Phần 463. Nói xong, tôi không để ý tới búp bê kim thân và xác quỷ kia nữa, tôi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lão Phong. Sau đó, nhìn chằm chằm vào búp bê kim thân ở trong chảo, nhìn vào dầu sôi dần dần nóng lên. Thời gian trôi qua từng phút một, dầu trong chảo ngày càng nóng hơn. Không lâu sau, tôi nghe thấy âm thanh, tí tách, vang lên. Đó là dầu đang bắn, làn sóng nhiệt nóng kia, không ngừng đập vào mặt. Đến nổi búp bê kim thân kia trong chảo dầu, thế nhưng lại đang run rẩy. Độ run rất nhỏ, nhưng rõ ràng là búp bê kim thân đang rung rung. Không chỉ vậy, bên trong búp bê kim thân, thỉnh thoảng truyền ra một số âm thanh đau đớn, nóng, nóng quá, nhìn thấy vậy, ngoại trừ Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết vẫn căng thẳng như cũ. Ba chúng tôi có vẻ bình tĩnh bất thường, lửa giận nghẹn trong lòng nãy giờ, cuối cùng cũng phun ra được. Tên này là không thấy quan tài không đổ lệ, vừa rồi còn kiêu ngạo phách lối, nghĩ rằng chúng tôi không thể đập vỡ kim thân của ông ta, nên phách lối, giờ để xác quỷ này nếm thử hương vị bị chiên là như thế nào. Vài phút sau, búp bê kim thân càng run rẩy hơn, phát ra một tiếng nổ trong chảo. Tôi dập thuốc lá, mở miệng nói với búp bê kim thân trong chảo dầu, thế nào? Có thoải mái không? Vừa dứt lời, liền nghe thấy xác quỷ kia đau đớn mở miệng nói, đạo, đạo trưởng tôi sai rồi, nóng, nóng quá. Nóng đến nỗi tôi không thể chịu đựng được nữa rồi, tha cho tôi đi. Tha cho ông, vừa rồi không phải ông rất kiêu ngạo sao? Bây giờ lại kiêu ngạo thử xem. Dương Tuyết đột nhiên xen vào, cầm lấy muỗng bên cạnh. Ngoại trừ chỗ bị dán bùa ở trên búp bê kim thân, lại dưới thêm một muỗng dầu lên vị trí còn lại. A! Trong nháy mắt, một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai vang lên, hô hô, nóng quá, nóng quá, nóng, nóng chết tôi. Dương Tuyết cũng không để ý tới, tiếp tục đổ thêm dầu. Dầu sôi trào, đùng đùng cuồn cuộn, xác quỷ cũng liên tục phát ra từng trận kêu rên chói tai. Người, người đẹp, đừng đổ nữa, cầu xin cô, tha cho tôi. Xác quỷ khóc lóc tỉ tê, rõ ràng là bị chiên đến nỗi không thể chịu được nữa. Bây giờ còn nói về điều kiện sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi một câu. Không, không nói nữa. Đạo, đạo trưởng nói gì tôi sẽ làm cái đó. Sau này tôi khẳng định sẽ không quấn lấy Tiểu Tuyết nữa, chúng tôi cũng không muốn hao tâm tổn sức cùng tên này nữa. Thấy xác quỷ này đã kinh sợ, tôi liền tắt lửa, nhưng vẫn không lấy búp bê kim thân này ra khỏi chảo dầu. Bởi vì theo tôi thấy, xác quỷ này chẳng qua chỉ là một tên lâu la mà thôi, yêu đạo đã dựng lên kim thân cho ông ta, bán ông ta cho Tình Minh Tuyết, mới là mục tiêu của chúng tôi. Vì vậy, tôi muốn có được một số manh mối hữu ích từ miệng của xác quỷ này. Đạo trưởng, được rồi, nóng quá, lấy kim thân của tôi ra đi. Nóng quá tôi không chịu nổi. Xác quỷ tiếp tục mở miệng, nhưng tôi chỉ cười lạnh lắc đầu, không vội, tôi có một vài chuyện muốn hỏi ông. Vậy đạo trưởng hỏi đi. Khóe miệng của tôi nhếch lên một nụ cười, kéo dài thanh âm, trực tiếp mở miệng nói, trước kia ông làm gì, chết bao lâu rồi, là ai dựng kim thân cho ông? Xác quỷ nghe xong, vội vội vàng vàng trả lời, tôi tên là Tằng Đại Trị. Chết 5 năm rồi, là Trương đạo trưởng dựng kim thân cho tôi. Sau đó được Tiểu Tuyết mời đến đây, được cung phụng. Trương đạo trưởng, lai lịch của người này ra sao, tại sao người này lại dựng kim thân cho ông? Còn nữa, ông không có bia mộ sao? Vì sao người này lại chiêu được hồn phách của ông? Tôi hỏi thêm một vài câu hỏi nữa, và cái tên Tằng Đại Trị cũng không ngần ngại, nhanh chóng mở miệng trả lời tôi là một cô nhi, từ nhỏ đã không có cha mẹ, ngày thường đều làm một số công việc bẩn thỉu, tôi bị một ống thép đập trúng đầu nên qua đời. Bởi vì không có người nhà, vậy nên không ai lập bia mộ cho tôi, từ đó tôi trở thành du hồn dã quỷ. Sau đó tôi đã gặp được Trương đạo trưởng, người này nói chỉ cần tôi nghe lời, muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Tôi sống hơn nửa đời người, cũng không có vợ, tôi nói muốn có một người vợ. Trương đạo trưởng trực tiếp đồng ý, sau đó còn dựng kim thân cho tôi, kết quả không quá vài ngày, Tiểu Tuyết đã mời tôi về. Trương đạo trưởng còn nói, Tiểu Tuyết chính là người vợ mà hắn tìm cho tôi, chỉ cần tôi đúng giờ hoàn thành nhiệm vụ, làm một quỷ tu tiêu dao, vui vẻ tựa như thần tiên. Đối với lai lịch của Trương đạo trưởng, tôi không biết, nhưng người này rất trẻ tuổi, gần bằng tuổi các người, sau khi nghe xong những lời của xác quỷ này, tôi cũng có một sự hiểu biết nhất định về lai lịch của ông ta. Ông ta chính là một du hồn dã quỷ bình thường, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, Trương đạo trưởng này tìm ông ta để làm gì? Còn nhiệm vụ kia là gì? Chương 464. Phần 464. Chuyện này làm cho tôi cảm thấy tò mò, Trương đạo trưởng này, sao lại làm vậy? Người này muốn thông qua xác quỷ này để làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ gì? Hay là nói, người này chỉ muốn thông qua bán quỷ hồn, khống chế u hồn, mưu cầu tiền tài? Nghĩ về chuyện này, Phong Tuyết Hàn im lặng nửa ngày, đột nhiên xen vào, vậy Trương đạo trưởng này, chỉ định ông làm gì? Hoàn thành cái nhiệm vụ gì? Cái này. Thấy quỷ xác ấp a ấp úng, Dương Tuyết quát lớn một tiếng ngay tại chỗ, đừng có mà ấp úng, mau nói, nếu không tôi lại bật bếp. Đừng, tôi nói. Nhưng tôi muốn đích thân đi ra nói với các người, hơn nữa Trương đạo trưởng đã cho tôi một đồ vật, tôi muốn cho các người xem một chút, ba chúng tôi liếc nhìn nhau, đồ vật, đồ gì? Trong lòng tôi đã nảy sinh tò mò, lại nhìn Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn một cái, hai người đều khẽ gật đầu. Hai người bọn họ cũng muốn nhìn, để xem xác quỷ này lấy ra thứ gì. Tất nhiên, mọi người cũng cảm thấy, xác quỷ này cũng không thể bày bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Cộng với lúc này là ban ngày, lại bị bùa chú niêm phong cả cửa sổ và cửa ra vào, ông ta còn có thể làm gì? Vậy nên, tôi đi đến chảo dầu, gỡ ra bùa chú đang dán vào đỉnh đầu của búp bê kim thân. Nhưng ngay khi tôi gỡ ra bùa chú, tôi đột nhiên nhìn thấy búp bê kim thân mỉm cười, rất giống một người thật, nhưng lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Không đợi tôi lấy lại tinh thần, một làn xương đen đột nhiên phóng lên cao, lao thẳng vào mặt tôi. Lão Đinh cẩn thận. Đinh Phàm cẩn thận. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết đều cả kinh, kéo tôi ra phía sau. Làn xương đen kia, lướt qua mặt tôi rồi bay sang một bên. Mặc dù tôi đã khẩn cấp tránh qua, nhưng Tình Minh Tuyết và Ngô Huệ Huệ đứng bên cạnh mặt đầy bối rối, hoàn toàn không biết làm thế nào. Mà làn xương đen kia, lại lao thẳng vào mặt Tình Minh Tuyết, sau đó tiêu tán. Chỉ nghe Tình Minh Tuyết, một tiếng, vốn vẻ mặt đang khẩn trương sợ hãi, lúc này lại trở nên dữ tợn lạnh lẽo. Cô ấy ngẩng đầu một cái, hất Ngô Huệ Huệ đang đứng bên cạnh ra, cả người Ngô Huệ Huệ trực tiếp bay ra ngoài, đập về phía ba người chúng tôi. Đồng thời, tay còn lại của cô ấy, mạnh mẽ chộp lấy búp bê kim thân trong chảo dầu, sau đó nghiêng người hướng về phía cửa. Nhìn thấy một màn này, tất cả chúng tôi đều giật mình, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, xác quỷ này lại có thủ đoạn như thế. Nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng muốn bắt lấy Tình Minh Tuyết, nên cũng không để ý đến Ngô Huệ Huệ, vội vàng đứng dậy, đánh về phía xác quỷ kia. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, hiển nhiên xác quỷ đã sớm có dự mưu, cộng thêm Ngô Huệ Huệ cản đường. Không đợi chúng tôi đến gần, xác quỷ đã khống chế Tình Minh Tuyết, đã vọt tới cửa. Đồng thời đưa tay về phía bùa chú trên cửa, muốn mạnh mẽ xé bùa chạy trốn. Thi quyển 1. Thật sự là ngoài dự liệu, tên xác quỷ này còn có chút thủ đoạn này, lúc này ông ta dựa vào thân thể của Tình Minh Tuyết, muốn xé bùa chạy trốn. Chờ mấy người chúng tôi có phản ứng, chuẩn bị đuổi theo, thì phát hiện đã muộn. Bởi vì ông ta đã chịu đựng đau khổ do bùa chú khắc chế, cứng rắn mượn thân thể của Tình Minh Tuyết, dùng sức kéo xuống bùa chú. Bùa chú vừa rớt ra, xác quỷ này mạnh mẽ kéo chốt mở cửa, sau đó liều mạng xông ra ngoài. Đứng lại, tôi hét lên, vội vã đuổi theo. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết cũng vô cùng tức giận, không nghĩ tới vào thời khắc cuối cùng, lại bị xác quỷ này chơi một vố. Bọn họ cũng nhanh chóng đi theo, đuổi theo xuống cầu thang. Lúc này mặc dù là ban ngày, nhưng xác quỷ kia trốn trong thân thể Tình Minh Tuyết. Mức độ tổn thương của ánh nắng mặt trời đối với ông ta, bây giờ đã giảm xuống thấp nhất, cộng với bây giờ đã là 5 giờ chiều. Nếu như kéo dài nữa, đợi đến khi mặt trời lặn, tình hình sẽ rất bất lợi cho chúng tôi. Không chỉ vậy, bây giờ tôi có một chút lo lắng. Đó chính là một khi ông ta chạy trốn vào phim trường, tìm được một người có dương khí thấp, như vậy thì chúng tôi muốn tìm kiếm ông ta, không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, chúng tôi phải bắt được ông ta trước khi ông ta trốn thoát vào phim trường, rồi lẫn vào bên trong dòng người. Trên hành lang liên tục vang lên những tiếng bước chân, rầm, rầm, rầm, dồn dập nặng nề, mấy người chúng tôi liều mạng đuổi theo phía trước. Xác quỷ khống chế Tình Minh Tuyết không ngừng chạy trốn ở phía trước, khoảng cách không quá xa, trên dưới 5 mét. Một lúc sau, chúng tôi đã đuổi kịp ông ta. Xác quỷ không chút do dự, đúng như tôi dự đoán, ông ta trực tiếp chạy thẳng về phía phim trường. Ba người chúng tôi cũng cố gắng đuổi theo phía sau, Ngô Huệ Huệ hiển nhiên không theo kịp, vừa xuống lầu cô ấy đã không chịu được. Chương 465. Phần 465. bởi vì vị trí của chúng tôi là một khu phố cổ chưa được khai thác, có rất nhiều hẻm nhỏ. Sau khi xác quỷ chạy một đoạn, trực tiếp chui vào một con hẻm bên cạnh. Thấy vậy, chúng tôi không do dự, cũng nhanh chóng đi theo vào. Tuy nhiên, khi chúng tôi đuổi theo vào bên trong con hẻm, chúng tôi lại thấy Tình Minh Tuyết ngã trên đất. Mà búp bê kim thân mà cô ấy giữ trong tay trước đó, cũng không thấy đâu. Đi đến trước người Tình Minh Tuyết, tôi kiểm tra một chút, phát hiện xác quỷ kia đã rời khỏi thân thể của Tình Minh Tuyết, mang theo kim thân không biết chạy đâu mất. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Dương Tuyết ở bên cạnh hô to, đồng thời véo người của Tình Minh Tuyết. Đây là một ngã ba, cả hai bên trống rỗng, không cách nào tìm thấy dấu vết của xác quỷ kia. Tôi nhìn lướt qua, hướng về phía Lão Phong liền mở miệng nói, Lão Phong, cậu đuổi theo phía bên kia, tôi bên này. Phong Tuyết Hàn cũng không nói nhiều, gật đầu, lập tức tách ra với tôi, trực tiếp đuổi theo. Nhưng trong điều kiện tiên quyết không có sự chuẩn bị trước, cắm đầu tìm một con quỷ ở một nơi như vậy, làm gì dễ dàng chứ. Kết quả là chạy quanh mấy con hẻm cũ này nửa ngày, cũng không nhìn thấy bóng dáng của xác quỷ. Tôi biết, 80% là mất dấu rồi. Muốn tìm tên này trong mênh mông biển người, là chuyện không quá thực tế. Chết tiệt, tôi thầm mắng, đạp vào cái cây bên cạnh. Thật là một nước cờ tệ, không nghĩ tới trong tình huống đó, còn để cho xác quỷ này chạy trốn. Thậm chí chúng tôi còn đánh giá thấp thực lực của xác quỷ này, ở một mức độ nào đó, chúng tôi cũng có chút khinh địch. Nghĩ rằng đạo hạnh của tên xác quỷ này không cao, nghĩ rằng ông ta không thể phá vỡ bùa chú của chúng tôi, dẫn đến kết quả ông ta đã nắm bắt được cơ hội thông qua người sống, xé bùa chú để trốn thoát. Trong khi tôi vô cùng chán nản, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cầm lên xem, phát hiện là Dương Tuyết gọi tới. Thấy là Dương Tuyết, trong lòng tôi chấn động, chẳng lẽ Dương Tuyết có manh mối. Kết quả điện thoại vừa kết nối, liền nghe Dương Tuyết vội vàng mở miệng nói, Đinh Phàm xảy ra chuyện, anh mau trở về. Xảy ra chuyện, tình huống như thế nào? Trong lòng tôi, thình thịch một tiếng. Nhưng Dương Tuyết lại có vẻ cực kỳ nóng nảy, lần nữa trả lời, có người đang nhiếp hồn của Tình Minh Tuyết, các anh mau trở về cái gì? Nhiếp hồn, vẻ mặt của tôi nhanh chóng thay đổi, còn chưa bắt được tên xác quỷ, bây giờ Tình Minh Tuyết lại xảy ra chuyện. Tôi không dám chậm trễ, sau khi kinh ngạc, vội vàng mở miệng và nói, được, được, tôi lập tức trở lại. Trước tiên cô dùng bùa chú trấn hồn của cô ấy lại, ngàn vạn lần không thể để người nhiếp hồn được như ý. Trong khi nói chuyện, tôi đã chạy tới con đường phía trước. Khi tôi trở lại chỗ vừa rồi, thì nhìn thấy hai mắt của Tình Minh Tuyết đã trợn trắng, đang nằm trên đất co giật phát run. Còn Dương Tuyết, thì đang đè một lá bùa ở trên ngực Tình Minh Tuyết, đồng thời một tay kết ấn, tay kia điểm phía trên. Trong mơ hồ, tôi dường như có thể cảm giác được hồn phách của Tình Minh Tuyết muốn rời khỏi thân thể, nhưng đã bị bùa chú của Dương Tuyết áp chế lại. Dương Tuyết thấy tôi trở về, vội vàng mở miệng nói, Đinh Phàm anh trở về đúng lúc lắm, mau lấy thêm một lá bùa, giữ chặt linh môn của Tình Minh Tuyết, không thể để tên kia được như ý nguyện. Hả, được, được, tôi vội vàng trả lời, cũng không kịp hỏi cặn kẽ. Nhưng hôm nay tôi đi ra ngoài, trên người cũng chỉ đem theo có mấy lá bùa mà thôi, hiện tại tôi làm gì có bùa trấn hồn. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể cắn ngón tay, sử dụng máu để vẽ bùa. Thời gian gấp gáp. Tốc độ của tôi rất nhanh. Sau khi vẽ bùa chú xong, tôi vung tay vỗ vào linh môn trên đỉnh đầu của Tình Minh Tuyết. Chỉ cần đè ép nơi này, có thể ổn định được tam hỏa của Tình Minh Tuyết. Tam hỏa không tắt, ba hồn bảy phách của con người sẽ không thể rời khỏi thân thể. Đinh Phàm, tôi đếm ba tiếng, đồng thời đọc chú. Trước tiên ổn định hồn phách Tiểu Tuyết, Dương Tuyết cau mày, vội vàng mở miệng. Được, tôi đếm 1, 2, 3. Dương Tuyết không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu. 1, 2, 3. Một tay kết ấn, cùng với chữ 3 kia rơi xuống, trong miệng của tôi và Dương Tuyết, đồng thời hô một câu chú lệnh, cấp cấp như lệnh, sắc. Vừa nói ra lời này, chỉ cảm thấy bùa chú trong lòng bàn tay trái hơi nóng, hai lá bùa trong tay tôi và Dương Tuyết đã có hiệu quả. Mà hiện tại người thi thuật có đạo hạnh cũng không cao, dưới sự hợp lực của tôi và Dương Tuyết, Tình Minh Tuyết vốn còn đang trợn trắng mắt, lúc này đã bình ổn lại. Nhìn thấy vậy, tôi và Dương Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Tình Minh Tuyết vẫn còn chưa tỉnh, nhưng lúc này tam hỏa của cô ấy đã ổn định, hô hấp cũng đều đều. Hiện tại cô ấy cũng chỉ hôn mê ngắn mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Chương 466. Phần 466. Trong khi đó, Phong Tuyết Hàn Phong Trần mệt mỏi chạy trở về thế nào? Nghe Lão Phong mở miệng, tôi thở dài, đã giữ lại, bây giờ cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là đã để cho tên sắc quỷ kia chạy trốn. Mẹ kiếp, Lão Phong cũng nhịn không được mắng một tiếng, có vẻ hơi nghẹn khuất. Trước kia chúng tôi đối phó, đều là một ít hung hồn lệ quỷ có tu vi cường đại. Nhưng hôm nay, lại bị một tên sắc quỷ có tu vi bình thường chơi một vố. Cắn răng, chúng ta đã nghĩ đơn giản về tên sắc quỷ này rồi, tên này chắc chắn là một quỷ tu. Chuyện nhiếp hồn vừa rồi, tám phần là do ông ta làm ra. Để bắt buộc chúng ta phải trở lại vị trí cũ, phòng ngừa chúng ta tiếp tục bám theo ông ta. Bây giờ ông ta đã thành công, chắc chắn đã thoát khỏi phạm vi săn đuổi của chúng ta, bây giờ muốn bắt ông ta một lần nữa bằng cách này, đã rất khó. Chẳng lẽ chuyện này cứ kết thúc như vậy? Lão Phong không chỗ phát tiết. Tôi hừ lạnh, kết thúc, sao có thể chứ? Không bắt được tên này, mặt mũi của chúng ta biết để ở đâu? Thi quyền 1. Chúng tôi tốt xấu gì cũng là người trừ tà. Nhưng hôm nay, chúng tôi lại để vuột mất một tên sắc quỷ ngay trước mắt. Nếu tin này được truyền tới tai những người trong nghề, gương mặt già nua của chúng tôi không biết giấu vào đâu. Mặc kệ là vì mặt mũi hay là vì tình Minh Tuyết, hoặc là vì cái gì đó khác. Tên sắc quỷ này, chúng tôi tuyệt đối không thể để mặc ông ta như vậy được, nhất định phải bắt ông ta trở về. Ngoài ra, tên sắc quỷ còn được cái gì mà Trương đạo trưởng chống lưng, cũng phải gặp người này một lần. Dương Tuyết đỡ lấy tình Minh Tuyết, cau mày, nhưng mà tên sắc quỷ này đã chạy thoát. Huống chi ông ta còn mang kim thân theo, chúng ta biết đi đâu để bắt ông ta bây giờ. Đúng vậy, nếu không có kim thân ở đây, tên sắc quỷ đó có thể trốn ở bất cứ đâu và sẽ rất khó khăn nếu chúng ta muốn bắt ông ta một lần nữa. Lão Phong cũng mở miệng nói, nhưng tôi lại cười cười, các người còn nhớ cái bình gốm đen ở trên bàn thờ kia không? Bình gốm đen, Dương Tuyết lẩm bẩm nói, trầm tư suy nghĩ. Phong Tuyết Hàn cũng nhớ lại, khoảng vài giây sau, Dương Tuyết lại mở miệng nói. Hình như là có một cái bình như vậy. Cái bình này có thể giúp chúng ta tìm được tên sắc quỷ đó sao? Lão Phong nói thêm. Tôi nghiêm túc gật đầu, không sai. Nếu cái bình đó được thờ cúng ở trên bàn thờ thì chắc là món đồ đó có mối liên hệ với tên sắc quỷ kia. Mà sư phụ của tôi và độc đạo trưởng đều có một đạo thuật pháp có thể truy tìm tung tích của quỷ hồn, chỉ cần chúng ta tận dụng tốt cái bình đó. Hai người ở đây giúp tôi thì tất nhiên có thể lần ra được tung tích của tên sắc quỷ kia. Lão Phong nghe tôi mở miệng nói như vậy, cậu ta hoài nghi nói, cậu đang nói đến la bàn truy tung thuật. Tôi khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là la bàn truy tung thuật. Lão Phong lại nhướng mày, thứ này chỉ có sư phụ của tôi biết, không lẽ cậu đã học xong rồi sao? Khóe miệng tôi hiện lên một tia đắc ý, không sai, tôi đã học xong rồi. Lão Phong thấy tôi mở miệng nói như vậy thì có hơi khiếp sợ. Thuật pháp này không dễ học. Cậu ta đã học nó hơn một năm qua nhưng vẫn chưa nắm được. Nhưng tôi gia nhập vào nghề này được bao lâu rồi? Mới hơn nửa năm, thế nhưng tôi đã học được loại thuật pháp này, cho nên cậu ta đã vô cùng kinh ngạc. Cậu thật sự đã học được thuật pháp này. Vậy đừng trì hoãn nữa, hãy hành động ngay đi. Sau khi Lão Phong kinh ngạc, cậu ta cũng hưng phấn mở miệng. Không được, đạo hạnh của tôi không đủ. Nó yêu cầu phải có đầy đủ đồ vật. Vậy giờ trước tiên... Dương Tuyết và Lão Phong đỡ tình Minh Tuyết về nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua chút đồ lễ. Dương Tuyết và Lão Phong cũng không chần chờ nữa, lập tức gật đầu và bảo tôi đi sớm về sớm. Sau đó, chúng tôi chia nhau ra hành động. Tôi đi về hướng của phim trường. Đám người của Lão Phong trở về căn phòng trọ của tình Minh Tuyết. Chỗ này là phim trường. Có đủ các đạo cụ đa dạng, loè loẹt. Dường như ở đây cái gì cũng có. Tôi tính mua một ít giấy vàng, chu sa. La bàn phong thủy và một cây kiếm gỗ đào. Chỉ cần có những thứ này trong tay, ba người chúng tôi có thể phát huy sức mạnh lớn nhất của mình. Tôi lập tức tìm được chỗ mua bán những đạo cụ này. Tại vì đây chỉ là đạo cụ, chúng không được ban phước cho nên việc khắc chế các âm sát chi vật không hiệu quả, mạnh bằng các pháp khí trong nhà. Nhưng miễn là những thứ này, cũng đều có chút tác dụng dù nhiều dù ít. Hơn nữa, thứ mà chúng tôi đối phó chẳng qua chỉ là một quỷ hồn bình thường mà thôi. Chỉ là hiện tại tìm không thấy ông ta cho nên chỉ cần bắt gặp được ông ta thì không cần đến cây kiếm gỗ đào này, ba người chúng tôi cũng tự tin sẽ bắt được ông ta. Chương 467. Phần 467. Chẳng mấy chốc, tôi đã thu thập đủ mọi thứ. Sau đó, tôi chạy về hướng phòng trọ. Lúc này trời đã chạng vạng tối. Khi quay về tôi còn mang về mấy hộp cơm. Lên lầu, tôi thấy mọi người đều ở đó. Tình Minh Tuyết cũng đã tỉnh. chỉ là do lúc trước cô ấy bị quỷ nhập vào người cho nên lúc này tinh thần của cô ấy không được phấn chấn cho lắm. Dương Hỏa cũng tương đối thấp, sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Mọi người thấy tôi trở về, họ đều nhìn về phía tôi. Ngô Huệ Huệ là người đầu tiên mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, anh mua được đồ mà anh cần chưa? Mua được rồi, nào ăn cơm xong, chúng ta lập tức đi tìm tên xác quỷ đó mà tính sổ. Tôi trực tiếp mở miệng, chia cơm cho mọi người. Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết không muốn ăn, cho nên không ăn được bao nhiêu. Nhìn bộ dạng lo lắng, sốt ruột của các cô ấy, chúng tôi đã an ủi các cô ấy vài câu, bảo các cô ấy đừng qua lo lắng, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Đồng thời lúc đó, tôi vô tình biết được một chuyện từ Dương Tuyết và Lão Phong. Ở bên trong cái bình gốm đen kia có vài sợi tóc và một con búp bê vải. Mấy sợi tóc đó buộc chặt trên con búp bê vải. Chúng tôi nghiên cứu một lát, theo suy đoán thì đây chính là mộ chôn di vật mà vị Trương đạo trưởng kia làm cho Tăng Đại Trị. Bởi vì Tăng Đại Trị không có người thân, cũng không có mồ mả. Điều này khiến cho ông ta sau khi chết đã trở thành du hồn dã quỷ. Trương đạo trưởng muốn dựng kim thân cho ông ta thì phải làm mộ chôn di vật dùng để triệu tập hồn phách. Nhờ đó mà người thi thuật có thể khống chế người bị thi thuật. Do đó, Trương đạo trưởng đã thông qua Tăng Đại Trị mà tìm được mấy sợi tóc này. Sau đó là một con búp bê vải cùng với chiếc bình gốm màu đen làm thành mộ chôn di vật. Cứ như vậy, Trương đạo trưởng có thể thông qua mộ chôn di vật này mà gián tiếp khống chế Tăng Đại Trị, khiến ông ta nghe theo mệnh lệnh. Về phần vì sao lại muốn khống chế một con quỷ bình thường thì chúng tôi vẫn chưa thể hiểu hết được. Nhưng điều may mắn chính là chỉ cần có con búp bê vải này cùng với mấy sợi tóc, chúng tôi có thể dùng những thứ này để khai đàn, sau đó truy tìm tung tích của tên xác quỷ. Sau khi đã ăn uống no nê, chúng tôi cũng đã sẵn sàng hành động. Tôi chưa từng dùng qua la bàn truy tung thuật, nhưng tôi lại rất hiểu biết về đặc tính của thuật pháp này. Trước tiên phải lập một bàn thờ hương khói, sau đó lấy con búp bê vải và tóc làm mồi dẫn để làm phép. Sau khi niệm một chuỗi câu thần chú, đôi tay của tôi bỗng nhiên hợp lại, biến thành một đạo kiếm chỉ. Trong miệng tôi hét lớn một tiếng nói, cấp cấp như luật lệnh, xuyên. Nói xong, tôi chỉ ngón tay vào la bàn phong thủy trên pháp đàn. Ngay tức khắc, kim đồng hồ xoay tròn, ba ba bá, không ngừng vang lên. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ trên la bàn. Mắt không hề chớp, tốc độ của kim đồng hồ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại, chỉ vào một hướng rồi bất động. Thấy vậy, trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, mọi việc đã thành công. Tốt, vị trí đã được xác định, chỉ cần chúng ta đi theo kim đồng hồ này là có thể tìm được xác quỷ. Tôi vội vàng mở miệng, Lão Phong và Dương Duyết cũng không chậm trễ, lần lượt cầm vũ khí lên. Còn chào tạm biệt Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết, bảo hai người cứ ở nhà, chúng tôi đi một chút sẽ về ngay. Sau đó, chúng tôi đi xuống lầu, xem phương hướng chính xác và trực tiếp đi thẳng qua đó. Phương hướng mà cây kim chỉ vào chính là hướng Bắc, mà hướng Bắc ngoài phim trường ra thì còn có một khu rừng trúc. Sau khi đi vào rừng trúc, nhìn qua trái phải một lượt thì phát hiện đêm nay vẫn còn đoàn làm phim đang ở đây đóng phim. Cũng không dừng lại quá lâu, chúng tôi né tránh những người này và tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, chúng tôi đi tới phía sau ngọn núi. Nơi đây vô cùng hẻo lánh và ít dấu chân người. Bởi vì ở đây chưa có khai phá nên ngày thường sẽ không mở cửa cho đoàn phim hay du khách vào. Nói chung căn bản là không có đường đi. Để nhanh chóng tìm được xác quỷ, ba người chúng tôi mò mẫm trong bóng tối, trực tiếp đi đến phía sau núi. Không thể không nói tên xác quỷ này đúng là trốn đủ xa. Ngay cả khi đi đến sau núi, chúng tôi còn phải đi thêm nửa tiếng nữa. Cũng may chúng tôi đã mở thiên nhãn, bằng không ở nơi tối lửa tắt đèn này. Mỗi một bước về phía trước đều rất khó khăn. Hiện giờ chúng tôi đã tiến vào rất sâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của xác quỷ. Nhưng mọi người đều không có ý định từ bỏ. Mọi người vẫn đi theo phương hướng của kim đồng hồ trên la bàn, tiếp tục tiến về phía trước mà tìm. Sau khi đi bộ thêm 5 phút nữa, chúng tôi leo lên trên một sườn núi nhỏ. Chương 468. Phần 468. Vào lúc chúng tôi leo lên trên sườn núi nhỏ đó, chúng tôi loáng thoáng nghe được một vài âm thanh. Trong lòng ba chúng tôi hơi hồi hộp, vội vàng dừng bước, vô cùng cảnh giác, lẳng lặng đánh giá bốn phía. Đồng thời, âm thanh kia lại truyền đến, cửu ca, tháng này giao nhiệm vụ như vậy thì tôi khẳng định không hoàn thành được. Anh phải giúp tôi, hơn nữa, hôm nay, nếu tôi không nhanh trí trốn thoát, thì chắc là đã bị ba tên đạo sĩ kia giết chết rồi. Thi quyển 1, Bỗng nhiên nghe thấy lời nói này và giọng nói quen thuộc, ba người chúng tôi có thể xác định ngay tại chỗ là người đang nói chuyện chính là tên sát quỷ mà chúng tôi đã truy tìm cả đêm, Tăng Đại Trị. Tôi cau mày và vội vàng kìm nén hơi thở và dương hỏa bên trong người tôi. Tôi đưa tay ra hiệu cho Lão Phong và Dương Tuyết ngồi xổm xuống, ẩn mình. Sau đó chúng tôi liếc mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi tiến gần về phía trước. Khi chúng tôi khẽ gạt bụi cây trước mặt sang một bên, để lộ ra một khe hở nhỏ để nhìn tình hình ở bên ngoài. Vừa đúng lúc khi nhìn nghiêng xuống phía dưới rừng trúc thì thấy có hai người đang đứng. Không, nói chính xác hơn thì là hai con quỷ, là hai gã nam quỷ, đều mặc áo liệm, chân không chạm đất, sắc mặt trắng bệch có chút dọa người, đang nói với nhau chuyện gì đó. Trong đó, một tên thì khá là béo. Ông ta có một cái bụng to và dáng vẻ trông giống một ông chú trung niên. Một tên khác thì lại hơi cao gầy, khuôn mặt dữ tợn. Vừa nhìn thấy nơi này, tên quỷ hơi cao gầy kia đột nhiên mở miệng nói, ông có chắc là mình không bị theo dõi không? Đây là một giọng nói xa lạ, tên đàn ông mập mạp còn lại kia chắc hẳn là sát quỷ Tăng Đại Trị mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tăng Đại Trị vội vàng lắc đầu, cửu ca cứ yên tâm. Tôi chắc chắn đã thoát khỏi chúng. Ngoài ra, tôi còn lấy kim thân ra, anh xem. Không có kim thân, chắc chắn bọn họ sẽ không tìm được tôi đâu. Vậy thì tốt, tôi sẽ tận lực thỉnh cầu sư tôn về chuyện của ông. Chỉ cần sư tôn lên tiếng, bên chỗ Trương đạo trưởng cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Người đàn ông cao gầy nhàn nhạt mở miệng, Tăng Đại Trị nghe thấy lời này xong, lập tức vui vẻ. Gương mặt tràn đầy sự phấn khởi cửu ca, thật sự cảm ơn anh, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn. Giờ chúng ta phải làm sao? Giờ phút này Dương Tuyết đã hạ thấp âm lượng, thắc mắc mở miệng hỏi. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều nhìn cô ấy một cái, chỉ nghe tôi lên tiếng nói, tên nam quỷ được gọi là cửu ca, e rằng tên đó cũng không phải là một người tốt. Nếu đã tới, tự nhiên là một mẻ hốt gọn. Lão Phong nghe tôi nói vậy, cũng gật đầu thật mạnh, chúng ta cứ âm thầm ẩn núp đi qua đó, lấy bảo đảm toàn vẹn. Tôi đồng ý với ý kiến của Lão Phong, Dương Tuyết cũng không có ý kiến gì. Sau đó, chúng tôi nhỏ giọng bàn bạc với nhau vài thứ. Chia làm ba phương hướng, chuẩn bị bao vây hai con quỷ. Về phần Tăng Đại Trị và con quỷ kia, lúc này hai gã vẫn đang còn nói chuyện với nhau. Đa số đều là những lời nói tục tĩu và những lời nói linh tinh đùa cợt đàn bà, trông cực kỳ đáng giận. Quả nhiên, hai tên quỷ này cũng không phải là kẻ tốt gì. Vì vậy, diệt trừ bọn họ là điều cần thiết, nhưng ngoại trừ những điều đó ra, trong đó còn đề cập đến một vài thứ mà chúng tôi nghe không hiểu chẳng hạn như sư tôn, nhiệm vụ, Trương đạo trưởng. Mặc dù không hiểu lắm nhưng chúng tôi cũng mơ hồ phát hiện ra Trương đạo trưởng ở sau lưng tên sát quỷ có vẻ bình thường này cũng không đơn giản. Hình như đứng đằng sau ông ta ngoại trừ Trương đạo trưởng ra còn có một, sư tôn, với địa vị cao hơn. Bọn họ đều chịu sự khống chế của, sư tôn, và phải hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Có vẻ như người chỉ thị và thu xếp nhiệm vụ chính là Trương đạo trưởng. Tôi một bên lén hành động, một bên nghe ngóng tin tức. Thông tin có được trước mắt vẫn còn rất hạn chế. Trong lúc nhất thời không thể suy đoán ra đầu đuôi sự thật. Dần dần, chúng tôi đã lén bao vây cả bên trái và bên phải của hai con quỷ. Tiến vào vị trí được chỉ định, khoảng cách với hai con quỷ này đã rất gần. Chắc là hơn 5 mét một chút. Ở tư thế này, tôi không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Sợ đối phương phát hiện ra. Tôi nằm chặt cây kiếm gỗ đào trong tay, nhìn lướt qua phía của Lão Phong và Dương Tuyết, hai người bọn họ cũng đã sẵn sàng, gật đầu với tôi, chỉ chờ hiệu lệnh. Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười dâm đãng không ngừng của hai con quỷ. Tôi cắn chặt răng, không chút do dự, tay phải đột nhiên giơ lên, trực tiếp lao ra bên ngoài. Lão Phong và Dương Tuyết ở hai phương hướng còn lại thấy tôi vẩy tay, họ cũng không chần chờ gì nữa, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giống như một bóng ma, chia làm ba hướng, lao thẳng vào giữa hai con quỷ. Chương 469. Phần 469. Chúng tôi xuất hiện vô cùng đột ngột. Với thanh kiếm gỗ đào trong tay, tôi tiến thẳng đến chỗ của hai con quỷ. Hai con quỷ vốn dĩ đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn không có chuẩn bị. Sau khi chúng tôi tiến ra từ phía sau bụi rậm, hai tên đó hoàn toàn không kịp phản ứng, còn kinh ngạc nhìn chằm chằm chúng tôi. Khoảng cách 5 mét là bao xa? Chúng tôi dùng toàn lực mà lao tới. Cho đến khi ba người chúng tôi ám sát đến gần, tên quỷ được gọi là cửu ca, mới tỉnh táo lại, tránh mau. Nói xong, tên này đột nhiên kéo Tăng Đại Trị một cái. Cũng vào lúc đó, ba người chúng tôi cũng bất ngờ ra tay. Ba thanh kiếm hóa thành một đạo vết kiếm, trực tiếp đâm thẳng. Tăng đại trị sợ hãi. Ông ta không ngờ, lúc này ba người chúng tôi lại đuổi tới đây. Sau đó đột nhiên lao ra khiến ông ta sợ hãi không thôi. Nhưng cái tên quỷ được gọi là Cửu Ca kia lại có chút bản lĩnh. Cho dù có hấp tấp ứng phó đi chăng nữa thì gã không chỉ có thể thành công tránh thoát sự tấn công của chúng tôi, thậm chí còn túm Tăng đại trị, tránh khỏi một kiếm. Hai con quỷ đã tránh thoát trong nháy mắt, hai tên đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Một đòn của ba người chúng tôi không ăn thua gì, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Chúng tôi đột nhiên quay đầu lại, không chút do dự hay chần chờ, trở tay tiếp tục giết tới. Tăng đại trị sợ tới mức thấp thỏm lo âu. Ông ta thấy chúng tôi lao tới, lắp bắp mở miệng nói cửu ca, hình như, chính là bọn họ. Sắc mặt của tên quỷ cao gầy kia trầm xuống. Bỗng nhiên giống lên một tiếng với chúng tôi, thiên đường có lối chúng mày không đi, địa ngục không cửa chúng mày lại muốn xông vào. Nói xong, toàn thân của tên quỷ chấn động, chỉ trong một khoảnh khắc, khí đen cuồn cuộn tản ra khắp cả người hắn. Trong nháy mắt, âm sát khí vì kích động mà trào ra, ập vào mặt gã. Một cảm giác băng hàn quét qua toàn thân, âm khí cực mạnh, nhiệt độ xung quanh càng ngày càng giảm, tóc gã hoàn toàn dựng đứng, gã không khỏi rùng mình. Nhưng dù vậy, đêm nay chúng ta nhất định phải hạ gục hai con quỷ này. Sắc mặt của quỷ cao gầy trở nên âm trầm. Gã quát lên một tiếng nói, tao thấy chúng mày nên đi xuống địa ngục đi. Sau khi gã nói xong, tôi đã lao lên giết gã, đâm thẳng cây kiếm gỗ đào cầm trong tay, nhắm thẳng vào đầu của tên nam quỷ kia. Nam quỷ lộ ra răng nanh, chu lên một tiếng, lách mình tránh ra, xông đến trực diện. Ngay cả khi ba người chúng tôi ở đó, gã cũng không sợ chút nào. Tự tìm đường chết, lão Phong lạnh lùng mở miệng, trực tiếp ra tay. Ngay lúc hai kiếm sắp đâm trúng con mắt của nam quỷ. Tên nam quỷ đột nhiên giơ tay lên, một đôi móng vuốt quỷ lần lượt đánh vào tôi và cây kiếm gỗ đào của lão Phong. Hai tiếng, bang bang, vang lên. Tôi chỉ cảm thấy tay của mình như truyền đến một lực cổ quái, khiến cho hai người chúng tôi tê liệt, suýt nữa làm rớt cây kiếm gỗ đào đang cầm trong tay. Mà tên nam quỷ kia thậm chí đã há miệng càng ngày càng to, muốn cắn một cái vào cổ tôi. Nhưng gã chưa kịp tới gần. Dương Tuyết đã lao đến giết gã từ hướng ngược lại. Cửu ca cẩn thận, Tăng đại trị đang trốn sau một thân cây lớn lo lắng nhắc nhở. Mà tên nam quỷ hung hăng kia đột nhiên quay đầu lại. Gã thấy Dương Tuyết đang lao tới, liền há miệng, bên trong là một luồng khí đen. Khí đen bốc lên, xông thẳng vào mặt của Dương Tuyết. Sắc mặt của Dương Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, cô ấy vội vàng né tránh. Mà tôi và Phong Tuyết Hàn cũng lợi dụng kẽ hở này, thu hồi kiếm gỗ đào. Một lần nữa tấn công nam quỷ. Tuy nhiên, trước mắt, cái tên nam quỷ được gọi là Cửu Ca, này lại cực kỳ hung ác, thủ đoạn rất nhiều. Không thể so sánh gã với tên Tăng đại trì mà chúng tôi vẫn luôn truy tìm. Vào lần ra tay tiếp theo này sẽ lấy 3-1, chuẩn bị nghiền áp bắt giữ. Nhưng tên nam quỷ này không chút nào lo lắng, chẳng những không lùi lại, mà ngược lại còn lấy công làm thủ, cường thế quyết đấu với chúng tôi. Thân hình giống như bóng ma. Hai tay giống như móng vuốt đại bàng, vô cùng nhanh nhẹn và hung dữ. Chỉ dựa vào sức của bản thân, gã đã có thể đánh tay đôi với ba người chúng tôi. Ngay cả Tăng đại trị phía trước đang trốn sau một thân cây lớn quan sát trận đấu, lúc này ông ta cũng rất nóng lòng muốn thử. Ông ta xuất hiện ở xung quanh chúng tôi xem xét tới lui. Ông ta cũng muốn chờ cho tới khi chúng tôi lộ ra sơ hở, sẽ giáng cho chúng tôi một đòn chí mạng. Nhưng mà, thủ đoạn của chúng tôi há chỉ có nhiêu đó. Nếu tên lệ quỷ này muốn dựa vào đạo hạnh hiện tại để chiến đấu với chúng tôi, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thi quyền 1. Tên lệ quỷ này vốn rất hung dữ, điểm này không sai. Nhưng ba người chúng tôi cũng không chỉ có chút thủ đoạn này. Chương 470. Phần 470. Sắc mặt tôi trầm xuống, trực tiếp mở miệng nói với Dương Tuyết và Lão Phong, sử dụng bùa chú. Điểm lợi hại nhất của ba người chúng tôi không phải kiếm thuật. Kiếm gỗ đào đối chúng tôi mà nói, cũng chỉ là một binh khí mà thôi, cũng không thể hoàn toàn phát huy hết thực lực tốt nhất của chúng tôi. Thứ lợi hại nhất của chúng tôi vẫn là thuật bùa chú. Không nói đến Dương Tuyết là một tay sử dụng bùa chú vô cùng lợi hại. Chỉ cần 3 lá bùa chú bùa phá sát, bùa chấn sát, bùa trừ tà, bùa vàng có chữ phá, 3 lá bùa này hợp lại, cũng đủ cho con quỷ này phải chịu khổ rồi. Vừa dứt lời, ba người chúng tôi đồng thời lùi về phía sau vài bước. Cùng lúc đó, chúng tôi lần lượt móc ra một lá bùa chú. Ba người chúng tôi quen biết nhau cũng được một thời gian, cùng nhau trừ tà đuổi quỷ cũng không phải chỉ 1-2 ngày. Ngày thường nếu không chơi game, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng bàn luận về một vài phương pháp trừ tà đuổi quỷ, có thể coi là có chút kinh nghiệm. Từ lâu đã có một vài ý tưởng xuất hiện, chỉ là không cơ hội để thử. Ngay lúc này, tôi đột nhiên mở miệng, Lão Phong và Dương Tuyết đều hiểu rõ ý tưởng của tôi, chuẩn bị thực chiến để kiểm nghiệm một chút. Dương Tuyết tinh thông ngự phù thuật, Lão Phong am hiểu trấn phù thuật, còn thứ tôi lợi hại nhất chính là phá phù thuật. Cũng chính là ngự, trấn, phá, ba loại khẩu quyết của chú lệnh. Bùa chú xuất hiện, tên nam quỷ kia hoàn toàn không để ý. Gã, ngao, một tiếng, nhắm ngay vào Dương Tuyết cách đó không xa mà lao tới. Dương Tuyết thấy tên nam quỷ lao lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Bùa chú trong tay vung ra phía trước, trực tiếp bay ra ngoài. Mặt khác, tay còn lại trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm chỉ. Nam quỷ thấy bùa chú đánh úp lại, thân mình của gã nhanh nhẹn tránh đi trong nháy mắt. Sau khi né tránh bùa chú, gã còn lộ ra vẻ mặt đắc ý, dường như có thể khiến cho Dương Tuyết lập tức chết ở trong tay gã. Nhưng Dương Tuyết căn bản không hề bị lay động, trong miệng cô ấy đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa dứt lời, cô ấy ném bùa chú ra, bèo, một tiếng, trực tiếp bay ngược hướng về phía nam quỷ. Có lẽ tên nam quỷ kia cũng không nghĩ tới Dương Tuyết lại tung ra bùa chú này, ngoài ra còn có thể khống chế gã. Đây cũng là thứ lợi hại nhất của Dương Tuyết, cũng chính là bùa chú thuật sở trường của Dương Tuyết. Đương nhiên, điểm hạn chế chính là khoảng cách, trước mắt chỉ có thể đạt được 1 mét, nhưng 1 mét là đã đủ rồi, chỉ với 1 mét là có thể thay đổi chiến cuộc. Đặc biệt với tình huống hiện tại này, nam quỷ không cẩn thận, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý mà giết chết gã. Tốc độ của bùa chú cực nhanh, không đợi nam quỷ có phản ứng thì đã dán vào phía sau lưng của gã. Trong nháy mắt bị trúng bùa chú, nam quỷ chỉ cảm thấy sau lưng vừa đau lại rát. Uy lực của bùa chú bùng nổ, không đợi gã phát hiện ra bất cứ điều gì, bùa chú chợt lóe lên ánh sáng trắng, lập tức nghe được một tiếng phanh vang lên cực mạnh. Bùa chú bùng nổ, dương khí cực nóng chấn động, tên nam quỷ a lên một tiếng bị đánh ngã xuống đất và gã đã bị thương. Cùng lúc đó, tôi đã sớm vận sức chờ tấn công. Trong khoảnh khắc bùa chú bùng nổ, tôi đã lao lên phía trước. Tên nam quỷ mới vừa đứng dậy, tôi lập tức chém xuống một kiếm. Sắc mặt của nam quỷ vô cùng kinh ngạc, gã vội vàng né tránh, toàn bộ thân mình của gã lướt qua kiếm gỗ đào của tôi. Nhưng tôi cũng không để ý, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, tôi trở tay một cái. Bùa chú trong tay lập tức vỗ lên trên ngực của nam quỷ khiến nam quỷ kinh hãi. Gã vạn lần không ngờ rằng vừa rồi còn đánh ngang hàng, chẳng phân biệt được thắng thua với chúng tôi. Nhưng vào giờ khắc này, gã lại liên tiếp thất bại. Lúc này, gã lại bị trúng bùa chú, trong lòng lo lắng, muốn xé bỏ bùa chú. Nhưng đã quá muộn, trong miệng tôi khẽ quát một tiếng nói, cấp tốc nghe lệnh, phá. Một tiếng, oanh, trầm vang lên, lá bùa phá sát của tôi bùng nổ trong nháy mắt, một luồng sức mạnh của bùa chú ập tới, nam quỷ phát ra một tiếng kêu rên lần nữa. Cả người gã lộn một vòng trên mặt đất, nam quỷ liên tiếp chịu sự công kích của 2 lá bùa chú, sao có thể sống sót được. Âm nguyên trong cơ thể đã bị thương nặng, một lượng lớn hồn lực đã suy giảm, có vẻ như đã không còn sức chiến đấu. Chỉ là tam liên kích vẫn chưa kết thúc. Trong tam liên kích mà chúng tôi đã thiết lập, chỉ cần một người ra tay, 2 người còn lại sẽ lần lượt ra tay, tấn công trái phải. Sử dụng lần lượt ngự, trấn, phá, 3 loại bùa chú để tấn công và tiêu diệt. Không cần quan tâm đến trình tự. Một khi đối thủ chúng liên tục 3 loại bùa chú này, cho dù không chết thì nguyên khí cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Chương 471. Phần 471. Bởi vậy, Lão Phong sẽ là người ra tay cuối cùng. Cậu ta nhảy lên, trong tay bắn ra một lá bùa chân âm. Một tiếng, bang, lập tức vỗ lên trán của nam quỷ khiến gã không thể đứng dậy được. Khi bùa chú hạ xuống, sức mạnh của bùa chú đã thổi quét qua toàn thân của nam quỷ. Nam quỷ giãy giụa vài cái, lập tức bị bùa chú trấn tại chỗ khiến gã không nhúc nhích được nữa. Thấy nam quỷ bị trấn trụ, trong lòng 3 người chúng tôi đều không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao, sau khi 3 người chúng tôi xây dựng ra chiến thuật này thì đây chính là lần đầu tiên sử dụng. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt, hoàn toàn khuếch đại sức mạnh của chúng tôi tới mức tối đa. So với hiệu quả chiến đấu trước đây của từng người chúng tôi thì đã tăng lên không ít. Thấy nam quỷ bị trấn trụ, tôi không để ý tới nữa, mà quay đầu nhìn Tăng Đại Trị đang ngơ ngác cách đó không xa. Tên này vừa rồi đã bay xung quanh chúng tôi, thỉnh thoảng còn đánh lén chúng tôi. Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng, tên, cựu ca, mà ông ta dựa vào này, kết quả không đến 30 giây, đã liên tục nhận lấy bùa chú tam liên kích của chúng tôi. Vừa rồi còn hung dữ không kể xiết, hiện tại lại giống như một con chó chết, bị bùa chú chân áp ở trên mặt đất, chỉ có thể mặc cho chúng tôi sâu xé. Tăng đại chỉ thấy tôi nhìn về phía ông ta, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai mắt chớp động, không tự giác mà lui về phía sau hai bước. Nhìn thấy vậy, tôi lạnh lùng mở miệng nói, bây giờ, đến lượt ông. Lời này giống như sét đánh giữa trời quang. Đầu của tăng đại trị lập tức muốn nổ tung. Đạo hành của tên này vốn dĩ rất thấp cho nên lại càng sợ chết. Cửu ca của ông ta đã bị chúng tôi bắt lấy. Ông ta còn có khả năng để so đấu với chúng tôi sao? Nghĩ đến đây, ông ta liên tục lùi về sau hai bước, quay người muốn chạy trốn. Nhưng Dương Tuyết lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở sau lưng ông ta, muốn đi đâu. Nói xong, vùng thanh kiếm gỗ đào trong tay, lập tức tăng đại trị sợ tới mức run cả lên. Ngồi phịch cả mông xuống mặt đất, đừng, đừng, đừng giết tôi không muốn chết, không muốn hồn phi phách tán. Tăng đại trị có vẻ thấp thỏm lo âu. Phong Tuyết Hàn chậm rãi đi tới, gắt gao trừng mắt với tăng đại trị. Tăng đại trị nhìn vẻ mặt lạnh băng của Phong Tuyết Hàn thì vô cùng sợ hãi. Cuối cùng, ông ta còn run rẩy mở miệng nói, đạo trưởng, tôi sai rồi, tôi không nên chạy trốn. Kết quả, ngay khi lời này vừa được thốt ra thì tăng đại trị đã bị Phong Tuyết Hàn đá lên đầu. Bang, một tiếng, tăng đại trị bị đá nằm xài lai dưới mặt đất, hừ. Không phải ông rất giỏi sao? Chạy tiếp đi, không chạy nữa, tôi không chạy trốn nữa. Một ông chú trung niên như tăng đại trị thế nhưng vào giờ phút này lại bị Phong Tuyết Hàn dọa đến phát khóc. Tôi thấy tình hình đã được kiểm soát thì chậm rãi đi đến trước mặt tăng đại trị. Đầu tiên, việc quan trọng nhất của chúng tôi chính là đánh nát kim thân của tên này, chặt đứt mối liên hệ của ông ta với Tình Minh Tuyết. Chỉ cần kim thân mà Tình Minh Tuyết đưa cho ông ta không còn nữa, ông ta muốn tiếp cận với Tình Minh Tuyết, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Thứ hai, cần phải tìm hiểu rõ ràng về tin tức của Trương đạo trưởng. Ngày sau sẽ dễ dàng đối phó hơn. Thứ ba, căn cứ vào những gì tôi đã nghe trước đây thì tên cửu ca này là ai? Tên, sư tôn, phía sau lưng Trương đạo trưởng kia rốt cuộc có địa vị như thế nào, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ gì, những việc trước đó và sau này có liên quan tới nhau không? Hoặc có lẽ là, người này có liên quan đến tà giáo mắt quỷ. Thi quyển 1. Thấy tăng đại chỉ quỳ xuống đất để xin tha mạng, không ai trong chúng tôi có sắc mặt tốt. Truy tìm tung tích tên này tốn không ít sức lực của chúng tôi. Cuối cùng hiện tại cũng có thể bắt giữ ông ta, chắc chắn sẽ không buông tha cho ông ta một cách dễ dàng. Nhưng trước mắt, còn có một việc cần phải xử lý trước. Tôi nhìn chằm chằm vào tăng đại trị đang quỳ trên mặt đất. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói, kim thân, lấy ra đây đi. Tăng đại trị cũng biết rất rõ. Nếu lúc này ông ta không làm theo lời nói của tôi, có thể ông ta sẽ mất mạng ngay sau đó. Không dám chậm trễ, ông ta nhanh chóng lấy con búp bê kim thân ra từ trong lòng ngực. Ba vị đạo trưởng, đây là kim thân của tôi, các người tạm tha cho tôi đi. Tôi cũng không làm chuyện gì xấu hết, tăng đại trị đau khổ cầu xin, sợ chúng tôi dùng một kiếm kết liễu ông ta. Hừ, có tha thứ cho ông hay không thì phụ thuộc vào việc ông có xứng đáng hay không. Dương Tuyết lạnh lùng nói một câu. Tăng đại trị vội vàng gật đầu, phối hợp, cái gì tôi cũng phối hợp với các người. Chương 472. Phần 472. Nếu phối hợp, chính ông hãy phá nát kim thân này, nếu không chúng tôi sẽ lại động thủ. Dương Tuyết lạnh lùng tiếp tục nói. Tăng đại trị lộ ra vẻ mặt chua xót, cũng có chút do dự. Dù sao có kim thân, ông ta có thể hưởng hương khói, còn có thể dùng kim thân để tu luyện, so với làm du hồn giã quỷ thì vẫn tốt hơn nhiều. Cho nên, tăng đại trị vô cùng luyến tiếc khi chính mình tự phá nát kim thân này. Nhưng nhìn vẻ mặt và bộ dạng hung ác của chúng tôi, ông ta cũng hiểu rõ. Nếu ông ta không tự mình ra tay, chúng tôi sẽ có rất nhiều biện pháp để tra tấn ông ta, thậm chí giết ông ta, khiến ông ta hồn phi phách tán. Sau một vài giây do dự, tăng đại trị cắn răng một cái, dùng tay bóp. Búp bê kim thân vốn dĩ cứng rắn như sắt, cho dù chúng tôi đập nát cả ngày cũng không thể phá vỡ được, nhưng lúc này lại bị tăng đại trị bóp nát dễ như trở bàn tay. Ngay lập tức, búp bê kim thân vỡ nát trong nháy mắt, xa xa trong căn phòng trọ của Tình Minh Tuyết ở phim trường. Bàn thờ hương khói, răng rắc, một tiếng đã chia năm xẻ bảy, vỡ vụn đầy đất. về vấn đề tình Minh Tuyết cung phụng, mời tiểu quỷ, sau khi búp bê kim thân vỡ vụn xem như đã được phá vỡ. Ngày sau tình Minh Tuyết và Tăng Đại Trị cũng không còn mối quan hệ hay liên quan với nhau dù là nhỏ nhất. Chỉ cần dương hỏa của tình Minh Tuyết đủ mạnh, Tăng Đại Trị cũng đừng nghĩ có thể tiếp cận được tình Minh Tuyết. Chỉ là sự biến đổi đột ngột này đã khiến cho Dương Tuyết và tình Minh Tuyết sợ tới mức mất hồn, hét lên, còn chúng tôi ở nơi này, sau khi nhìn thấy kim thân vỡ vụn, chúng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chuyện mà Ngô Huệ Huệ đã ủy thác cho chúng tôi cũng xem như là đã hoàn thành. Như vậy, những chuyện sau đó, chính là của chúng tôi. Cho nên tôi mở miệng hỏi Tăng Đại Trị lần nữa, được rồi, tôi hỏi ông. Trương đạo trưởng có địa vị gì, nhiệm vụ mà ông nói là cái gì? Khuôn mặt của Tăng Đại Trị run rẩy hai lần, sau đó ông ta có chút lắp bắp mở miệng nói, cái này không phải tôi nói rồi sao? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết người này được gọi là Trương đạo trưởng. Còn nhiệm vụ, chính là chúng tôi đi giúp đỡ mọi người, phải, giúp đỡ mọi người. Mỗi tháng trợ giúp ít nhất 5 người, không 10 người. Đúng, chính là trợ giúp 10 người, 10 người một tháng. Chính là như vậy, nghe xong câu nói đó, ba người chúng tôi đều không khỏi trợn trắng. Nhìn biểu cảm của ông ta cùng với thái độ này và còn có ngữ khi lúc nói chuyện và mức độ nói lắp này. Ông ta rõ ràng là đang nói dối. Đây là muốn biến chúng tôi trở thành mấy đứa ngốc sao? Mẹ nó, còn dám nói láo. Nói xong, tôi đạp ông ta một cước. Lão Phong cũng không khách khí, cũng đá một cước. Còn về phần Dương Tuyết, cũng giống như hai bọn tôi cùng nhau đá lên người Tăng Đại Trị. Tên này, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tình cảnh đã ra nông nổi như thế này rồi, còn không chịu nói thật. Đã như vậy rồi mà còn giúp người, còn giúp 10 người. Mẹ nó, nói láo cũng không biết, đá chết ông, tôi một bên mắng to, một bên đá loạn xạ, Tăng Đại Trị bị đánh đến kêu, thảm thiết. Lúc đầu ông ta còn có chút mạnh miệng, nhưng sau khi bị chúng tôi đánh đến không thể nào chịu nổi nữa, lại bị dọa chết. Tăng Đại Trị mới nói thật, đừng đánh, tôi nói. Không phải cứu người, là thải âm, mỗi tháng phải thải âm của 10 người, sau đó nộp lên cho Trương đạo trưởng, bằng không chúng tôi sẽ phải chết. Ông ta vừa nói ra lời này, sắc mặt của ba người chúng tôi đột nhiên biến đổi, trong lòng lộp bộp một tiếng. Khá lắm, quả nhiên ông ta chẳng phải là thứ tốt lành gì. Âm tinh là cái gì? Trong học thuyết của đạo gia thì được gọi là tinh hoa của âm. Nói cách khác, nó là tinh khí của phụ nữ, cũng chính là thải âm, trong thải âm bổ dương. Trong lòng tôi thầm mắng tên này vô sỉ. Nói cách khác, e rằng đã có ít nhất 20 phụ nữ đã bị tên sát quỷ này cưỡng hiếp. Chỉ là trong lòng tôi hơi nghi hoặc, thải âm cũng có thể thông qua người khác thu thập được sao? Chẳng phải chuyện này cần tự tay mình làm sao? Tuy rằng có suy nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không hỏi. Dù sao tên này đã cưỡng hiếp rất nhiều phụ nữ, thu thập tinh khí của người ta. Tăng Đại Trị thấy sắc mặt lúc này của chúng tôi đã trở nên cực kỳ khó coi, cũng biết chúng tôi đang rất tức giận. Tăng Đại Trị sợ da thịt đau đớn, lại sợ chết nên vội giải thích nói, ba vị đạo trưởng đừng tức giận, tôi là bị bắt buộc. Còn có tôi là do Tiểu Tuyết mời về, tuyệt đối chưa từng chạm qua Tiểu Tuyết. Những người phụ nữ bị thải âm, tôi cũng không có giết họ. Chương 473. Phần 473. Tôi chỉ là hấp thụ một ít âm tinh của các cô gái đó mà thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, các cô ấy sẽ không còn đau, cùng lắm chỉ làm một lần mộng xuân mà thôi. Dương Tuyết là nữ, nghe được lời này đương nhiên sẽ giận dữ, mẹ kiếp mộng xuân của bà mày. Hiện tại tôi sẽ khiến cho ông làm mộng xuân luôn. Nói xong, kiếm gỗ đào trong tay Dương Tuyết đột nhiên hướng về phía hạ bộ của Tăng Đại Trị. Tăng Đại Trị nhìn thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, gương mặt tràn đầy hoảng sợ, theo bản năng mà tránh né. Kết quả ông ta vừa mới nhảy lên, kiếm gỗ đào đã đâm vào đùi của Tăng Đại Trị. Tăng Đại Trị, một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thiết giống như con heo bị giết, đau đớn tột cùng. Đừng giết tôi cũng là bị bất đắc dĩ. Bằng không tôi cũng chết, Tăng Đại Trị đau khổ mở miệng, nhưng Dương Tuyết vẫn kiên quyết, không buông tha, thà rằng ông chết còn hơn hủy hoại biết bao nhiêu phụ nữ. Nói xong, cô ấy rút ra kiếm gỗ đào muốn đâm tiếp. Tôi nhìn thấy như vậy bèn ngăn cản Dương Tuyết. Dương Tuyết thấy tôi ngăn cô ấy lại, có chút không vui, Đinh Phàm, để tôi giết ông ta. Vẻ mặt tôi ngưng trọng, chúng ta sẽ giải quyết từng khoản một, trước mắt chờ một chút. Dương Tuyết nghe tôi nói vậy, đột nhiên thu tay lại. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, lui qua một bên. Tăng đại chỉ thấy Dương Tuyết rời đi, ông ta đã lấy ôm chân và mở miệng nói với tôi, đạo trưởng. Những gì tôi nói đều là nói thật, các người hãy cứu tôi đi. Hãy giải thoát tôi khỏi sự khống chế của bọn họ, tôi không muốn làm nô lệ cho bọn họ nữa. Từ lúc đầu đến bây giờ, tôi sớm đã nhìn rõ tên tăng đại trị này. Ông ta căn bản chính là trong ngoài khác biệt, ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác. Lúc đầu, ông ta cùng với tên quỷ cửu ca này, bàn luận về những vấn đề tục tĩu đó, tôi có thể nhìn ra tên này ghê tởm cỡ nào. Nhưng lúc này tôi cũng không nhiều lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại một câu, người này là ai? Nói xong, tôi chỉ tên quỷ đang bị trấn áp trên mặt đất. Gã cũng giống như tôi, đều là bị Trương đạo trưởng khống chế. Mọi người đều gọi gã là cửu ca. Tôi khẽ gật đầu, sau đó tăng lên giọng điệu, tiếp tục nói, vậy sư tôn trong miệng các người, lại là ai? Vào lúc tôi nói ra hai chữ, sư tôn, thân thể của tăng đại chỉ rõ ràng run lên một chút, trông cực kỳ hoảng sợ, bên trong hai mắt tràn ngập sự sợ hãi. Trong miệng ông ta ấp úng. Nhưng ông ta không dám nói ra một chữ nào. Thi quyển 1. Lời nói của tăng đại trị lập lờ, ấp úng, xem ra ông ta không muốn nói. Thấy ông ta như thế, tôi lạnh lùng mở miệng nói, như thế nào, không muốn nói đúng không? Sắc mặt của tăng đại trị co giật vài cái, sau đó hơi hơi ngẩng đầu nhìn tôi, nói cái gì à? Tôi không biết, sư tôn là ai, nghe được lời này, chúng tôi đều sửng sốt. Tăng đại trị này rõ ràng là đang nói dối. Cái gì mà không biết, rõ ràng là ông ta biết rất rõ. Nhưng xem tình trạng này của ông ta hẳn rất sợ hãi sự tồn tại của hai chữ, sư tôn, này, dẫn tới việc không màng nguy hiểm dù bị chúng tôi đánh chết cũng muốn nói dối thêm một lần nữa. Khuôn mặt của tôi trầm xuống, tiếp tục mở miệng nói, ông không sợ bị chúng tôi đánh chết sao? Sợ, chỉ là tôi thật sự không biết sư tôn là ai hết. Các người tạm tha cho tôi đi. Thư nên nói tôi đều nói rồi, tăng đại trị sợ hãi mở miệng. Tuy nhiên, chúng tôi không có chút thương hại nào với ông ta. Hừ lạnh một tiếng, không chút do dự dùng chân đạp tăng đại trị một cái, Lão Phong và Dương Tuyết đứng bên cạnh cũng đã sớm nhịn không được. Lúc này, khi thấy tôi động thủ, bọn họ cũng đồng loạt xông lên đánh tăng đại trị tơi bời. Tăng đại trị lại bị đánh thêm một lần nữa, hét lên, ngao ngao, trông vô cùng đau đớn. Nhưng chúng tôi lại không cảm thấy thủ đoạn của chúng tôi tàn nhẫn, so với những người phụ nữ đã bị tên này cưỡng hiếp, chúng tôi đã vô cùng nhân từ mà nương tay rồi. Rốt cuộc ông nói hay là không? Dương Tuyết một bên đánh, một bên truy vấn. Tên này vẫn không chịu nói, vẫn giả vờ không biết, nói cái gì cũng không rõ ràng, không biết nên nói cái gì. Thấy miệng của tên này vẫn còn cứng như vậy, chỉ có thể tiếp tục hành hung ông ta, nghiêm hình bức cung. Nhưng sau 4-5 phút bị đánh, tên này thiếu chút nữa đã bị đánh đến hồn phi phách tán nhưng ông ta vẫn không chịu mở miệng. Chúng tôi hơi bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới, một người tham sống sợ chết như ông ta, rốt cuộc là dựa vào tình cảm gì đối với vị, sư tôn, này, là sợ hãi, là kính trọng hay là cái gì khác, chỉ là không hề thốt ra dù chỉ là nửa lời. Nhìn tăng đại trị nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hồn lực suy nhược, chúng tôi dừng tay. Chương 474 Phần 474. Tiếp tục đánh nữa thì với hồn thể của ông ta, có khả năng cao là sẽ hồn phi phách tán. Lão Đinh, hiện tại nên làm sao bây giờ? Lão Phong mở miệng, có vẻ vẫn chưa có biện pháp gì. Tôi thở sâu, ngay sau đó mở miệng nói, ngoại trừ tên này, không phải bên kia vẫn còn một tên nữa sao? Tên này hỏi không được, chúng ta đổi qua đó hỏi một chút. Lão Phong nghe xong, cũng gật đầu một cái. Ngay sau đó, nhìn tăng đại trị đang cận kề cái chết, người này làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, không đợi tôi mở miệng, Dương Tuyết bên cạnh đã nói, tên cầm thú này khiến tôi quá mức tức giận, không giết ông ta, khó mà trút hết nỗi uất hận của biết bao đồng bào nữ đã bị hại. Nói xong, Dương Tuyết trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra, quả nhiên là động sát tâm, muốn chém giết tăng đại trị. Tôi và Lão Phong đều hơi sửng sốt, nhưng trước sau đều không hề mở miệng. Dương Tuyết nói không sai. Việc tên tăng đại trị này phạm phải là quá nghiêm trọng, quá mức đáng giận. Đối với một tên xác quỷ đồi trụy như này, không giết ông ta, khó có thể báo thù cho các đồng bào nữ được. Tăng đại trị thấy Dương Tuyết muốn giết ông ta, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thân thể run rẩy, mở miệng run run nói, đừng, đừng giết tôi thật sự biết sai rồi, mặt Dương Tuyết lạnh băng, sai rồi. Biết sai rồi thì tội nghiệp mà ông phạm phải có thể bù đắp lại được hay sao? Đi chết đi, lời còn chưa dứt, Dương Tuyết đã đâm một kiếm tới. A, Tăng Đại Trị hét thảm một tiếng, kiếm gỗ đào đâm xuyên qua, dựng đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, Tăng Đại Trị bị đâm thủng, hồn lực toàn thân nhanh chóng tiêu tán. Phanh, một tiếng nổ tung ngay tại chỗ, tôi và Lão Phong nhìn thấy hết thảy những việc trước mắt, cũng không có một chút đồng tình nào. Xác quỷ chết như vậy là xứng đáng, hồn phi phách tán chính là kết cục trừng phạt mà ông ta đáng phải nhận cho tội lỗi của ông ta. Chỉ là sau khi Tăng Đại Trị hồn phi phách tán, biến mất tại chỗ, sắc mặt Dương Tuyết lại kinh nghi một chút, ngay sau đó cúi xuống, đây là cái gì? Nói xong, Dương Tuyết đã nhặt được thứ gì đó. Dương Tuyết đánh giá vài lần, sau đó đưa tới, các người nhìn xem, đây là cái gì? Nói xong, Dương Tuyết đưa ra một miếng giấy màu đen. Tôi và Lão Phong cũng rất khó hiểu, tiến lại gần nhìn. Phát hiện thứ trong tay Dương Tuyết, chính là một mảnh giấy hình người màu đen, lớn bằng bàn tay, đen thui như mực. Thứ này dường như là sau khi Tăng Đại Trị hồn phi phách mà rớt ra từ trong cơ thể của ông ta. Dương Tuyết mở miệng, tôi và Lão Phong đều cau mày, cầm thứ đó trong tay, nhìn trái nhìn phải, cũng không biết rõ là cái gì. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nghe nói, quỷ hồn phi phách tán, trong cơ thể lại có thể rớt ra đồ vật. Đây cũng không phải là đang chơi game đi phó bản, giết chết tiểu quái thì rớt ra trang bị. Lão Phong lắc đầu, cất thứ này đi, nếu chúng ta đều không biết rõ. Chờ sau khi trở về, cho sư phụ tôi và Đinh Tiền Bối bọn họ nhìn xem, nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối. Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, Dương Tuyết giao mảnh giấy màu đen cho Lão Phong. Lão Phong cẩn thận cất nó đi, bây giờ cũng chỉ còn tên quỷ cao gầy đang bị bùa chú chân áp trên mặt đất. Chúng tôi cầm theo kiếm gỗ đào chậm rãi đi tới. Sau khi sắp tới gần, Lão Phong cũng không lập tức xé rách bùa chú trên trán nam quỷ. Mà tạo thành một đạo dấu tay. Sau khi phong ấn quỷ nguyên của nam quỷ, lúc này mới rút bùa chú trên người gã ra, chuẩn bị trực tiếp nói chuyện với gã. Bùa chú được lấy ra trong nháy mắt, hai mắt nam quỷ đột nhiên mở ra. Vẻ mặt dữ tợn, thấy chúng tôi đứng ở phía trước, lập tức muốn phá vây mà ra. Nhưng gã chưa kịp ra tay, ba người chúng tôi đã cầm kiếm gỗ đào trong tay, đặt trên cổ của gã. Cùng lúc đó, nam quỷ cũng phát hiện, lúc này bản thân của gã. Căn bản là không có cách nào để vận chuyển quỷ khí, không có cách nào thi triển đạo hạnh. Vì vậy, đừng nói đến việc đánh nhau cùng chúng tôi, coi như gã muốn trốn, chỉ sợ gã cũng không có sức lực. Chúng mày phong ấn quỷ nguyên của tao. Nam quỷ hung tợn mở miệng. Chúng tôi mặt không biểu tình, cũng không muốn nói nhảm cùng nam quỷ, chỉ lạnh lùng nói với gã một câu, nói cho bọn tao biết, sư tôn là ai. Người này là một tồn tại như thế nào? Nam quỷ nghe tôi mở miệng hỏi như vậy, cũng không trả lời, mà nhìn xung quanh trước, sau đó mới dùng cái mũi ngửi một hơi. Ngay sau đó, mới trả lời, chúng mày đã giết tên Tăng Đại Trị ngu xuẩn kia. Tuy rằng nam quỷ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng tôi vẫn trả lời gã, không sai. Nếu mày không phối hợp, tiếp theo chính là mày. Nam quỷ và Tăng Đại Trị hoàn toàn trái ngược, gã không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn điên cuồng cười, ha ha, chỉ bằng ba người chúng mày. Có thể giết được tao ư? Chương 475. Phần 475. Này nha, đầu óc của tên nam quỷ này có vấn đề hả? Đã bị kiếm kề cổ, mà còn có thể kiêu ngạo như vậy. Ha ha, mạnh miệng, Dương Tuyết lạnh lùng mở miệng. Nam quỷ căn bản không thèm để ý, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một tia cười lạnh, hơi hơi nhắm hai mắt lại, chậm rãi mở miệng nói, xem ra, tao nên hoạt động gân cốt một chút. Nghe câu đó xong, chúng tôi đều có một chút không thể hiểu được. Chẳng lẽ tên nam quỷ này có âm mưu gì? Nhưng gã đã sa sút đến mức này, còn có thể làm gì nữa sao? Kết quả, vừa nghĩ đến đây, tên nam quỷ đột nhiên mở mắt, thân thể đột nhiên run lên. Bỗng nhiên, một cổ âm sát khí mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt xuất hiện từ thân thể đang chấn động của tên quỷ kia, vô cùng mạnh mẽ, khiến ba người chúng tôi bị văng ra xa ngay tại chỗ. Không đợi chúng tôi lại gần. Nam quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, cưỡng chế phá vỡ kinh mạch và quỷ nguyên đã bị phong ấn. Da trên trán của nam quỷ đột nhiên bị nứt ra, trong mắt màu trắng bất thình lình từ đâu hiện ra. Thi quyền 1. Một cảnh tượng như vậy đến quá đột ngột làm chúng tôi không ai trông ngờ tới. Nam quỷ vốn đang bị phong bế kinh mạch, vậy mà lúc này lại có thể cưỡng ép phá phong, hơn nữa còn không có sự trợ giúp từ thế lực bên ngoài, tất cả đều dựa vào chính bản thân gã. Chỉ trong nháy mắt lại có thể phá vỡ được phong ấn, mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà giải phong được thì chuyện này không phải là chuyện đùa. Nếu muốn tự mình đánh vỡ cấm chế, như vậy thì thực lực của người bị phong ấn ít nhất cũng phải gấp đôi người phong ấn, thậm chí còn phải cao hơn nữa thì mới làm được. Mà cái tên nam quỷ ở trước mặt này, thực lực của gã rõ ràng trong nháy mắt đã tăng lên không chỉ gấp 2 lần, cho nên mới có thể cưỡng ép giải phong. Nhưng cái này còn không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là trên trán của gã còn mọc thêm một con mắt thứ ba. Cái này thể hiện cho điều gì? Cái này đại biểu cho tà giáo mắt quỷ. Dù sao cũng đã lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy con mắt thẳng đứng của tà giáo mắt quỷ, vốn dĩ cái này đã gần như biến mất khỏi tầm mắt của tôi, nhưng không ngờ lúc này nó lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Sắc mặt của ba người chúng tôi đều lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc. Quỷ, mắt quỷ, Dương Tuyết kinh ngạc nói. Phong Tuyết Hàn cũng hít vào một hơi khí lạnh, xem ra không cần phải hỏi nữa, tên này, 8 phần chính là yêu nhân của tà giáo đó. Trong lòng của tôi cũng loạn tung tùng phèo. Bởi vì chúng tôi chưa từng nghĩ tới việc bản thân đuổi theo một tên quỷ háo sắc đang bỏ trốn, cuối cùng lại có liên quan đến tà giáo mắt quỷ. Còn bên phía nam quỷ đang trải qua quá trình biến hóa, trên khuôn mặt dữ tợn của gã lúc này cũng lộ ra một nụ cười quỷ dị, đúng vậy, vậy mà chúng này còn biết đến tên của thánh giáo. Nếu chúng mày đã biết đến tên của thánh giáo, vậy chúng mày cũng cần phải biết, bất kỳ kẻ nào không phải là tín đồ của giáo phái tao, phàm là những người đã nhìn thấy mắt thánh, kết cục cuối cùng chính là cái chết. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của tên nam quỷ này đã trở nên rất trầm thấp, giọng điệu của gã lại giống như gầm lên, rất chói tai. Tuy trong lòng của chúng tôi sinh ra cảm giác khiếp sợ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sợ gã. Lúc này tôi nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo, hừ. Nói thật cho mày biết, sau khi mấy tên tín đồ của tà giáo mắt quỷ gặp phải bọn tao thì đều bị bọn tao giết chết. Mà ngày hôm nay, ngay cả mày cũng không ngoại lệ. Nam quỷ cười lạnh một tiếng, phải không? Vậy để tao xem, chúng mày còn có chiêu trò gì? Nói xong, nam quỷ gầm lên một tiếng, sau đó mang theo một luồng sát khí âm hiểm cuồn cuộn lao về phía tôi. Lần này, tốc độ của nam quỷ cực kỳ nhanh, so với lúc trước thì nhanh hơn rất nhiều. Đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra, khóa chặt quỹ đạo của đối phương. Trong miệng cũng vội vàng nói, động thủ. Lời còn chưa dứt, tôi đã nâng thanh kiếm gỗ đào lên. Nhắm ngay cái tên nam quỷ được gọi là cửu ca này, lập tức đánh về phía gã. Mà hai người Lão Phong và Dương Tuyết đều là tay già đời, cho nên đương nhiên không chút nào chậm trễ, cũng lần lượt xuất thủ, giơ kiếm gỗ đào lên xông tới. Ngay lập tức, ba người chúng tôi hợp sức chống lại kẻ thù. Mà lần này đối thủ của chúng tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Móng vuốt sắc bén đánh tới liên tục, thân ảnh của gã giống như cái bóng, không ngừng chớp động. Chỉ trong vài hiệp, ba người chúng tôi đã bị áp chế. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, khẳng định là không được. Bởi vậy, tôi lại mở miệng hét lên lần nữa, dùng bùa chú. Đánh chết gã, nói xong, từng người trong ba người chúng tôi chém ra một kiếm rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Chương 476. Phần 476. Đồng thời từng người chúng tôi lấy ra một lá bùa, từng người chuẩn bị dùng bùa chú đánh nam quỷ này 3 lần liên tiếp. Trước đó tên nam quỷ này đã ăn qua một lần thua thiệt, lần này thấy chúng tôi lập tức lấy ra bùa chú, chuẩn bị sử dụng bùa chú để tấn công gã thì gã cũng không dám chậm trễ nữa. Sau khi nam quỷ quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng gã đã từ bỏ Dương Tuyết đang đứng ở gần nhất, thay vào đó là tấn công Lão Phong. Có lẽ nam quỷ này đang nghĩ, liệu có thể thông qua cách phá vỡ trình tự sử dụng bùa của chúng tôi mà có thể phá giải bùa chú của chúng tôi hay không? Nhưng suy đoán của gã đã sai rồi. Bất kể gã có tấn công ai trước, ba lá bùa, ngự chấn phá của ba người chúng tôi đều có thể phát ra uy lực cực lớn. Nó giống như một tam giác đều với sự ổn định hoàn hảo không chê vào đâu được. Mắt thấy nam quỷ đang lao đến, Lão Phong cũng không chút do dự mà thi triển lá bùa có chữ chấn. Một chưởng đánh bay bùa chú ra ngoài, lao về phía quỷ môn của nam quỷ. Nam quỷ tự nhiên biết sự lợi hại của bùa chú, cho nên gã không dám đánh bừa, càng không dám liều mạng. Nhanh chóng né tránh, tránh đi một chưởng này của Lão Phong. Mắt thấy đối phương đã tránh được, Lão Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, thuận tay đánh một cái về phía nam quỷ, bùa chú được thu hồi, trực tiếp đánh vào sau gáy của nam quỷ. Nam quỷ cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên chỉ có thể né tránh lần nữa. Không thể không nói, Lúc mắt quỷ thứ ba của nam quỷ xuất hiện, sau đó cường hóa bản thân, thực lực của tên này quả nhiên mạnh hơn trước rất nhiều. Mức độ nhanh nhẹn cao hơn trước một chút, khiến cho một đòn này của lão Phong đánh vào hư không. Không chỉ vậy, cái tên nam quỷ này chẳng những tránh được, mà còn có thể đánh một đòn vào bên hông của lão Phong. Xoẹt, một tiếng, áo khoác bị xé rách. Cũng may quần áo dày, nếu không lần này lão Phong sẽ bị da chóc thịt bong rồi. Sau khi tránh được một đòn, còn có thể tấn công lên người của lão Phong, chuyện này vốn nên là chuyện đáng tự hào mới đúng. Nhưng trong mắt của tên nam quỷ này, nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Bởi vì tôi và Dương Tuyết đã đánh tới từ hai phía, lập tức khiến gã không có cơ hội thở dốc, càng không có cơ hội giữ vững cơ thể, cũng không dám trực tiếp đón đỡ bùa chú ở trong tay chúng tôi. Lúc này nam quỷ cũng chỉ có thể tận lực tránh né càng xa càng tốt, cố gắng kéo dài khoảng cách với chúng tôi, sau khi bảo trì được an toàn thì sẽ tổ chức lại cuộc tấn công. Nam quỷ vừa mới đứng dậy, bùa chú có chữ phá, ở trong tay tôi cũng đã được đánh ra, sau đó bay thẳng về phía đầu của nam quỷ. Nam quỷ cũng cảm giác được nguy hiểm, hướng về phía tôi giống to một tiếng, gào. Theo sự xuất hiện của tiếng gầm này, những luồng khí đen quét qua, áp sát vào khuôn mặt của tôi. Đối mặt với loại sát khí này, làm sao tôi dám chạm vào. Cho nên tôi chỉ có thể thu lại bùa chú, nhanh chóng rút lui để né tránh. Mặc dù nam quỷ đã sử dụng cách thức này để tránh khỏi đòn tấn công của tôi. Nhưng lá bùa thứ ba của Dương Tuyết đã tấn công từ một hướng khác. Nam quỷ còn chưa kịp quay đầu lại để đối mặt với Dương Tuyết, lá bùa có chữ, ngự, của Dương Tuyết đã được vung ra. Cánh tay còn lại của Dương Tuyết đã kết thủ ấn. Chỉ nghe thấy Dương Tuyết khẽ kêu lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Một tiếng trầm vang, lá bùa vàng kia đã nổ tung cách nam quỷ không đến 10 cm. Mặc dù không đánh trúng chỗ hiểm, nhưng ngay cả như vậy, sức mạnh cường đại của bùa chú đã khiến nam quỷ còn chưa kịp chuẩn bị phải bay xa 3 mét. Thế vậy, lão Phong và tôi lần lượt cầm lấy bùa chú, bắt đầu đợt bùa chú tam liên kích thứ hai. Mặc dù nam quỷ đã bị đánh ngã xuống đất, nhưng vẫn chưa mất đi năng lực chiến đấu và khả năng hành động. Mặc dù gã cảm thấy đau đớn, nhưng chỉ có thể nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chiến đấu với chúng tôi, tuy mắt quỷ mang đến cho gã sức mạnh và tốc độ, nhưng đáng tiếc là, hiện tại người mà gã phải đối mặt lại là ba chúng tôi. Một tiểu đội chưa ta gồm ba người với sự hiểu biết ngầm về tấn công và phòng thủ lẫn nhau, cùng với sức mạnh của bùa chú. Nếu đó là tình huống một đối một hoặc một đối hai, ba chúng tôi sẽ không phải là đối thủ của gã. Tuy nhiên, cả ba chúng tôi đã liên thủ, hơn nữa còn liên thủ sử dụng bùa chú. Nếu liên tục dùng cách lợi dụng bùa chú để đập chết gã, vậy thì cái tên nam quỷ này nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Bởi vì đạo hạnh hiện tại của gã, hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của bùa chú trong tay chúng tôi. Tại thời điểm này, chúng tôi lại tấn công thêm lần nữa, vẫn sử dụng bùa chú, vẫn là tam liên kích, mà đây cũng chính là vòng lặp lại vô hạn. Chương 477. Phần 477. Nam quỷ tuy mạnh, nhưng gã lại không có thể lực, cũng không dám đối cứng với bùa chú. Nếu đã như vậy, cho dù chúng tôi có bị thương thì có lẽ ngay cả bản thân gã cũng sẽ đứng ở trên bờ vực của cái chết. Cho nên mỗi khi gã tránh được, nhưng còn chưa kịp xuất thủ đánh chúng tôi thì đã bị một lá bùa chú khác đánh úp lại. Mà điều này cũng làm cho gã bất lực mà né tránh lần nữa, vòng đi vòng lại, một vòng tuần hoàn vô tận. Nam quỷ rất đau khổ, nhưng cũng không thể làm gì khác được. Mà chúng tôi cũng đã nắm được sức mạnh cường đại của bùa chú, cho nên mới không ngừng liều mạng với nam quỷ. Điều này dẫn đến việc nam quỷ không thể sử dụng sức mạnh của mình, không chỉ khiến gã chỉ có thể liên tục phòng thủ và bị động, mà còn không ngừng bị chúng tôi tiêu hao, tạo thành một vòng luẩn quẩn chống lại gã. Lúc này gã đã sớm thống khổ không nói nên lời, hồn lực bị tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như gã lại không tìm được phương pháp hóa giải, thì việc chết ở trong tay ba người chúng ta, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thi quyền 1. Trong chớp mắt, 20 phút đã trôi qua. Ba người chúng tôi đã liên tục sử dụng bùa chú và lợi dụng các phương thức tấn công cũng như phối hợp cùng nhau để tiếp tục tấn công nam quỷ. Mặc dù nam quỷ này rất mạnh, nhưng gã đấu không lại ba người chúng tôi. Bởi vì gã không có chút thời gian nào để giảm sốc, nên chỉ có thể phòng ngự hết lần này đến lần khác, ngăn cản một lần lại một lần. Vòng đi vòng lại, không ngừng bị chúng tôi tiêu hao sức lực. Lúc mới bắt đầu hồn lực của gã vô cùng cường thịnh, còn nhiều lần phản công lại chúng tôi, sau khi né tránh, liền nhân lúc chúng tôi sơ hở mà tấn công chúng tôi. Tuy nhiên gã ra tay lại có chút không hiệu quả, vì không làm chúng tôi bị thương chút nào. nhưng thời gian trôi qua, phương thức tấn công và năng lực của gã đã bị hạn chế rất nhiều. Mặc dù cả ba chúng tôi cũng đã rất mệt mỏi, nhưng nếu kiệt sức bây giờ thì thật xấu hổ. Sau đó chúng tôi liền nghiến răng nghiến lợi không ngừng tìm kiếm cơ hội tấn công và diệt trừ gã. Cuối cùng thì Nam Quỷ cũng lộ ra sơ hở, vì vậy Dương Tuyết đã dùng bùa chú tấn công gã. Nam Quỷ lại né tránh, nhưng lần này, gã đã lộ ra sơ hở, khiến cho thế cục lập tức thay đổi. Lão Phong và tôi đã nhìn thấy cơ hội này và nhanh chóng hành động. Lão Phong liền dùng bùa chú đánh trước, còn Nam Quỷ thì cố gắng hết sức để né tránh, nhưng gã vẫn không thể tránh được. Bùa chú liền dán trực tiếp lên cánh tay của Nam Quỷ. Nam Quỷ kinh hãi muốn lao tới giết Lão Phong trước khi cậu ta thi triển bùa chú. Nhưng khi gã định ra tay, Dương Tuyết đã đánh ra một kiếm để ngăn chặn gã. Lúc này Lão Phong cũng hét lớn, cấp tốc nghe lệnh, chấn. Sau khi thi triển bùa chú có chữ, chấn, sức mạnh của bùa chú đã quét lên cơ thể của Nam Quỷ. Bởi vì bùa chú này không thể áp chế được quỷ môn và ngực của Nam Quỷ, nên tác dụng của bùa chú có chữ, chấn, cũng không còn mạnh như lúc đầu. Ngoài ra, Nam Quỷ cũng được tăng cường sức mạnh, sau khi thi triển bùa chú có chữ, chấn, này, Nam Quỷ cũng không có bị chấn áp. Thay vào đó, gã chỉ hành động chậm lại. Nhưng điều này cũng đã đủ cho tôi ra tay. Sau khi Lão Phong thi triển bùa chú xong, tôi cũng vội vàng chạy theo, nhảy lên không trung, đánh thẳng bùa chú có chữ phá, xuống. Nam Quỷ vô cùng hoảng sợ, muốn tránh đi. Nhưng đã bị sức mạnh của bùa chú ảnh hưởng, gã đã không còn cơ hội. Bang, một tiếng, lá bùa đập thẳng vào trán của Nam Quỷ. Nam Quỷ vô cùng sợ hãi, trước đó gã đã bị thương. Hiện tại chỉ có thể thúc giục mắt quỷ cường hóa chính mình mà thôi. Nếu như lại bị bùa chú tấn công, đặc biệt là tại quỷ môn, hậu quả sẽ rất thảm. Thậm chí có thể bị giết chết ngay tại chỗ bởi bùa chú này của tôi. Nam Quỷ gầm lên một tiếng, tụ tập âm sát khí trong cơ thể, cố gắng cưỡng ép nhổ bùa chú trước quỷ môn ra. Trong nháy mắt, âm lực cuồn cuộn quét qua, một luồng âm phong xuất hiện từ hư không. Bốn phía của khu rừng trúc không ngừng đung đưa, tạo ra âm thanh, soạt, soạt. Sắc mặt của tôi trở nên nghiêm trọng, vất vả lâu như vậy, lá bùa này nhất định phải thành công. Tuyệt đối không thể để cho gã nhổ bùa chú này đi, nhất định không thể để gã thực hiện được. Hai tay của tôi bắt đầu nhanh chóng kết ấn, dùng tốc độ thi triển nhanh nhất từ trước đến nay. Cuối cùng khi tôi kết ấn xong, Nam Quỷ đã phải chịu đựng sức mạnh của bùa chú, cố gắng xé bỏ bùa chú. Cho dù bùa vàng đã thiêu đốt móng vuốt của gã, phát ra tiếng, xèo xèo, còn bốc lên khói đen, nhưng gã vẫn không có ý định buông tay. Bùa chú đã bị xé ra hơn phân nửa, mắt thấy bùa chú sắp bị bóc ra, tôi lại tiếp tục kết ấn, lớn tiếng nói, cấp tốc nghe lệnh, phá. Chương 478. Phần 478. Ngay khi chú lệnh được phát ra, bùa chú đột nhiên lóe lên ánh sáng màu trắng, và có một tiếng, bùm, lớn nổ ra, sức mạnh của bùa chú đã bùng nổ. Sức mạnh cực nóng của bùa chú đã trực tiếp đánh tan âm sát khí xung quanh. Mà Nam Quỷ kia liền kêu lên một tiếng, a, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, tất cả chúng tôi đều nín thở, chờ xem kết quả. Tôi nhìn thấy tên Nam Quỷ bị sức mạnh của bùa chú đánh bay, lúc này hồn lực suy yếu, thân thể run rẩy, còn muốn từ dưới đất bò dậy. Tuy nhiên, do quỷ môn đã bị thương, hồn lực tổn thất nghiêm trọng khiến gã không thể điều khiển được cơ thể của mình một cách linh hoạt. Kết quả là gã liên tiếp thử mấy lần, nhưng cuối cùng đều thất bại, chỉ có thể đau đớn nằm trên mặt đất. Thấy vậy, chúng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, sau khi bị bùa chú làm bị thương, Nam Quỷ đã mất đi năng lực chiến đấu. Bây giờ gã chỉ có thể bị chúng tôi tùy ý xâu xé. Nhưng chúng tôi cũng không vì thế mà thả lỏng, mất cảnh giác. Lỡ như tên này còn thủ đoạn nào đó, đang đợi chúng tôi đến gần mà thi triển để đả thương chúng tôi thì mất nhiều hơn được. Sau khi tới gần đối phương, tên Nam Quỷ không cam lòng mà ngẩng đầu lên, mẹ kiếp, tao đã coi thường chúng mày, hừ, thắng làm vua thua làm giặc. Ông đã thua, mau nói cho tôi biết sư tôn của ông là ai, người này đang ở nơi nào. Tôi lạnh lùng hỏi, nhưng Nam Quỷ lại cười, ha ha, sau đó khàn giọng nói, mặc dù tao thua, nhưng mày đã đánh giá thấp lòng trung thành của tao đối với thánh giáo và sư tôn rồi. Nghe thấy điều này, lông mày của chúng tôi càng nhíu chặt lại. Những tín đồ của tà giáo này sao lại ngậm chặt miệng như vậy? Nhưng vừa nghĩ tới đây, chúng tôi còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, đôi tay đang run rẩy của Nam Quỷ đột nhiên kết thành một dấu ấn kỳ dị, lập tức mở miệng nói, phá. Thấy Nam Quỷ thế này, trong lúc nhất thời tôi còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Lão Phong ở bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thô bạo túm lấy tôi và Dương Tuyết, sau đó đè chúng tôi xuống đất, lớn tiếng nói, cúi người xuống. Lão Phong vừa dứt lời, nam quỷ đang kết ấn, đột nhiên sắc mặt trở nên cứng đờ, thân thể kịch liệt run rẩy, có một luồng năng lượng nhanh chóng hội tụ ở trước ngực của gã, cuối cùng, ầm, một tiếng. Tên nam quỷ tự nổ tung, hồn phi phách tán. Âm lực chấn động bốn phía, hóa thành từng luồng gợn sóng không ngừng truyền ra ngoài. Nhưng tôi và Dương Tuyết đã bị Lão Phong đè trên mặt đất, nên chúng tôi chỉ cảm thấy những trận âm phong thổi qua lạnh như băng, giống như những lưỡi dao gió, cào vào quần áo, thậm chí cả làn da của chúng tôi. Chúng tôi đợi cho gió lặng dần rồi từ từ đứng dậy. Chỉ thấy sai lưng của từng người chúng tôi đã bị chém ra 7, 8 đến cả chục vết rách. Giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra, cánh tay của Lão Phong đã bị chém 2 nhát, máu chảy đầm đìa, may mà vết thương không sâu. Về phần nam quỷ, gã đã sớm hồn phi phách tán, thời điểm gã hấp hối đã thi triển một loại thuật chú nào đó để tự bảo, muốn dùng sinh mệnh cuối cùng của gã để kéo chúng tôi làm đệm lưng. Cũng may Lão Phong có kinh nghiệm phong phú, khi đối phương thi triển thuật chú, cậu ta đã nhìn thấu mọi chuyện và đã sớm đè chúng tôi xuống dưới đất. Bằng không, đối mặt trực diện với màn tự bạo vừa rồi, hậu quả như thế nào cũng thực khó nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm kích Phong Tuyết Hàn, Lão Phong, vừa rồi cảm ơn cậu lại cứu mạng tôi rồi. Dương Tuyết cũng cười ngọt ngào, Phong Tuyết Hàn, tôi cũng nợ anh một mạng. Ngày thường Lão Phong là một người lạnh lùng, lúc này nghe thấy hai chúng tôi nói như vậy đã có chút ngại ngùng, chỉ cười, ha ha, vài tiếng. Nhưng điều mà chúng tôi không biết chính là ngay sau khi nam quỷ cửu ca chết, trong một căn phòng tối tăm, một con búp bê bằng vải màu đen đột nhiên bốc cháy mà không có một chút dấu hiệu báo trước nào. Theo sự xuất hiện của ngọn lửa, một khuôn mặt giống như xác khô từ từ được chiếu rọi. Thi quyển 1. Nam quỷ hung hãn cuối cùng đã chọn phương thức tự nổ tung và chết ở trước mắt chúng tôi. Nhưng không đợi chúng tôi kịp thở phào nhẹ nhõm, tôi đột nhiên phát hiện ra chỗ tên nam quỷ tự bảo đã xuất hiện một người giấy màu đen. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên tiến lên vài bước, rồi nhặt mảnh giấy lên. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng nhìn thấy mảnh giấy, họ không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại sao lại có một người giấy? Dương Tuyết lẩm bẩm. Lão Phong cũng không nói gì, tôi cũng nhặt người giấy lên rồi nhìn vài lần. Nhìn từ bề ngoài của người giấy, cũng nhìn không ra dấu vết hay bất cứ điều gì đặc biệt. Đó chỉ là một tờ giấy hình người to bằng lòng bàn tay, ngoại trừ những thứ này ra thì không có bất kỳ dấu vết nào khác. Chương 479. Phần 479. Sau khi nam quỷ hồn phi phách tán đáng lẽ ra không nên lưu lại thứ gì mới phải. Nhưng Tăng Đại Trị và nam quỷ cửu ca này, sau khi chết lại liên tiếp để lại những mẩu giấy màu đen. Đây không phải là trùng hợp, trên người của hai con quỷ này nhất định đã xảy ra chuyện gì, mảnh giấy này tuyệt đối không phải vật bình thường. Hơn nữa, trước mắt đã có thể xác định bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ với tổ chức mắt quỷ. Hoặc là nói, mảnh giấy này là một loại phương pháp bí mật nào đó được tổ chức mắt quỷ sử dụng bởi để thao túng bọn họ. Hoặc là có tác dụng nào khác. Ba người chúng tôi không hiểu ra sao, nhưng chúng tôi cũng cất mảnh giấy đen đi, muốn sau khi trở về sẽ đưa cho sư phụ và độc đạo trưởng nhìn xem. Cả hai người họ đều là người có kinh nghiệm, có thể bọn họ sẽ nhìn ra mánh khóe bên trong đó. Sau đó, chúng tôi đã ở lại đây một hồi lâu, nhìn khắp nơi. Nhưng ngoại trừ hai con quỷ này, khu vực xung quanh cũng không có gì khác thường, cũng không có hơi thở của âm sát khí. Vì vậy, chúng tôi quyết định lên đường vội vã quay trở về. Khi chúng tôi trở lại phim trường một lần nữa, đã hơn 12 giờ. Lúc này phim trường vẫn tấp nập người qua lại, có đoàn phim quay cảnh đêm, có khách du lịch, diễn viên quần chúng, rất náo nhiệt. Ở nơi này, cho dù ba người chúng tôi có mang theo một thanh kiếm bằng gỗ đào và la bàn phong thủy, cũng không ai quan tâm đến. Có lẽ chúng tôi đã bị coi là diễn viên quần chúng của một đoàn phim nào đó, sau đó chúng tôi đã ăn nhẹ ở một quán ven đường, nhìn thoáng qua di động. Thật đáng tiếc. Trương đạo trưởng vẫn chưa đồng ý kết bạn bè với tôi trên WeChat. Sau khi no bụng, chúng tôi trực tiếp trở về nhà trọ của Tình Minh Tuyết. Mặc dù lúc này đã khuya, nhưng chúng tôi vừa đi đến cửa, liền phát hiện đèn vẫn còn sáng, bên trong còn truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ. Hẳn là mọi người quá căng thẳng nên không ngủ được, chúng tôi liền gõ cửa và nghe thấy tiếng phản hồi đầy lo lắng từ bên trong, ai đấy? Là chúng tôi nhẹ giọng nói. Lời vừa dứt, Tình Minh Tuyết kinh ngạc kêu lên, Đinh đạo trưởng. Nói xong, có tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa đã mở ra. Khi Tình Minh Tuyết và Ngô Huệ Huệ nhìn thấy chúng tôi trở về, họ đã rất hưng phấn. Hai cô gái vội vàng hỏi chúng tôi, chuyện sao rồi? Ba người chúng tôi lần lượt vào phòng, liếc nhìn bàn thờ đã sập đổ ở trong phòng. Nhàn nhạt cười, yên tâm đi. Chuyện này đã được giải quyết triệt để, về sau các người có thể yên tâm. Tình Minh Tuyết đã bị xác quỷ quấn lấy 3 tháng, vừa nghe thấy điều này cô ấy đã vui mừng khôn xiết. Cảm ơn, thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều. Đúng, đúng rồi ba vị đạo trưởng, xin chờ một chút. Tình Minh Tuyết nói xong liền chạy tới bên giường, sau đó lục lọi trong túi sách vài lần, lấy ra một xấp tiền rồi đi tới. Xấp tiền không nhiều lắm, thậm chí bên trong còn có mệnh giá 20 và 50 tệ, tổng cộng khoảng 1.000 tệ. Tình Minh Tuyết cầm lấy 1.000 tệ cung kính đưa cho tôi, Đinh đạo trưởng, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi bây giờ chỉ có bấy nhiêu, cũng không biết có đủ không, xin mọi người nhận lấy, nếu không đủ, về sau tôi sẽ trả thêm cho mọi người. Sau khi nói xong, Tình Minh Tuyết còn lo lắng cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Khóe miệng tôi cong lên thành một nụ cười, chúng tôi cũng không phải lão nam đạo kẻ lừa đảo, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi, là việc mà chúng tôi nên làm. Hơn nữa, Tình Minh Tuyết chỉ là một diễn viên tuyến 18, ngoài tiền điện nước, tiền thuê nhà, cô ấy cũng không mua nổi một bữa ăn tử tế, chúng tôi sao có thể lấy tiền của cô ấy. Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói, Dương Tuyết ở bên cạnh đã trực tiếp đẩy tay của Tình Minh Tuyết về, Tiểu Tuyết, chúng tôi không cần tiền, cô giữ lại đi. Tình Minh Tuyết sửng sốt một lúc, không cần tiền sao? Dương Tuyết cười rạng rỡ, chúng ta không phải là bạn sao? Số tiền này cô cứ giữ lấy. Một ngày nào đó cô nổi tiếng như Huệ Nhi, thì mời chúng tôi một bữa cơm là được. Những lời nói chân thành của Dương Tuyết đã khiến Tình Minh Tuyết xúc động. Cô ấy đã lăn lộn ở nơi này 2-3 năm rồi, đối với lòng người nóng lạnh, cô ấy đã nhìn rất rõ ràng. Mọi người đều có mục đích của riêng mình. Hay nói cách khác, nếu không có được lợi ích thì họ nhất định sẽ không nhiệt tình giúp đỡ. Theo như lời nói của Dương Tuyết, cô ấy đã coi cô là bạn, giúp cô giải quyết chuyện này còn không lấy một phân tiền, sao cô không cảm động cho được. Đôi mắt của Tình Minh Tuyết đã trở nên đỏ hoe, một tiếng, sau đó nói mình sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Sau đó, chúng tôi đã ở trong phòng của Tình Minh Tuyết mà trò chuyện một hồi lâu. Chương 480. Phần 480. Phần lớn là nói về một số biện pháp phòng tránh xui xẻo, cũng đưa ra yêu cầu kêu Tình Minh Tuyết trong mấy ngày tới phải chuyển nhà ra khỏi chỗ này. Mặc dù tên biến thái tăng đại trị đã chết, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra bọn họ không phải hoạt động cá nhân mà là một tổ chức. Vì sự an toàn của Tình Minh Tuyết, tôi đã nhắc nhở cô ấy rời khỏi đây. Cũng cần phải xóa tài khoản WeChat của Trương đạo trưởng và cắt đứt mọi liên lạc với tên yêu đạo này. Sở dĩ phải chuyển nhà. Thứ nhất là vì sợ đồng lõa của tên sắc quỷ tăng đại trị tìm tới cửa, thứ hai là căn nhà này quá tăm tối không thích hợp cho người có dương hỏa yếu ớt như Tình Minh Tuyết sinh sống. Bởi vì dương hỏa yếu nên dễ bị vật âm tà quấn lên người. Bây giờ cô ấy cần sống ở một nơi có nhiều dương khí, để dương hỏa của cô ấy có thể dần dần trở nên tràn đầy hơn. Nếu không, thân thể sẽ dễ dàng sinh bệnh, thậm chí sẽ một lần nữa bị vật âm tà theo dõi, phát sinh một số chuyện không cần thiết. Tình Minh Tuyết đều nhất đồng ý, đồng thời Ngô Huệ Huệ cũng kêu Tình Minh Tuyết đến chỗ của cô ấy ở, như vậy thì hai người họ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Sau khi thống nhất như vậy, ba người chúng tôi cũng không ở lại lâu, kêu bọn họ nghỉ ngơi cho thật tốt rồi rời khỏi nơi này. Lúc này đã khuya, ký túc xá của trường Dương Tuyết cũng đã đóng cửa, vì vậy chúng tôi đã tìm một khách sạn gần đó để ở tạm. Tôi dự định sẽ nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cách âm của nơi này thực sự không tốt. Đôi tình nhân ở phòng kế bên có tinh lực rất tràn đầy, họ cứ lăn lộn cả đêm, khiến tôi cả đêm không ngủ được. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, trước tiên tôi đã kiểm tra điện thoại của mình để xem liệu Trương đạo trưởng có chấp thuận lời mời kết bạn của tôi hay không, kết quả vẫn không có phản hồi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay về trấn Thanh Thạch trước. Buổi trưa hôm nay Dương Tuyết có một buổi họp lớp, vì vậy cô ấy đã rời đi từ sáng sớm. Cô ấy còn nói với tôi. Nếu có tin tức của Trương đạo trưởng thì báo cho cô ấy một tiếng. Tiếp theo, Lão Phong và tôi trực tiếp ngồi xe trở về trấn Thanh Thạch. Khi chúng tôi về đến thị trấn, đã là giữa trưa. Sau khi xuống xe, Lão Phong và tôi mỗi người mang theo một người giấy đen nhỏ, đi thẳng về cửa hàng của mình. Về đến nhà, tôi thấy sư phụ đang chuẩn bị ăn cơm. Sư phụ thấy tôi trở về, lập tức nói, trở về rất đúng lúc, ngồi vào bàn ăn cơm đi. Nhưng tôi cũng không có tâm tình ăn cơm, vội vàng lấy trong ngực ra tờ giấy đen, sau đó nói với sư phụ, con có một món đồ, người xem một chút, lúc đầu sư phụ cũng không để ý lắm, nhưng ngay lúc tôi trải tờ giấy đen ra lòng bàn tay. Thân thể của sư phụ đột nhiên chấn động, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh hãi. Thi quyển 1. Sau khi sư phụ nhìn thấy mảnh giấy màu đen trong tay tôi, đột nhiên lộ ra vẻ mặt này, khiến tôi nhất thời kinh ngạc. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, sư phụ đã giật lấy tờ giấy đen trong tay tôi, đồng thời vội vàng nói, nhóc con mang thứ này về làm gì? Thứ này con có thể chạm vào sao? Nói xong, sư phụ lấy ra chiếc bật lửa mang theo trong người, trực tiếp đốt mảnh giấy đen trước mặt tôi. Chỉ là khi mảnh giấy màu đen bốc cháy thì trông rất kỳ lạ, bởi vì ngọn lửa không phải là màu đỏ cũng không phải màu xanh mà là xanh đen, khói bốc lên cũng có mùi rất hăng, rất thối. Nhìn vẻ mặt kiêng kỵ của sư phụ cùng với ngọn lửa kỳ lạ, tôi cảm thấy hoang mang. Sư phụ, mảnh giấy đen này có lai lịch gì? Tôi nghi hoặc hỏi, sư phụ nhìn mảnh giấy đen đang cháy, nói, nhóc con, để vi sư nói cho con biết, thứ này rất tà ma. Tôi gãi đầu, con không hiểu lắm, sư phụ, người nói rõ thêm chút nữa đi. Sư phụ liếc nhìn tôi một cái rồi nói, mảnh giấy đen này gọi là khí oán, là vật dẫn để âm sát khí tụ tập thành oán khí. Nếu người sống mang theo vật này trên người, không bao lâu sẽ bị âm oán khí xâm nhập, nhẹ thì ốm đau quấn thân, nặng thì tâm tình biến đổi thậm chí có thể trở thành kẻ điên. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Tôi không ngờ mảnh giấy nhỏ này lại có lai lịch như vậy. Nhưng tôi lại tò mò, tại sao những con quỷ kia lại muốn tụ tập oán khí ở trên người? Điều này có lợi gì cho bọn họ? Nghĩ đến đây, tôi liền lần lượt hỏi ra những suy nghĩ trong lòng mình. Sư phụ nghe xong liền giải thích, theo như vi sư được biết, vật này không chỉ có thể tụ tập oán khí, mà còn có thể hấp thu âm khí. Nó giống như vật dẫn để hội tụ năng lượng vậy. Nếu những thứ âm tà kia đang trong thời điểm suy yếu, chúng có thể thông qua mảnh giấy đen này để hấp thụ lực lượng của oán khí đã tích tụ trước đó, để bổ sung vào trong cơ thể mình. Giống như con chơi game vậy, sau khi nhân vật của con bị thương nặng chỉ cần một bình máu thì sẽ khôi phục. Chương 481. Phần 481. Không thể không nói, sư phụ miêu tả rất sống động, nghe xong liền hiểu. Suy nghĩ về những lời đàm luận của sắc quỷ tăng đại trị, cùng với nam quỷ cửu ca đã nói trước đó. Tôi mơ hồ phát hiện, chẳng lẽ bọn chúng đã dùng vật này để thải âm. Sau khi thu được âm tinh, liền cho vào bên trong mảnh giấy này, sau đó lại giao cho Trương đạo trưởng, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi yên lặng suy nghĩ, cảm giác rất có khả năng. Thấy tôi ngẩn người, sư phụ đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của tôi, tiểu phàm, tối hôm qua con đi ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ lại đi ra ngoài bắt quỷ? Nghe thấy sư phụ dò hỏi, tôi đã lấy lại tinh thần. Trên mặt tôi lộ ra một nụ cười khổ, cũng không phải, sư phụ, để con kể cho người nghe. Tối hôm qua, con cùng Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết đã hợp sức đi bắt một tiểu quỷ, nhưng lúc đến đó thì mới phát hiện ra rằng con tiểu quỷ đó cũng không phải là tiểu quỷ, mà là một lão quỷ háo sắc. Sau đó, tôi đã kể với sư phụ về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Sư phụ nghe xong cũng rất sửng sốt, cuối cùng khi nghe được chuyện này có liên quan đến tổ chức mắt quỷ, ông ấy không khỏi há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tà giáo này không phải là thứ mà những đạo sĩ nhỏ bé như chúng tôi có thể đắc tội nổi, chỉ có những đạo sĩ ở bên trong tông môn lớn mới dám chống lại. Tuy lời nói là nói như vậy, nhưng lúc đó gặp được, làm sao chúng tôi biết đối phương có phải là thành viên của tổ chức mắt quỷ không? Cho dù là như vậy, chẳng lẽ chúng tôi thấy chết mà không cứu sao? Để mặc cho tên sát quỷ kia làm ác, một mực quấy rầy Tình Minh Tuyết. Sau khi sư phụ nghe hết toàn bộ quá trình, cũng hít một hơi thật sâu, tiểu phàm. Tà giáo này có thế lực rất lớn, những quỷ nô dưới trướng của nó cũng rất mạnh. Những kẻ chủ mưu đằng sau nhất định rất lợi hại, chúng ta đã phá hỏng việc tốt của họ nhiều lần, sau này cần phải cẩn thận nhiều hơn. Để không bị đâm sau lưng, tôi gật đầu, sư phụ yên tâm, con sẽ cẩn thận. Nhưng mà sư phụ, cái tên Tăng Đại Trị và Nam Quỷ Cửu Ca chỉ là nhân vật nhỏ, phía sau bọn chúng còn có Trương đạo trưởng và một sư tôn. Sư tôn kia khá thần bí, có rất ít thông tin về người này. Trước tiên chỉ biết như vậy, nhưng Trương đạo trưởng này còn có manh mối, thậm chí có thể lần theo manh mối tìm được người này. Được, vậy con nói cho vi sư biết con có manh mối gì đi. Sư phụ cũng trở nên nghiêm túc, cũng không có tâm tư để ăn cơm. Tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng lấy điện thoại ra mở WeChat. Chỉ cần lời mời kết bạn của tôi được chấp nhận, tôi liền có thể lợi dụng thân phận mua tiểu quỷ, để tìm ra yêu đạo này, cuối cùng một mẻ hốt gọn bọn chúng, nhổ cỏ tận gốc. Sư phụ khẽ gật đầu, cũng cho rằng biện pháp này có khả thi. Nhưng sư phụ cũng nghiêm túc nói với tôi, nếu tôi muốn đi đối phó tên Trương đạo trưởng này, nhất định không thể hành động một mình, lúc đó phải gọi ông ấy và Độc đạo trưởng. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm. Đối với điều này, tôi nhất định sẽ nghe theo. Người được gọi là Trương đạo trưởng này, địa vị kém cỏi nhất cũng có thể là tiểu đầu mục của tổ chức mắt quỷ, đạo hạnh chắc chắn không thấp. Nếu thật sự phải đối phó với một đầu mục, chúng tôi cũng không dám đơn độc hành động. Dù sao chúng tôi làm nghề này, chính là cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, hơi không lưu ý, liền có khả năng chết không có chỗ chôn, ngay cả người nhặt xác cũng không có. Cho nên tôi đã bảo đảm với sư phụ, một khi có manh mối, tôi sẽ lập tức thông báo cho ông, sẽ không làm việc lỗ mãng. Buổi chiều, tôi ở trong phòng ngủ một giấc, sư phụ đã đi tới Bách Thảo Đường để nói chuyện với Độc đạo trưởng, cẩn thận phân tích tin tức mà tôi và Lão Phong mang về. Hai người đó đều nhất trí đồng ý, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ ra tay. Cứ như vậy, ba ngày kế tiếp tôi đều đợi tin tức từ điện thoại. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ tư, rốt cuộc lời mời kết bạn cũng được thông qua. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng đợi được Trương đạo trưởng đồng ý kết bạn WeChat. Tôi cũng không chần chờ, nhanh chóng nhắn tin cho Trương đạo trưởng, xin chào Trương đạo trưởng, tôi muốn mời tiểu quỷ. Tôi cũng không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề chính. Rất nhanh, đối phương đã nhắn tin trả lời, ba loại, chiêu tài bảo vận, kéo dài phúc thọ, hộ chủ giết địch. Những lời này chính là hỏi tôi muốn loại nào. Tôi cũng không do dự, mà chọn cái đầu tiên chiêu tài bảo vận. Tin nhắn gửi đi không đến 10 giây, liền nhận được trả lời, 12 vạn tệ. Tiền đặt cọc là 3 vạn, khá lắm, không nghĩ tới chỉ mời một tiểu quỷ lại mắc như vậy, tiền đặt cọc cũng muốn nhiều như vậy. Chương 482. Phần 482. Bản thân tôi làm gì có nhiều tiền chứ? Tôi nhanh chóng tìm sư phụ, nói cho ông ấy nghe về chuyện này. Sư phụ cũng không do dự, chỉ hừ lạnh một tiếng, nói rằng chỉ cần có thể dẫn tên yêu đạo này xuất hiện, 3 vạn thì 3 vạn, liền kêu tôi đồng ý trước, một hồi nữa sẽ chuyển tiền cho tôi. Sư phụ đã đồng ý, tôi liền trả lời bằng một chữ được, đồng thời hỏi đối phương về thời gian và địa điểm. Trương đạo trưởng cũng không lập tức trả lời tôi, sau khi tôi chuyển khoản 3 vạn tiền đặt cọc trước, đối phương mới nhắn lại một tin, 3 ngày sau, vào lúc 12 giờ tối, nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thanh Thạch, hãy đến một mình. Thi quyển 1. Sau khi thanh toán xong 3 vạn tệ tiền đặt cọc, chúng tôi nhanh chóng có được địa chỉ liên hệ, nhà máy hóa chất bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Thanh Thạch, gần giống như những gì Tình Minh Tuyết đã nói. Đối phương đưa ra thời gian là 3 ngày, chúng tôi cũng không dị nghị gì. Tôi trực tiếp nói một chữ được rồi cất điện thoại. Thấy tôi cất điện thoại, sư phụ rít một hơi thuốc thật sâu rồi nói, chi phí cho việc này cao thật đấy, 3 ngày sau, chúng ta nhất định phải để tên yêu đạo này phun ra 3 vạn tệ. Nghe sư phụ nói như vậy, trên mặt tôi lộ ra vẻ ngượng ngùng. Sư phụ cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài 3 vạn tệ của mình. Tiếp theo, chúng tôi thông báo cho Độc đạo trưởng và Lão Phong về chuyện này, đồng thời cũng nói cho Dương Tuyết một tiếng. Trong được bao lâu, Độc đạo trưởng và Lão Phong đã trực tiếp đến cửa hàng của chúng tôi và bắt đầu thảo luận một cách cẩn thận về các biện pháp đối phó. 3 ngày, một mình. Vẫn còn nhiều thời gian, chúng tôi có thể chuẩn bị thật tốt để đối phó với tên kia. Chỉ là ai sẽ đến nơi hẹn và ai sẽ là người gặp riêng Trương đạo trưởng đã trở thành chủ đề tranh cãi. Ban đầu, Độc đạo trưởng và sư phụ đã xảy ra tranh chấp, hai người đều không muốn nhường. Tôi yên lặng trầm tư một hồi, cảm thấy không thể để sư phụ và Độc đạo trưởng đi đến nơi hẹn. Mặc dù hai người bọn họ có đạo hạnh cao, có thể bảo vệ mình an toàn. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến họ có khả năng bị lộ cao hơn. Mặt khác, tôi và Lão Phong, tu vi không cao, không khác gì thanh niên bình thường, nếu gặp mặt cũng tăng thêm khả năng mê hoặc đối phương. Vì vậy, tôi đã bày tỏ suy nghĩ của mình. Sau khi sư phụ và Độc đạo trưởng nghe xong, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nếu đạo hạnh của đối phương không thấp, rất dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại của đạo khí từ trên người sư phụ và Độc đạo trưởng. Một khi bị cảm nhận được, sẽ bại lộ thân phận và không thể áp dụng các kế hoạch tiếp theo. Lão Phong và tôi đều có đạo hạnh thấp, chưa đạt đến tu vi và cảnh giới có thể giải phóng đạo khí ra ngoài. Do đó, một trong hai chúng tôi đi qua đó sẽ tương đối an toàn hơn và dễ mê hoặc đối phương hơn. Nếu phải lựa chọn giữa Lão Phong và tôi nghĩ để tôi đi sẽ thích hợp hơn. Lão Phong trầm tĩnh ít nói, ngày thường cũng lạnh lùng và thờ ơ với mọi người, cũng không biết nói chuyện. Vì vậy, tôi đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất, đến lúc đó tôi sẽ đến nhà máy bỏ hoang để gặp đối phương. Sau đó sư phụ và những người khác sẽ từ từ đi theo, lặng lẽ tiến vào nhà máy hóa chất bỏ hoang từ bên cạnh và bao vây đối phương từ bên ngoài. Một khi nắm bắt được cơ hội, họ sẽ hạ gục và tiêu diệt tên Trương đạo trưởng, để tránh những rắc rối về sau. Kế hoạch và các bước hành động đã được thống nhất tạm thời. Sau đó, chúng tôi thảo luận rất nhiều chi tiết, cũng như một số biến cố có thể xảy ra, còn phải mang theo một số pháp khí, dù sao, lần tấn công này là để đối phó với yêu đạo. Đối phó yêu đạo này không giống như đối phó lệ quỷ và cương thi. Lệ quỷ và cương thi đều không có trí tuệ, chúng tôi đánh không lại thì có thể chạy trốn, sau này sẽ tới tính sổ. Nhưng yêu đạo này thì khác, một khi có bất kỳ sai lầm hay là thiếu sót, không chỉ có kế hoạch thất bại, thậm chí còn mất mạng, mức độ nguy hiểm so với lệ quỷ hung hồn thì cao hơn gấp mấy lần, 3 ngày cũng không phải là một khoảng thời gian dài, đảo mắt là sẽ qua. Hôm nay chúng tôi đã ăn tối rất sớm. Sau đó mang theo dụng cụ đến tụ hợp với đám người của độc đạo trưởng, lập tức đi đến phía bắc thành phố. Trước khi đi, tôi đã gọi cho Dương Tuyết. Cô ấy đang đợi chúng tôi ở phía bắc thành phố, khi gặp mặt, cô ấy sẽ kể cho chúng tôi nghe về nhà máy bỏ hoang. Khi chúng tôi đi đến phía bắc thành phố, đã là 9 giờ rưỡi tối. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã gặp Dương Tuyết ở điểm hẹn, Dương Tuyết lên tiếng chào hỏi chúng tôi rồi dẫn chúng tôi đến nhà máy bỏ hoang. Chương 483. Phần 483. Nơi này nằm trong khu cải tạo đô thị, nhà máy đã dọn ra ngoài, xung quanh không có dân cư sinh sống, đang trong trạng thái tạm dừng khai phá. Vì vậy, nơi này trông rất vắng vẻ, đường đã bị chặn và hoàn toàn không có xe lưu thông. Trong nửa giờ tiếp theo, chúng tôi chỉ có thể sử dụng 2 chân để đi bộ. Trên đường đi, Dương Tuyết đã giới thiệu cho chúng tôi về quy mô và cách bố trí của khu vực bỏ hoang này. Thậm chí Dương Tuyết còn lấy ra một tấm bản đồ đơn giản do chính mình vẽ, cô ấy đã tự mình đi khảo sát địa hình và bố cục, sẽ không có sai lầm. Biết được địa hình, đối với chúng tôi mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Cho dù là theo dõi hay chạy trốn, đều có tác dụng. Sư phụ và những người khác cũng lợi dụng bản đồ để nhanh chóng sắp xếp mọi việc. Khi chúng tôi đến gần nhà máy bỏ hoang, sư phụ và những người khác đã tách khỏi tôi. Họ tránh đi đường chính mà đi đường vòng đến bên hông của nhà máy, sau đó mai phục. Điều này cũng có thể che tai mắt của người khác và che giấu bản thân ở mức độ lớn nhất. Tôi đi theo con đường chính và sải bước đến nhà máy bỏ hoang. Chỉ cần bên tôi có bất kỳ động tĩnh gì, thì hét lớn một tiếng, sư phụ và mọi người sẽ từ bên cạnh lao ra, đến lúc đó sẽ tấn công từ hai bên, tên yêu đạo kia dù có cánh cũng khó mà chạy thoát. Tôi đã nghĩ như vậy ở trong lòng. Đồng thời, tôi cũng cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng nơi này hoang vắng đổ nát, đêm nay ánh trăng đã bị mây đen che khuất, khiến cho vô cùng mờ mịt, tầm nhìn không tới 5 mét. Khi tôi đi tới cửa nhà máy, cửa sắt đã sớm rỉ sét không chịu nổi, trước cửa có một tấm bảng lớn đổ nát, nhà máy phân hóa học Đại Phúc. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước vào. Từ cửa vào bên trong có một con đường thẳng tắp, khi tôi đi đến cuối đường thì nhìn thấy một quảng trường nhỏ. Nhưng nó đầy cỏ dại, rác thải nhựa và dấu vết của lửa. Tôi đi dạo một vòng, cũng không phát hiện ra có gì khác thường, liền tìm một chỗ ngồi ở bên cạnh quảng trường nhỏ, dự định ngồi ở chỗ này chờ. Có người đi vào, tôi có thể nhìn thấy ngay lập tức và bên kia cũng có thể tìm thấy tôi ngay lập tức. Chỉ là thời tiết bắt đầu trở lạnh, buổi tối ngồi ở bên ngoài quả thực có chút lạnh. Trong vô thức, tôi hắt hơi vài cái, siết chặt quần áo và châm một điếu thuốc. Mặc dù tôi không nhìn thấy tung tích của sư phụ và những người khác, nhưng tôi tin rằng họ đã trốn vào một góc nào đó, lúc này đang im lặng theo dõi tôi, chỉ cần tôi gọi một tiếng, họ nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi tính toán thời gian, chịu đựng cái lạnh, chờ đợi và chờ đợi, cuối cùng cũng tới 12 giờ. Nhưng Trương đạo trưởng, người mà tôi đang chờ đợi, vẫn chưa xuất hiện. Tôi có chút gấp gáp, có khi nào tên yêu đạo này đã quên rồi không? Tôi đứng dậy đi đến cửa và liếc mắt nhìn ra bên ngoài hành lang mấy lần. Kết quả là hành lang trống không, nửa bóng người cũng không thấy. Tôi thở dài, có vẻ như tên này sẽ đến trễ. Nghĩ đến đây, tôi quyết định quay lại và tiếp tục ngồi đợi. Nhưng vào lúc quay đầu lại, đột nhiên tôi phát hiện phía sau mình 5 mét, một bóng người xuất hiện từ trong hư không. Người đó mặc một chiếc áo choàng lớn màu đen, giống như một chiếc áo mưa, tôi không thể nhìn rõ dáng người và khuôn mặt, người này chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời. Người đó đột nhiên xuất hiện, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý trước, trong lòng rất sửng sốt. Nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh lại, người này chính là người mà tôi đã liên hệ, Trương đạo trưởng. Tôi hít một hơi thật sâu, dự định sẽ chào hỏi đối phương bằng những lý do thoái thác mà tôi đã nghĩ ra từ trước. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng, bên trong áo choàng đen đã truyền ra một tiếng cười quỷ dị, ha ha ha. Giọng nói này có hơi trầm và khàn, làm người nghe rất khó chịu. Tôi nhíu mày, có chút khó hiểu, người này cười cái gì? Nhưng ngay lập tức, tôi nghe thấy một giọng nam khàn khàn có chút quen thuộc lọt vào tai, thật khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ khách hàng của tôi lại là cậu, Đinh Phàm. Chương 484. Phần 484. Chờ trong gió lạnh lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được tên yêu đạo này. Thế nhưng điều làm cho tôi trăm triệu lần không nghĩ tới chính là vừa mới gặp mặt, đối phương lại cho tôi một bất ngờ, lớn như vậy. Người này, lại biết tên của tôi. Phải biết rằng chúng tôi ở trên WeChat, chỉ nói một vài câu ít ỏi mà thôi. Thậm chí tài khoản WeChat này còn là một tài khoản nhỏ. Đối phương căn bản không có hỏi tới tên của tôi nên làm sao có thể biết tôi. Nhưng ngoại trừ điều này, tôi còn mơ hồ phát hiện ra giọng nói của người này dường như tôi đã nghe qua ở nơi nào đó, khiến cho tôi có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời tôi lại không nghĩ ra, chỉ có thể lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cùng khiếp sợ. Người đàn ông mặc áo choàng đen thấy tôi ngây người tại chỗ thì cười, ha ha ha, vài tiếng quỷ dị. Sau đó mở miệng nói, cái đầu chọc của cậu, lúc vừa mới nhìn thấy tôi còn chưa có nhận ra. Không ngờ thật là cậu. Đối phương nói như thế, lòng bàn tay của tôi đều đã toát mồ hôi. Nhưng giọng nói của người này khàn khàn và trầm thấp, tôi thật sự không nghĩ ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Nhưng đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Tôi hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói với người áo đen này, ngài chính là Trương đạo trưởng. Ha ha ha, tôi đương nhiên là Trương đạo trưởng, tôi không chỉ biết tên của cậu mà tôi còn biết cậu là người trừ tà. Lúc này, thân phận của tôi đột nhiên bị bại lộ, tôi không khỏi lo lắng. Nếu đối phương đã nhìn thấu mọi chuyện, hành động của chúng tôi đêm nay chẳng phải là vô ích rồi sao? Và cũng có thể đã rơi vào bẫy của đối phương, trong lòng tôi xuất hiện một tia lo lắng, có chút lo lắng kế hoạch của chúng tôi đã bại lộ. Kế hoạch không đuổi kịp sự thay đổi. Thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Vốn dĩ tôi định giả vờ thông qua giao dịch để tới gần tên yêu đảo. Sau đó đột nhiên ra tay đánh cho tên này trở tay không kịp. Sau đó lại ra hiệu cho sư phụ và những người khác hành động. Bốn phía vây kín tên yêu đảo này. Tôi trầm mặc, sao ngài biết những chuyện này? Nghe vậy người mặc áo đen chậm rãi giơ tay kéo xuống mũ trùm kín ở trên đầu, đồng thời mở miệng nói, bạn học cũ, còn nhớ rõ tôi không? Nói xong. Người áo đen cởi mũ để lộ khuôn mặt dưới lớp áo đen. Cũng ngay lúc này, mây đen trên trời đã rời đi một ít, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Khoảng cách 5 mét cũng không xa, tuy rằng vẫn nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ phần lớn tướng mạo của một người. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt kia thì đã sửng sốt một chút. Người này, tướng mạo của người này sao lại giống Trương Tử Đào như vậy? Không, không phải giống. Người này gọi tôi là bạn học cũ. Đúng vậy, người này chính là Trương Tử Đào. Chính là người bạn đã mắc bệnh nan y trong buổi họp lớp ở khách sạn Hoàng Triều. Trước đó đã gia nhập vào tổ chức mắt quỷ, tu luyện tà pháp, vào ngày 15 cần uống máu người nhưng cuối cùng lại ăn tinh của bạn học vào đêm hôm đó. Thật sự là không nghĩ tới, mấy tháng không gặp, tên này vậy mà đầu cơ trục lợi lên trên người tiểu quỷ, hơn nữa chúng tôi còn gặp nhau ở nơi này thêm lần nữa. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, tâm tư mênh mông. Cuối cùng lại thì thào lẩm bẩm, Trương Tử Đào. Ha ha ha, không sai, chính là tôi. Sau khi từ biệt ở khách sạn, gần đây cậu có khỏe không? Đúng rồi, không phải cậu là người trừ tà sao? Tại sao cũng muốn mời tiểu quỷ? Đã như vậy, tôi sẽ giảm giá cho cậu, 12 vạn, à không, chỉ cần 8 vạn tệ, như thế nào? Chỉ là giọng nói của cậu ta đã thay đổi so với trước, giọng nói càng khàn và trầm hơn, khiến tôi lần đầu nghe thấy cũng không phân biệt được. Hừ, ai mà thèm tiểu quỷ của mày chứ? Hôm nay tao đến đây chỉ để diệt trừ mày, yêu đảo. Tôi lạnh lùng nói, Ha ha ha, tôi có nghe nhầm không? Với đạo hạnh của cậu mà muốn thoát diệt trừ tôi ư? Tôi bây giờ cũng không phải là tôi của vài tháng trước. Vẻ mặt của Trương Tử Đào đầy khinh thường nói. Hừ, không thử làm sao biết. Nói xong, tôi đã từ trong túi kiếm rút ra kiếm gỗ đào. Trương Tử Đào thấy tôi lấy ra kiếm gỗ đào, lại khoát tay áo. Không không không, Đinh Phàm, tôi không muốn đánh nhau với cậu cũng không muốn giết cậu. Có ý gì? Tôi là một người luôn nhớ tới tình cũ. Lần trước ở khách sạn, tôi giết Chu Quý là bởi vì không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì túi máu mà tôi mang theo bên mình đã rơi mất. Dù sao, tên nhãi Chu Quý kia kiêu ngạo và ngang ngược như vậy thì chết cũng đáng. Nếu chúng ta đều đã bước chân vào đạo gia, không bằng chúng ta hợp tác đi. Chỉ cần cậu đi theo tôi thì nhậu nhẹt chơi bời, trái ôm phải ấp, hoàn toàn không thành vấn đề. Mà quan trọng nhất chính là chúng ta sẽ không vào luân hồi, có thể trường sinh bất tử. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, trường sinh bất tử là một chuyện kỳ diệu cỡ nào, cậu thấy thế nào? Chương 485. Phần 485. Lúc này vẻ mặt của Trương Tử Đào rất hiền lành, đã biến thành một thuyết khách. Nhưng tôi lại cười lạnh, trường sinh bất tử, giống như mày nương nhờ vào tà giáo mắt quỷ, thao túng lệ quỷ đi làm chuyện thái âm bổ dương. Sau đó biến mình thành một quái vật, người không phải người, thú không phải thú. Mỗi tháng vào ngày 15 thì phải uống máu người. Trương Tử Đào nghe tôi nói như thế hiển nhiên là đã hiểu được sự lựa chọn của tôi. Đồng thời cũng hỏi ngược lại tôi một câu, cậu biết chuyện thái âm bổ dương? Đương nhiên là tao biết, tao còn giết qua 2 con lệ quỷ. Tôi thản nhiên mở miệng nói, đồng thời vuốt ve kiếm gỗ đào. Trương Tử Đào vừa nghe thấy lời này, vừa rồi vẻ mặt còn hiền lành cười hì hì, lúc này chợt biến sắc, lộ ra vẻ mặt hung ác đầy tức giận. Một tuần trước là mày đã giết 2 quỷ nô thải âm mà tao đã an bài ở phim trường. Đúng vậy, là tao làm. Bằng không, tao làm sao tìm được mày? Tuy rằng chúng ta là bạn học, nhưng mày đã đi nhầm đường. Nếu mày hối cải, có lẽ tao sẽ tìm được biện pháp giúp mày. Tôi còn chưa nói xong, Trương Tử Đào đã bổ sung một câu, nếu tao không hối cãi thì sao? Hừ, vậy cũng đừng trách tao thay trời hành đạo, chém chết yêu đạo là mày. Tôi lạnh lùng mở miệng chỉ kiếm về phía Trương Tử Đào. Trương Tử Đào thấy tôi chỉ kiếm về phía mình, đã tức giận đến nổi trận lôi đình, cái gì là trời, cái gì là đạo. Hôm nay để tao nói cho mày biết, trời không dung tao thì tao chính là trời. Nếu đạo lấn áp tao, thì tao chính là đạo. Đã như vậy, đêm nay tao sẽ ăn mày. Nói xong, sắc mặt của Trương đạo trưởng đã trở nên lạnh lẽo, đột nhiên lắc lắc cổ vài cái. Ngay trong lúc đó, hai mắt của Trương Tử Đào bắt đầu trở nên đỏ ngầu như máu. Trong miệng trực tiếp mọc ra 2 cái răng nanh, vào lúc này móng tay cũng biến thành móng vuốt của thú. Bề mặt da bao gồm cả khuôn mặt đột nhiên mọc ra từng cọng lông thú màu đen. Không chỉ có như thế, một đôi tay đã biến thành vuốt thú. Trương Tử Đào đã tu luyện một số yêu pháp của tà giáo mắt quỷ để kiềm chế bệnh tật và có một cơ thể khỏe mạnh. Nhìn Trương Tử Đào không phải người cũng không phải thú, tôi không mảy may động lòng mà lạnh lùng nói, Trương Tử Đào, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Quay đầu là bờ, đừng phạm sai lầm nữa. Sai lầm, tao sẽ không từ bỏ sự lựa chọn của mình. Nói xong, Trương Tử Đào đã gào lên một tiếng, giơ một đôi móng vuốt lên rồi nhào về phía tôi. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, trực tiếp lao nhanh qua khoảng cách 5 mét, đối mặt trực diện với tôi. Nhìn thấy Trương Tử Đào tới gần, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, chém ra một kiếm. Phanh, một tiếng, cậu ta trực tiếp đánh lui tôi, sức lực rất lớn, tôi có chút chống đỡ không được. Trương Tử Đào thấy tôi bị đẩy lui, mặt mũi tràn đầy lông thú đột nhiên nở một nụ cười gian xảo, Đinh Phàm. Mày không phải là đối thủ của tao, đêm nay mày chết chắc rồi. Nhưng tôi lại cười, ha ha, và nói chuyện một cách bình tĩnh, thật sao? Vậy mày thử nhìn xung quanh đi. Thi quyền 1. Thực lực của Trương Tử Đào đúng là lợi hại hơn trước kia rất nhiều, sức mạnh cũng ở trên tôi. Nhưng tên này đơn thuần cho rằng cậu ta như vậy là có thể thắng được tôi. Quả thực chính là người si nói mộng, chẳng lẽ cậu ta thật sự cho rằng tôi chỉ đi một mình tới đây để đánh nhau với cậu ta? Ngay khi tôi vừa mới mở miệng, trong đám cỏ dại tối đen, trong nhà máy bỏ hoang đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Từng bóng đen lấp lóe mà ra và xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Người xuất hiện đầu tiên chính là Phong Tuyết Hàn, cậu ta trốn trong một tòa nhà nhỏ đối diện chúng tôi và luôn chú ý đến tôi. Tôi vừa mới mở miệng, lão Phong cũng không có chậm trễ. Lập tức rút kiếm ra rồi đứng dậy, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ lầu 2 bị bỏ hoang, ngay sau đó. hai bên trái và phải trong bụi cỏ dại cũng lấp lóe bóng người chớp động. Sư phụ và Độc đạo trưởng đã kiếm gỗ đào trong tay, lập tức lao ra bên ngoài. Về phần nhà máy bỏ hoang ở phía sau chúng tôi. Dương Tuyết không nhanh không chậm mà cầm kiếm gỗ đào đi tới. Đột nhiên, bốn phương tám hướng trực tiếp xuất hiện bốn bóng người. Hơn nữa mỗi người đều mang theo kiếm gỗ đào với vẻ mặt không mấy thân thiện. Trương Tử Đào nhìn thấy trận thế này, cho dù ngu ngốc cũng có thể hiểu được cậu ta đã bị tôi tính kế và dẫn theo người tới đây. Hiện tại cậu ta đã bị chúng tôi bao vây. Trương Tử Đào cau mày, lập tức nhìn về phía tôi, hừ, Đinh Phàm, mày giỏi lắm, vậy mà kêu thêm người tới. Thế nào, bây giờ tao có được xem là đối thủ của mày chưa? Tôi khẽ cười nói. Đừng quá đắc ý, đừng tưởng rằng chúng mày nhiều người, liền có thể bắt được tao. Bây giờ tao đã lợi hại hơn trước kia nhiều. Trương Tử Đào hung hăng mở miệng, hơn nữa vừa dứt lời, cả người Trương Tử Đào đã chấn động. Chương 486. Phần 486. Đột nhiên, một luồng khí màu vàng nhạt phát ra từ cơ thể của cậu ta. Mà bản thân cậu ta đã giống lên một tiếng thảm thiết, a. Âm thanh rất lớn, cũng rất chói tai. Theo tiếng gầm của cậu ta, lông đen trên bề mặt da của cậu ta không ngờ đồng loạt mọc dài ra, trở nên đen nhánh và rậm rạp. Khuôn mặt cũng trở nên giống hệt một con thú, không còn là của con người. Về phần đôi tay thì đã biến thành một đôi móng vuốt lông thú. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trương Tử Đào như vậy, cho nên trong lòng tôi đã chuẩn bị tâm lý trước. Để mình không phải chết, cậu ta đã tu luyện tà công nào đó rồi biến mình thành nửa người nửa thú. Cho nên khi nhìn thấy đối phương có bộ dáng như vậy, về sau tôi luôn cẩn thận đề phòng, sắc mặt cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng sư phụ và những người khác sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. Một người đang yên đang lành lại đột nhiên hóa thú, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà biến thành bộ dáng của dã thú, cảnh tượng này vẫn có chút khiếp người. Đinh Phàm, mày đã muốn đối nghịch với tao thì đừng trách tao vô tình không để ý đến tình bạn cũ. Chính tà bất lưỡng lập, ra tay đi. Nói xong, tôi trực tiếp cầm lên kiếm gỗ đào chuẩn bị ra tay. Trương Tử Đào cũng không nói nhảm với tôi nữa, hai chân dùng sức, giống như một con cóc, trực tiếp nhào tới chỗ tôi. Tốc độ cực nhanh, một đôi móng vuốt hung hăng quét về phía mặt tôi. Tôi nào dám khinh thường, chỉ có thể vung kiếm ngăn cản nhưng sức lực của người này quá lớn. Hơn nữa lực đạo này so với vừa rồi còn lớn hơn không ít. Với một cú vồ như vậy, tôi hoàn toàn không thể ngăn cản được, tôi bị đánh bật ra sau, trên thanh kiếm gỗ đào đã có vài vết xước. Nhưng Trương Tử Đào căn bản không cho tôi cơ hội để thở dốc một lần nữa ra tay với tôi. Doạt móng vuốt sắc nhọn xuyên qua không khí, bổ thẳng vào mặt tôi. Tốc độ kia quá nhanh tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó cũng đã tới gần. Trong lòng tôi kinh hãi, thầm nghĩ không xong rồi. Nhưng phía sau lại đột nhiên vang lên một tiếng kêu khẽ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, yêu đạo, chết đi. Lời còn chưa dứt một thanh kiếm gỗ đào đã đâm ra dọc theo bả vai của tôi, đâm thẳng vào Trương Tử Đào. Người ra tay không phải ai khác, chính là người đẹp chân dài Dương Tuyết. Trương Tử Đào thấy trường kiếm đang lao tới, cũng không dám khinh thường chỉ có thể thu tay ngăn cản. Đồng thời lùi lại hai bước để bảo đảm an toàn cho mình. Đinh Phàm, anh không sao chứ? Dương Tuyết lo lắng hỏi, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi, không có việc gì, đừng cho người này có cơ hội thở dốc. Dương Tuyết cũng không nói gì, chỉ gật đầu và, ừ, một tiếng với tôi. Sau đó, hai chúng tôi rút kiếm ra, chĩa thẳng vào Trương Tử Đào. Cùng lúc đó sư phụ và Độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn cũng tấn công từ ba hướng, trực tiếp tạo thành vòng vây bốn phía đối với Trương Tử Đào. Trương Tử Đào cũng có chút bản lĩnh. Cậu ta dựa vào yêu pháp hóa thú này mà chống đỡ một cách mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng chỉ có thể xem như là chống đỡ tạm thời. Cho dù thực lực của cậu ta rất mạnh, thì cũng chỉ có như vậy, rõ ràng không thể một mình chống lại 5 người chúng ta. Sau hơn 10 hiệp, chúng tôi đã hoàn toàn áp chế đối phương. Đồng thời Trương Tử Đào đã bị kiếm gỗ đào làm bị thương nhiều lần và bộ lông của cậu ta đã nhuốm đầy máu đỏ. Trương Tử Đào vô cùng tức giận nhưng cũng không có biện pháp nào chống đỡ. Cứ theo trạng thái này, Trương Tử Đào đã trở thành cá trong chậu, hôm nay khó có thể chạy thoát. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã đánh giá thấp người bạn học này của tôi. Ngoài việc sở hữu khả năng giống như dã thú, cậu ta còn có một thuật pháp đặc biệt chính là thuật ngự quỷ. Nếu Trương Tử Đào liên tục rút lui, cậu ta sẽ bị chúng tôi đẩy vào tuyệt cảnh và sẽ bị đánh bại. Nhưng vào lúc này, Trương Tử Đào đột nhiên gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, tỏa ra một làn sương mù màu vàng nhạt kỳ dị. Sương mù này giống như gợn sóng, trực tiếp rung động mà ra. Chúng tôi không đoán được đó là thứ gì nên phải nhanh chóng rút lui, vạn nhất bị thi khí hoặc khí độc dính lên trên người, vậy coi như mất nhiều hơn được. Sau đó, Trương Tử Đào đột nhiên tự đánh mình một chưởng. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Hả, tình huống gì thế này? Tên này thấy đánh không lại, định tự sát sao? Nhưng vào thời điểm này, một móng vuốt thú sắc bén của Trương Tử Đào đã kết thành một đạo kiếm chỉ ấn. Một đôi mắt màu đỏ hung hăng nhìn chằm chằm chúng tôi, đột nhiên trầm giọng gầm nhẹ, thuật ngự quỷ, ác quỷ thập phương, nghe ta hiệu lệnh. Cấp cấp như luật lệnh, sắc, nghe thấy chú lệnh này, tất cả chúng tôi đều sững sờ. Chương 487. Phần 487. Thuật ngự quỷ, con mẹ nó là thuật pháp gì? Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến đây, có một lá cờ nhỏ màu đen đột nhiên bay lên trời, rồi biến mất trong sương mù đen. Ngay sau đó, xung quanh có một trận gió mạnh thổi qua, từng đợt sương mù đen kịt bốc lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện từng vệt bóng trắng, hướng thẳng về phía chúng tôi. Rõ ràng, đó là từng đạo quỷ ảnh, là một con lại một con du hồn dã quỷ. Nhìn xem số lượng, còn có chút nhiều, không dưới 10 con. Nhìn thấy một màn này, đám người chúng tôi đều kinh hãi. Không nghĩ tới tên Trương Tử Đào này, còn có loại bản lĩnh nghịch thiên, có thể ngự quỷ thập phương. Sắc mặt của sư phụ trở nên âm trầm, tại chỗ hừ lạnh một tiếng, con mẹ nó, thằng nhãi này còn có chút bản lĩnh, ba người ngăn cản những u hồn rác rưởi này đi, vi sư và độc đạo trưởng sẽ tiêu diệt tên yêu đạo này trước. Nói xong, sư phụ và độc đạo trưởng đã đồng loạt ra tay, đối mặt với Trương Tử Đào. Tôi, Dương Tuyết cùng với Lão Phong cũng không chậm trễ, nhanh chóng thay đổi đội hình, chuẩn bị ngăn cản du hồn dã quỷ sắp đánh tới từ nhiều hướng. Khi những du hồn dã quỷ này đến gần, chúng tôi có thể thấy rõ ràng rằng mỗi một con quỷ đều không có con ngươi, khuôn mặt dữ tợn, trên trán xuất hiện một vết đen, giống như tròng mắt. Tôi thấy những du hồn dã quỷ này đang tới gần, trong tay nắm chặt kiếm gỗ đào, hét lên ngay tại chỗ tới đây. Nói xong, tôi giơ kiếm gỗ đào đâm thẳng về phía một con quỷ áo trắng đang dương nanh múa vuốt xông lên đầu tiên. Dương Tuyết và Lão Phong cũng không chậm trễ, lần lượt ra tay, ngăn cách sư phụ, độc đạo trưởng cùng với Trương Tử Đào khỏi những con quỷ này. Để sư phụ và độc đạo trưởng có nhiều cơ hội và thời gian hơn để đánh bại Trương Tử Đào, chỉ cần Trương Tử Đào bị bắt, những du hồn dã quỷ này sẽ không còn bị khống chế. Thi quyền 1. Bây giờ, chuyện đã phát triển đến loại tình trạng này, cũng không còn gì để nói. Thấy một con quỷ áo trắng nhào tới, tôi đã chém ra một kiếm. Quỷ áo trắng tránh không kịp, chỉ nghe, một tiếng thảm thiết. Nó trực tiếp bị tôi đánh bay, suýt nữa thì hồn phi phách tán. Nhưng con quỷ áo trắng này vừa ngã xuống lại có một con quỷ áo trắng giống như không muốn sống mà liền mạng nhào tới. Bọn nó căn bản là không có sợ chết. Vào thời khắc sinh tử chúng tôi chỉ có thể dùng hết sức lực để chống cự. Chúng tôi đánh lui hết con này đến con khác nhưng những du hồn dã quỷ ở bên ngoài này căn bản không có ý định lui về phía sau, thậm chí còn tạo thành áp lực rất lớn lên chúng tôi. Hơn nữa, du hồn dã quỷ vây tới từ bốn phía, càng ngày càng nhiều, số lượng đã đạt tới 15 con. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có một hai con quỷ bay tới tham gia chiến đấu. 15 con, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Chúng tôi ở đây chỉ có 5 người và trung bình mỗi người phải đối phó 3 con. Hơn nữa, ở đây còn có một yêu đạo đã hóa thú là Trương Tử Đào, điều này đối với mỗi người chúng tôi mà nói là áp lực vô cùng lớn. Cũng may mấy thứ này chỉ là một ít du hồn dã quỷ bình thường, không phải là hung hồn lệ quỷ. Bằng không, đừng nói là đối phó, chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy trốn. Nếu không mời tiên gia qua đây, thì cũng phải nhờ thi muội tới hỗ trợ. Ba người chúng tôi bày ra đội hình tam giác để phòng thủ, mặc dù những thứ du hồn dã quỷ này chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng năng lực tấn công cũng không mạnh nên một mực chỉ biết nhào về phía trước. Cho dù cứng rắn lao tới, chỉ cần chúng tôi phòng thủ nghiêm ngặt để kéo dài thời gian thì cũng không thành vấn đề gì. Cuộc giao tranh vẫn đang tiếp tục còn bên ngoài thì có chúng tôi đang ra sức ngăn cản. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng đang liều chết không ngừng chiến đấu với Trương Tử Đào. Lúc này Trương Tử Đào đã hoàn toàn giống một con dã thú. Mặc kệ là bề ngoài hay là động tác đều rất giống một con thú khát máu. Độc đạo trưởng và sư phụ một trái một phải không ngừng tấn công Trương Tử Đào. Trương Tử Đào không ngừng vung vẩy móng vuốt sắc bén, dựa vào sức mạnh kỳ lạ của bản thân, cũng đã khiến cho đám người sư phụ khó chống đỡ. Tình trạng này kéo dài khoảng 10 phút, trận chiến cũng bước vào giai đoạn ác liệt. Ba người chúng tôi đứng ở bên ngoài phòng thủ cũng đều bị thương, bị móng vuốt của đám du hồn dã quỷ này cào lên da, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Dù sao số lượng của đối phương quá nhiều, hai quyền đánh không lại bốn tay, đây cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Mà sư phụ và độc đạo trưởng cũng sắp áp chế được Trương Tử Đào. Lúc này Trương Tử Đào đã bị dồn vào ngõ cụt, ba mặt đều là vách tường của nhà máy cao tới mười mấy mét, dĩ nhiên đã không còn đường lui. Chương 488. Phần 488. Sư phụ và độc đạo trưởng vẫn đang tấn công liên tục, cố gắng hạ gục Trương Tử Đào càng sớm càng tốt. Trương Tử Đào cũng không muốn bó tay chịu trói. Đột nhiên gầm lên một tiếng, âm thanh rất lớn, đột nhiên vung ra hai móng vuốt thú. Dựa vào sức lực thô bạo của mình và sương mù màu vàng nhạt kia, một lần nữa sư phụ và độc đạo trưởng bị đẩy lui. Lúc này sắc mặt của Trương Tử Đào đã trở nên cực kỳ khó coi, khóe miệng còn đang chảy máu thế nhưng cậu ta lại hung tợn nhìn chằm chằm chúng tôi, đừng tưởng rằng như vậy là có thể giết tao. Cái mạng này của tao có thể sống đến bây giờ đều là do tao từng bước đi tới, nói tới lời cuối cùng Trương Tử Đào gần như là giống lên. Hơn nữa vừa dứt lời, hai móng vuốt của Trương Tử Đào đột nhiên kết thành một đạo thủ ấn kỳ quái. Trong nháy mắt thủ ấn vừa xuất hiện, Trương Tử Đào lập tức gầm nhẹ một tiếng, nói, khẩn cấp như luật lệnh, sắc. Chúng tôi không biết Trương Tử Đào đang muốn sử dụng chú lệnh nào, nhưng câu chú lệnh này vừa được đọc ra thì Trương Tử Đào đã mãnh liệt run rẩy. Trong miệng lại ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng cậu ta không hề để ý, cũng không buông ra thủ ấn, miệng lẩm bẩm, không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, trên đầu của cậu ta, những luồng khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều, trông vô cùng kỳ dị. Sau khi Trương Tử Đào thực hiện thủ ấn như vậy, những con quỷ áo trắng đang tấn công định giết chết chúng tôi. Bọn chúng giống như bị kích thích, trở nên không bình thường, lần lượt phát ra một tiếng hú dài. Lộ ra vô cùng đau đớn và ngay lập tức mất đi khả năng chiến đấu. A, a, âm thanh quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ nhà máy phân hóa học. Ngay sau đó, một màn càng thêm quỷ dị đã xuất hiện. Lúc này những con quỷ áo trắng đã lần lượt xảy ra biến hóa. Trên trán bọn chúng vốn là đồ án của một con mắt, lúc này đã bắt đầu đỏ ngầu. Giống như từng đường mạch máu đang tràn ngập ở bên trong đồ án con mắt kia, vốn là đồ án màu đen lúc này lại biến thành màu đỏ. Hơn nữa còn hơi hơi nhô lên, trông rất kỳ lạ. Những du hồn dã quỷ kia lộ ra vẻ vô cùng đau khổ, lấy tay ôm đầu của mình, không ngừng phát ra tiếng kêu, a a a, thảm thiết, thậm chí còn lăn lộn trên mặt đất. Mặc dù tôi không biết Trương Tử Đào đã sử dụng thuật pháp gì, nhưng thông qua hơi thở lúc mạnh lúc yếu của những quỷ hồn này, tôi cũng có thể đoán ra Trương Tử Đào đang muốn cường hóa những quỷ hồn này. Nếu để cho cậu ta hoàn thành, sức chiến đấu của những quỷ hồn này tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Nghĩ đến đây tôi nhanh chóng có phản ứng lại. Thấy tất cả mọi người đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động nên tôi vội vàng xoay người lớn tiếng nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc tiền bối, mau ngăn cản cậu ta. Nói xong, tôi giơ kiếm gỗ đào lên trực tiếp xông về phía của một quỷ hồn đang biến dị, chuẩn bị giết hết chúng để tránh những rắc rối về sau. Tất cả điều này xảy ra rất nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt. Sư phụ và độc đạo trưởng đột nhiên nghe tôi nói như vậy cũng nhanh chóng có phản ứng lại. Lão Phong và Dương Tuyết cũng phục hồi tinh thần, đồng thời cũng giống như tôi lần lượt ra tay với những con quỷ ở xung quanh. Sư phụ và độc đạo trưởng thấy Trương Tử Đào cách đó không xa còn đang thi triển thủ ấn cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đối với loại thuật pháp có thể điều khiển bầy quỷ này, bọn họ cũng không tránh khỏi cảm thấy tim đập mạnh. Yêu thuật này rất quái dị, mặc dù không biết sau khi thi triển sẽ có hiệu quả gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, nhất định phải ngăn cản Trương Tử Đào. Trương Tử Đào nhìn thấy sư phụ và độc đạo trưởng lại tới giết, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, chúng mày còn muốn giết tao, đã muộn. Nói xong, Trương Tử Đào thay đổi thủ ấn, lại hét lớn một tiếng, mở. Từ, mở, vừa được thốt ra, con mắt trên trán của những quỷ hồn kia lập tức mở ra. Con mắt thứ ba xuất hiện, nhưng con mắt này nửa thật nửa giả, nhìn qua có chút kỳ quái cùng quỷ dị. Nhưng con mắt đỏ ngầu đó lại mang đến cho người ta một cảm giác áp bức và sợ hãi. Trước khi những du hồn dã quỷ này mở mắt, ba người chúng tôi đã lần lượt giết chết bốn con du hồn dã quỷ ở phía bên ngoài. Trong lúc chúng tôi đang chuẩn bị tiếp tục chém giết, thì phát hiện những du hồn dã quỷ còn lại đều đã mở mắt. Và khi những du hồn dã quỷ này mở mắt ra, bọn chúng đều gầm lên một tiếng và lao thẳng về phía chúng tôi. Lần này, tốc độ của bọn chúng càng thêm nhanh nhẹn. Âm sát khí tản ra từ trong thân thể đã trở nên nồng đậm hơn, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi. Trong lòng cảm thấy kinh hãi, vội vàng né tránh. Chương 489. Phần 489. Nhưng điều kỳ lạ là lần này những du hồn dã quỷ này không chiến đấu với chúng tôi. Thấy chúng tôi tránh né, bọn chúng trực tiếp men theo khe hở mà lao thẳng tới chỗ sư phụ và độc đạo trưởng đang đánh nhau ở phía sau. Trong lòng tôi trở nên lo lắng, vội vàng trở tay vung kiếm ngăn cản. Nhưng đã chậm, lần này, tốc độ của bọn chúng quá nhanh. Chúng tôi đã ngăn cản một hai con quỷ, nhưng những con quỷ ở phía sau vẫn liều lĩnh lao tới, ngay cả khi chúng nó đã bị thương, chúng vẫn muốn liều mạng phá vỡ hàng phòng ngự của chúng tôi, cuối cùng tấn công về phía đám người sư phụ. Chỉ trong nháy mắt, từ phương hướng của ba người chúng tôi, đã có năm con quỷ đột phá vòng vây, lần lượt tấn công về phía sư phụ và độc đạo trưởng. Sư phụ và độc đạo trưởng đã chú ý tới, cũng nhìn thấy những con quỷ này xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ việc tấn công Trương Tử Đào, quay người ngăn cản những con quỷ ba mắt này. Nhưng cũng chính vì việc này, Trương Tử Đào đã lợi dụng sơ hở này, dùng móng vuốt sắc bén của mình, leo lên bức tường ở phía sau. Móng vuốt của cậu ta vô cùng sắc bén, tăng thêm những con quỷ ba mắt này đã kéo dài thời gian cho cậu ta. Trương Tử Đào leo lên mái nhà cao 10 mét chỉ trong thời gian ngắn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện tại cậu ta đang đứng ở trên mái nhà, lạnh lùng nhìn chúng ta đang đánh nhau ở bên dưới. Mặc dù đám quỷ ba mắt này rất mạnh nhưng dần dần cũng bị chúng tôi tiêu diệt. Trương Tử Đào dùng một tay che ngực, đồng thời nói với chúng tôi đang ở bên dưới, Đinh Phàm, món nợ này Trương Tử Đào tao đã ghi lại, sớm muộn gì tao cũng sẽ tới cửa đòi lại. Sau khi nói xong, Trương Tử Đào không chút do dự mà quay người lại, chạy dọc theo mái nhà của nhà máy theo một hướng khác, biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Thi quyền 1. Vốn tưởng rằng Trương Tử Đào đã bị chúng tôi đẩy vào ngõ cụt. Đồng thời dưới sự bao vây của 5 người chúng tôi, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng điều chúng tôi không nghĩ tới chính là người này dĩ nhiên còn có thủ đoạn điều khiển quỷ hơn nữa còn có thể trèo tường. Lúc này nói xong một câu như vậy cậu ta không chút do dự xoay người chạy dọc theo mái nhà của nhà máy. Nói thầm một tiếng đáng chết, tôi muốn đi vòng qua khu nhà máy để đuổi theo Trương Tử Đào. Nhưng chúng tôi sao có thể thoát thân được, những quỷ hồn này dường như đã phát điên, không ngừng tấn công chúng tôi, vừa cào vừa cắn, hoàn toàn mất đi tâm trí, muốn liều mạng với chúng tôi không chết không dừng lại. Trong lòng sầu lo rằng, e rằng lần này Trương Tử Đào đã chạy thoát. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể giải quyết lũ quỷ hung ác này trước. Số lượng quỷ nhiều hơn chúng tôi nhưng tổng thể cuộc chiến cũng không bằng 5 người chúng tôi hợp sức lại. Tuy đánh nhau có chút phí sức. Nhưng theo thời gian từng con quỷ bị diệt trừ, số lượng quỷ hồn cũng dần dần giảm bớt. Mãi đến hơn 10 phút sau, những con quỷ cuối cùng đã bị chúng tôi đánh ngã xuống đất. Cả người của đám quỷ này đang run rẩy, toàn thân co quắp. Chúng tôi biết rất rõ ràng chúng sống không được bao lâu, sắp hồn phi phách tán. Nhưng trước khi hồn phi phách tán, con mắt quỷ màu đỏ trên trán của chúng lại dần dần biến mất. Trong khoảnh khắc mắt quỷ kia hoàn toàn biến mất, thân thể của chúng, phanh. Một tiếng nổ tung tại chỗ, hồn phi phách tán, biến mất ở trước mắt chúng tôi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng có chút buồn bực. Lúc ấy chúng tôi cho rằng, những con quỷ này đều là những du hồn dã quỷ vô tội tới đây tấn công chúng tôi chỉ là do bất đắc dĩ. Là bị Trương Tử Đào mạnh mẽ câu hồn mà đến, bị động biến thành lệ quỷ nên lúc này mới tấn công chúng tôi. Nhưng mà, sinh tử ở trước mắt. Những du hồn dã quỷ lại cùng chúng tôi không chết không thôi. Không có biện pháp gì chúng tôi đành phải hạ sát thủ trước. Mặc dù chúng tôi không phải là thánh mẫu nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực, thầm nghĩ Trương Tử Đào thật đáng chết, đây chính là 20 quỷ hồn vô tội. Bây giờ quỷ hồn đều đã bị diệt trừ, cũng không còn trở ngại nào khác, tất cả mọi người đều tập trung oán niệm vào trên thân Trương Tử Đào, đều muốn bắt lấy và diệt trừ tên yêu đạo này. Đồng thời, lúc này lại nghe thấy độc đạo trưởng nói, tên yêu đạo đã bị thương tất nhiên là trốn không được xa. Chúng ta nhìn hai bên trái phải xem có thể tìm được manh mối để đuổi theo tên yêu đạo này hay không. Nếu để tên này chạy trốn, e rằng sau này sẽ có nhiều quỷ hoặc người bị tên này hãm hại. Mọi người đến đây là để giết tên yêu đạo Trương Tử Đào này. Tự nhiên không thể để cho tên này dễ dàng trốn thoát. Nghe vậy, mọi người gật đầu và bắt đầu tìm kiếm xung quanh nhà máy này. Chương 490. Phần 490. Trong lúc đó, Dương Tuyết đột nhiên hỏi tôi có biết tên yêu đạo này không? Tôi gật gật đầu, lập tức nói ra chuyện mà tôi biết, Cùng với chuyện trước kia Trương Tử Đào là bạn học của tôi, chuyện ở khách sạn Hoàng Triều mở họp lớp cho Dương Tuyết và những người khác nghe. Mọi người nghe xong càng lộ ra vẻ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, Trương Tử Đào mới gia nhập tà giáo mắt quỷ này không lâu. Bộ dáng này nhiều nhất chỉ 2-3 năm, nhưng trong một thời gian ngắn như vậy lại có đạo hạnh và thủ đoạn như vậy, thật sự là kinh người. Mọi người khó có thể tưởng tượng ra, vài năm nữa, Trương Tử Đào này sẽ thăng cấp thành đạo sĩ gì. Ngoài ra tà giáo mắt quỷ ở sau lưng Trương Tử Đào cùng với người sư tôn kia cuối cùng có thủ đoạn và tu vi sâu không lường được như thế nào. Tất cả mọi thứ đều cho thấy rằng tà giáo mắt quỷ mà hiện tại chúng tôi đang đối mặt mạnh đến mức chúng tôi khó có thể tưởng tượng được. Gương mặt người nào cũng lộ vẻ sự ngưng trọng, trầm tư. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy một số dấu vết ở phía sau nhà máy. Những dấu vết này kéo dài đến bức tường đổ nát cách đó không xa, còn có vết máu tươi. Rất hiển nhiên đây nhất định là của Trương Tử Đào để lại. Không chút do dự, chúng tôi nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi lần theo dấu vết đến bức tường đổ nát, thì không còn dấu vết nào nữa, như thể nó đã biến mất trong không khí. Đừng nói là vết máu, ngay cả dấu chân, cỏ cây bị giẫm đập cũng đều không có. Hoàn toàn không tìm ra một chút dấu vết chứng tỏ có người vừa đi ngang qua. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể tìm kiếm riêng lẻ để xem liệu chúng tôi có thể tìm được điều gì không. Thế nhưng mọi người tìm hơn một giờ cũng không thấy bóng dáng Trương Tử Đào. Bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ có thể quay về nhà máy bỏ hoang. Trương Tử Đào chạy trốn, tất cả mọi người đều có chút buồn bực nhưng khi nghe sư phụ mở miệng nói, chư vị, tên yêu đạo kia mặc dù chạy trốn nhưng chúng ta không ngại ở tại nhà máy này điều tra một phen xem có thể tìm được manh mối gì hữu dụng hay không. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Mọi người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong nhà máy bỏ hoang, cuối cùng tìm thấy một đống bình vỡ trong một nhà kho nhỏ bị bỏ hoang. Tôi và Lão Phong cùng với Dương Tuyết nhìn thấy những cái bình này, liếc mắt một cái đã nhận ra những cái bình này giống hệt cái bình kia của Tăng Đại Trị. Đẩy lớp gạch vụn ở phía trên ra, thì phát hiện bên trong những cái bình vỡ này có rất nhiều búp bê vải cùng một sợi tóc sen lẫn ở trong đó. Nó giống như cái bình mà Tăng Đại Trị dùng để tụ hồn, cũng không có chỗ nào khác nhau. Cuối cùng, sau khi sư phụ và độc đạo trường nhận giảng và xác nhận, những cái bình này giống như những gì chúng tôi đã nói, chúng được dùng để tụ hồn và dưỡng quỷ. Tên Trương Tử Đào này đang bí mật dưỡng quỷ ở đây. Nhìn số lượng của bình, đại khái là có 20 cái. Dương Tuyết nghe vậy liền lộ ra vẻ nghi hoặc, tại sao những cái bình này lại bị vỡ, trên đó không có một hạt bụi nào, hình như chúng đã vỡ cách đây không lâu. Chẳng lẽ trước khi Trương Tử Đào chạy trốn đã cố ý làm vỡ những cái bình này? Độc đạo trưởng lắc đầu, không, những cái bình này hẳn là tự bể. Tự bể, tôi sửng sốt một lúc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ những quỷ hồn mà chúng ta đã đối phó trước đó, cũng không phải là du hồn dã quỷ vô tội ở xung quanh. Mà là quỷ nô được Trương Tử Đào nuôi nhốt ở nơi này. Không sai, hẳn là dạng này. Số lượng quỷ hồn mà chúng ta đối phó, cùng với số lượng bình ở nơi này vừa vặn bằng nhau. Hơn nữa, trước khi chúng ta đến đây, cũng không có dấu vết dư thừa nào cả, bởi vậy bần đạo đoán rằng, những quỷ hồn vừa rồi chúng ta giết, cũng không phải là những du hồn dã quỷ vô tội. Mà đã sa đọa thành quỷ nô của tà giáo mắt quỷ. Độc đạo trưởng ngưng trọng nói, nghe đến đây. Đám người chúng tôi đã tiến hành phân biệt, dường như đúng là như thế. Trước đó giết 20 quỷ hồn, vốn tâm tình của tôi có hơi buồn bực, lúc này đã biến mất sạch sẽ. Giết ác quỷ hung hồn, đối với người trừ tà chúng tôi mà nói, không chỉ không có áy náy, ngược lại còn là một loại vinh quang, dù sao chúng tôi trời sinh chính là diệt quỷ hàng yêu. Nhưng tôi thực sự không ngờ rằng Trương Tử Đào ngoại trừ hóa thú, ngự quỷ, lại nuôi nhiều quỷ như vậy ở nơi này. Có khoảng 20 con. Cũng không rõ Trương Tử Đào đã bán ra ngoài bao nhiêu quỷ. Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đây và cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tiếp theo, một nhóm 5 người chúng tôi đã rời khỏi nhà máy hóa chất bỏ hoang, rồi đi bộ về nội thành. Chương 491. Phần 491. Dọc theo đường đi, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, đều ở đây thương lượng đối sách, nghiên cứu thảo luận phương án ứng phó tiếp theo, cùng với chuẩn bị kế hoạch. Xét cho cùng, Trương Tử Đào là bạn cùng lớp của tôi, cậu ta biết tôi, cũng biết địa chỉ cửa hàng của tôi. Nếu cậu ta có thể tìm thấy tôi, cậu ta sẽ có thể tìm thấy độc đạo trưởng, Lão Phong và những người khác. Vừa rồi thời điểm cậu ta rời đi, cũng nói cực kỳ rõ ràng, sẽ trở về tìm tôi tính sổ sách. Nếu không chuẩn bị đầy đủ kịp thời, hoặc diệt trừ Trương Tử Đào để cắt đứt những rắc rối về sau. Nếu như thật sự chờ Trương Tử Đào dẫn người tìm tới cửa, vậy chúng tôi sẽ giữ nhiều lành ít, bởi vì Trương Tử Đào biết chỗ ở của chúng tôi, Dương Tuyết là người đầu tiên đề nghị chúng tôi chuyển nhà khỏi thị trấn Thanh Thạch và sống ở một nơi khác. Còn nói rằng nếu chúng tôi không rời khỏi thị trấn Thanh Thạch và đợi đối phương tìm đến cửa, điều đó nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng tôi, rất có thể sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm. Biện pháp này của Dương Tuyết cũng rất tốt nhưng sư phụ và Độc Đạo Trưởng lại im lặng. Sư phụ ở thị trấn Thanh Thạch hơn 20 năm, sau khi từ trong miếu ra ngoài liền định cư ở trấn Thanh Thạch, làm việc ở lò hỏa táng. Sau đó mở cửa hàng và nuôi tôi đến lớn. Ông cũng có rất nhiều tình cảm đối với trấn Thanh Thạch, hơn nữa bây giờ tuổi đã cao, ông cũng không muốn rời đi. Bởi vậy, sư phụ đã do dự. Còn Độc Đạo Trưởng thì lang bạt cả đời, bây giờ lựa chọn định cư ở trấn Thanh Thạch. Thứ nhất, nơi này có người thân duy nhất của ông là lão Tần gia, cũng chính là sư huynh của ông ấy. Thứ hai, ông ấy cũng mệt mỏi, vào Nam ra Bắc cả đời. Hiện tại ông ấy vừa mới ổn định cuộc sống và mở một hiệu thuốc, kinh doanh cũng không tồi. Hơn nữa Độc Đạo Trưởng có y thuật cao siêu, tăng thêm thu phí cũng rất rẻ, dần dần có được danh tiếng ở thị trấn Thanh Thạch, gần như đã hòa nhập với cuộc sống ở nơi đây. Hiện tại kêu Độc Đạo Trưởng rời đi, ông ấy cũng có chút không tình nguyện. Nói thật, đừng nói là sư phụ và Độc Đạo Trưởng không muốn đi mà tôi và Lão Phong cũng đều không muốn rời đi trấn Thanh Thạch. Tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào yên lặng, Dương Tuyết thấy chúng tôi đều không nói lời nào, liền ở bên cạnh chen vào nói, rời đi chỉ là tạm thời, dù sao đối phương cũng có liên quan đến tà giáo mắt quỷ, lỡ như xuất hiện nhân vật lợi hại nào đó, sẽ rất nguy hiểm. Dương Tuyết chỉ xuất phát từ lòng tốt nên cô ấy nói cũng không sai. Nhưng chúng tôi vẫn không thể đưa ra quyết định. Ước chừng một lát sau, Phong Tuyết Hàn lại đột nhiên mở miệng nói với Độc Đạo Trưởng, sư phụ, chúng ta phải rời đi sao? Độc Đạo Trưởng sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn Phong Tuyết Hàn, con muốn đi sao? Lão Phong bị hỏi như vậy, cũng có chút bối rối, nhưng sau đó lại lắc đầu. Độc Đạo Trưởng thấy Lão Phong lắc đầu, liền mở miệng nói, nếu không muốn đi, vậy thầy trò chúng tôi sẽ không đi. Du lịch hơn nửa đời người, núi đao biển lửa, tình cảnh nào cũng đã thấy nhiều. Hôm nay thật vất vả mới dàn xếp cuộc sống ổn thỏa, cho dù có tà giáo mắt quỷ tới, chúng ta cũng không sợ. Lão Phong nghe Độc Đạo Trưởng nói như vậy, cũng gật gật đầu. Sư phụ thấy Độc Đạo Trưởng đã tỏ thái độ, cũng mở miệng nói với tôi, tiểu phàm, gốc rễ của thầy trò chúng ta đều ở chỗ này, chúng ta cũng không đi. Đừng nói đến chuyện chúng ta đường đường là người trừ ma, còn sợ những yêu nhân tà giáo này sao? Vâng, sư phụ nói rất đúng, con cũng không muốn đi. Nếu Trương Tử Đào tới, chúng ta vừa vặn diệt trừ người này. Tôi gay gắt nói. Dương Tuyết ở bên cạnh nghe thấy chúng tôi tỏ rõ thái độ, không khỏi trợn trắng mắt, cho rằng bốn người chúng tôi đều ngoan cố. Có câu nói rất hay, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ý của cô ấy là bây giờ chúng tôi chỉ tạm thời rời đi, sau khi diệt trừ kẻ thù thì sẽ quay lại. Kết quả cuối cùng, bốn người chúng tôi không một ai nguyện ý rời đi. Tuy rằng Dương Tuyết không quá đồng ý với sự lựa chọn của tôi nhưng chúng tôi đã quyết định, cô ấy cũng không tiện nói thêm điều gì. Bây giờ chúng tôi chỉ có một thái độ, chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tiếp theo, chúng tôi quay trở lại vùng ngoại ô dọc theo con đường chính. Lúc này đã khuya, trời tối đen như mực, trên đường cũng không có một chiếc xe nào, cho dù dùng phần mềm gọi xe, cũng phải nhiều thêm 50 đồng. Sau khi tách khỏi Dương Tuyết, chúng tôi trực tiếp trở về trấn Thanh Thạch. Ở trên xe chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều, tất cả mọi người mệt mỏi đều tựa vào ghế ngủ. Đợi đến khi tới thị trấn đã là 6 giờ, một lát sau trời cũng đã sáng. Trở lại cửa hàng, cả người đều buồn ngủ, cắm hai nén nhang lên bài vị sau đó liền trở về phòng ngủ. Chương 492. Phần 492. Đến khi mở mắt lần nữa thì đã là 4 giờ chiều. Cả người đều không có tinh thần. Lúc đi ra khỏi phòng liền thấy sư phụ đã tỉnh, lúc này đang uống trà. Sư phụ thấy tôi rời giường liền mở miệng nói với tôi, tiểu phàm, vi sư đã chuẩn bị cho con mấy con gà, chờ tới khi trời tối con đưa đến miếu thành hoàng đi. Tôi sửng sốt một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền, dạ, một tiếng. Nhưng sau đó sư phụ lại mở miệng nói, khi đưa mấy con gà đến đó, con có thể nói với Hồ Lục gia về những gì đã xảy ra đêm qua. Nếu bọn họ có thể nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta không chỉ có nhiều hơn một lá bài tẩy, nói không chừng còn có thể nhanh chóng tìm được Trương Tử Đào. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có đạo lý. Tôi gật đầu, được, lát nữa con sẽ đưa qua đó. Nhưng sư phụ, chúng ta có nên thông báo cho thì muội một tiếng về chuyện này không? Sư phụ cười cười, đó là vợ của con, có nói hay không thì tùy con. Nói xong, sư phụ cầm lấy chén trà lên uống một ngụm, không để ý đến tôi. Tôi liếc mắt nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn, hít một hơi thật sâu, quyết định rằng mình cần phải nói với Mộ Dung Ngôn về chuyện này. Chờ thăm hỏi Hồ Lục gia xong, tôi sẽ đích thân đi một chuyến đến Quỷ Mã Lĩnh. Sau khi hạ quyết tâm, tôi ở trong phòng xem phim truyền hình nhàm chán một hồi, ăn cơm tối, sau khi trời tối, tôi cầm ba con gà đi đến Miếu Thành Hoàng. Thời điểm tôi đến trước cửa Miếu Thành Hoàng, cũng không có đi vào. Tại bên trong Hồ tộc, Hồ Lục gia là trưởng bối của tôi, có bối phận cao hơn tôi. Cho nên tôi đã chắp tay hướng về phía bên trong Miếu Thành Hoàng để vái chào, đồng thời hướng về phía bên trong hô nói, đệ tử Đinh Phàm, có việc bái kiến Hồ Lục gia. Vừa dứt lời, có một tiếng nói già nua liền truyền ra, vào đi. Nghe vậy, tôi mới xách theo mấy con gà đi vào Miếu Thành Hoàng. Sau khi đi vào bên trong Miếu Thành Hoàng, chỉ thấy bên trong miếu đường mờ tối, lúc này có hai người đang đứng. Một trong số họ là một ông già, người còn lại là một cô gái trẻ tuổi, da trắng dung mạo xinh đẹp. Ông già đó không ai khác chính là Hồ Lục gia, người mà tôi đã lâu không gặp. Hồ Lục gia mỉm cười nhìn tôi chằm chằm. Còn Hồ Mỹ trông có vẻ không vui và nhướng mày, như thể tôi nợ cô ấy mấy trăm vạn tệ. Sau khi liếc nhìn hai người họ, tôi để đồ trong tay dưới đất, lập tức chắp tay hướng về phía Hồ Lục gia vái chào, đệ tử Đinh Phàm, bái kiến Hồ Lục gia. Đây là một chút lễ vật nhỏ mà đệ tử muốn hiếu kính. Hồ Lục gia giơ tay lên, dáng vẻ rất vui mừng, gà sống là đồ ăn mà bọn họ thích nhất, tự nhiên là ai đưa đến cũng không có cự tuyệt, nhưng ngoài miệng vẫn nói, xuất mã khách khí rồi. Đây là việc tiểu bối nên làm, tôi khách khí nói một câu. Hồ Lục gia thấy bộ dáng này của tôi, cũng biết tôi không phải đơn thuần tới đây để đưa gà, liền tiếp tục nói, hôm nay xuất mã đến đây, không biết có chuyện gì. Thấy Hồ Lục gia nói đến chuyện này, tôi cũng không vòng vo, nhanh chóng kể về những cuộc gặp gỡ gần đây của chúng tôi, cũng như cuộc gặp gỡ với Trương Tử Đào và mối quan hệ của người này với tà giáo mắt quỷ. Đồng thời, tôi cũng nói với Hồ Lục gia về những lo lắng của chúng tôi, đồng thời cũng muốn Hồ tộc hỗ trợ chúng tôi một chút. Hồ Lục gia lắng nghe rất cẩn thận, thỉnh thoảng còn gật đầu. Bây giờ nghe tôi nói xong, đã hừ lạnh một tiếng, lão Hồ cũng có nghe qua về tà giáo mắt quỷ, trước đó một mực ẩn núp, mấy năm gần đây mới bắt đầu hoạt động sôi nổi. Nhưng xuất mã cứ yên tâm, cậu là người của chúng tôi. Hồ tộc của chúng tôi ở Tần Lĩnh, đã đi ngang dọc Tần Lĩnh mấy ngàn năm, ở mảnh đất này chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Đừng nói là một tên giáo đồ, coi như giáo chủ của tà giáo mắt quỷ tới, cũng phải cân nhắc một chút, Hồ Lục gia đã nói như vậy, khiến tôi như ăn được một viên thuốc an thần. Nhưng nói gì thì nói, Hồ gia mà tôi làm đệ tử xuất mã chính là đại diện cho toàn bộ Hồ tộc ở Tần Lĩnh. Người mà tôi bái sư làm đệ tử xuất mã là ai? Chính là Thánh Mẫu Nguyệt Tiểu Khê của Hồ tộc, cũng là người đứng đầu Hồ tộc đương thời. Tôi là đệ tử thân truyền của Hồ Mẫu, cũng là mặt tiền đại diện của Hồ tộc trên thế giới này. Giống như Hồ Lục gia đã nói, đừng nói đến một tên giáo đồ trên danh nghĩa của tà giáo mắt quỷ như Trương Tử Đào. Ngay cả khi giáo chủ của tà giáo mắt quỷ muốn động đến tôi thì cũng phải cân nhắc một chút. Không còn cách nào khác, bởi vì động đến tôi chính là động đến Hồ tộc, mà động đến tôi thì chính là không nể mặt Hồ tộc và Hồ Mẫu. Hồ Ly cũng giống như sói, có thù tất báo, có ơn sẽ trả. Chương 493. Phần 493. Thực ra thì trong tay của tôi cũng đã nắm giữ một thế lực rất cường đại, cho nên tôi hoàn toàn không cần sợ Trương Tử Đào báo thù, chúng tôi không đến gây phiền phức cho cậu ta đã là không tệ rồi. Mà cho dù đối phương có đến, nơi này ngoại trừ có đám người sư phụ, còn có Hồ Lục gia và Mộ Dung Môn, hơn nữa chỗ này cũng cách sườn núi có mộ phần của Chu Vận không xa. Nếu cậu ta thực sự dám động thủ, chỉ bằng chút năng lực này của cậu ta, còn không phải chỉ trong vài phút đã bị giết chết rồi sao? Nếu cậu ta dám tới đây, đơn giản là tự tìm đường chết. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc đối phương đã tìm được một yêu đạo lợi hại hơn đến đối phó chúng tôi. Nếu cả Hồ tộc và Mộ Dung Môn đều không bảo vệ được chúng tôi, vậy chúng tôi cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Nghĩ về những điều này, khói mù đã bị cuốn đi. Đối mặt với Hồ Lục gia, tôi chắp tay cung kính nói, đa tạ Hồ Lục gia che chở, đệ tử vô cùng cảm kích. Nhưng Hồ Lục gia lại cười, ha ha, Xuất mã cần gì phải làm như vậy, cậu đại biểu cho Hồ gia chúng tôi. Chỉ cần trong lòng của cậu đoan chính và ở bên ngoài luôn hành thiện tích đức, cũng chính là tích đức cho Hồ gia chúng tôi, toàn bộ Hồ tộc của chúng tôi sẽ được hưởng lợi. Xuất mã, cậu muốn làm gì thì tự mình làm đi. Không cần phải lo lắng yêu đạo gì đó đến báo thù, tới một người thì lão Hồ giết một người, tới hai người thì lão Hồ sẽ giết một đôi. Giọng điệu của Hồ Lục gia rất bá đạo và ngang ngược, như thể không đặt tà giáo mắt quỷ vào trong mắt. Hồ Lục gia càng như vậy, tôi càng có thêm niềm tin. Nếu quả thực là như vậy, vậy thì sự cố kỵ của chúng tôi sẽ nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh, hoàn toàn có thể buông tay mà làm, đánh không lại thì mời người. Sau đó, tôi ở Miếu Thành Hoàng trò chuyện với Hồ Lục gia một lúc. Ngoài việc cho tôi thêm tự tin và phô trương cơ bắp của Hồ tộc, Hồ Lục gia còn nói đến việc sẽ báo cáo chuyện này với Thánh Mẫu. Ông ấy muốn sử dụng sức mạnh của Hồ tộc để giúp tôi tìm Trương Tử Đào trước và trực tiếp giải quyết cậu ta. Sau khi cảm ơn, tôi đưa lễ vật tới, Hồ Lục gia vừa nhìn thấy con gà vàng kia đã sáng rực hai mắt. Ông ấy cũng không thèm bận tâm đến hình tượng của mình, lập tức tóm lấy cổ của một con gà vàng rồi cắn một miếng, trong miệng đều là lông gà. Mặc dù Hồ Mỹ không thích tôi, nhưng sau khi thấy con gà lớn màu vàng mà tôi đưa tới cũng không chút khách khí mà cầm lên ăn, thấy hai con hồ ly đã bắt đầu thưởng thức món gà vàng, tôi không làm phiền nữa mà lập tức rời đi ngay. Sau khi rời khỏi Miếu Thành Hoàng thì không khỏi thở dài một hơi. Có Hồ tộc ủng hộ, tôi còn sợ chuyện gì nữa? Tất nhiên, chuyện tiếp theo mà tôi cần làm chính là muốn đến Thái tử Gia Long Phát một chuyến. Đầu tiên là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên giữa tôi và Trương Tử Đào của tà giáo mắt quỷ, dù sao thì tà giáo mắt quỷ cũng là kẻ thù không đội trời chung của Mộ Dung Ngôn, vì vậy để cô ấy nắm giữ càng nhiều tin tức cũng không phải là điều gì xấu. Thứ hai, cũng là chuyện quan trọng nhất, tôi muốn đến gặp Mộ Dung Ngôn. Trước đó lúc tôi nổi giận với Mộ Dung Ngôn, cô ấy đã giận tôi rất lâu. Bây giờ cơn giận của cô ấy gần như đã tiêu tan, cho nên tự mình đến nhà của Mộ Dung Ngôn cũng tốt, vì vậy, sau khi tôi rời khỏi Miếu Thành Hoàng, đã đi thẳng đến Quỷ Mã Lĩnh. Bởi vì trong lòng khá lo lắng, cho nên tốc độ so với trước đã nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa con đường này cũng không phải là lần đầu tiên tôi đi, tôi cũng đã khá quen thuộc rồi, cho nên vốn hành trình ban đầu sẽ kéo dài 2 giờ nhưng chỉ mất 1 tiếng rưỡi là tới nơi. Quỷ Mã Lĩnh vẫn giống như trước, tràn ngập quỷ khí, âm khí rất nặng. Càng đi sâu vào trong núi thì nhiệt độ càng giảm. Bây giờ đang là cuối thu, sắp sang đông, nhưng khi đến đây lại càng cảm thấy lạnh lẽo hơn, giống như trời đông giá rét vậy. Nhưng ngay khi sắp đến Mộ Dung phủ, tôi đã sững người một chút rồi dừng lại tại chỗ. Bởi vì sau khi nhìn vào hai lòng bàn tay của mình, chúng trống rỗng. Hôm nay tôi đến thì nên nói thế nào đây, cho dù là giáp mặt nói lời xin lỗi. Lẽ nào tôi cứ đến đây bằng tay không sao, làm như thế sao mà được. Cảm giác có chút không thích hợp, vừa rồi đang đi tới thì lại nhìn thấy bên ngoài có mấy đóa hoa cúc dại, màu sắc còn rất đẹp. Không phải nói con gái đều thích hoa sao, thế là tôi quay lại hái một nắm hoa cúc dại làm quà, lát nữa đưa cho Mộ Dung Ngôn. Sau khi hái hoa xong, bước chân của tôi cũng nhanh hơn. Một lúc sau, đã thấy được Mộ Dung phủ. Chương 494. Phần 494. Mộ Dung phủ vẫn như vậy, khí thế bàng bạc, cao môn khoát phủ. Khí thế bàng bạc, cao môn khoát phủ có nghĩa là một nơi vừa uy nghiêm vừa tráng lệ lại còn là nơi chỉ dành cho những nhà quyền quý thời xưa ở. Trước cổng có hai con sư tử đá lớn, hai bên đường nở đầy hoa ba màu, trắng, tím, đỏ. Dường như nơi này chưa từng thay đổi, cũng không bị ảnh hưởng bởi các mùa. Đương nhiên chuyện này tôi biết rất rõ, đây đều là ảo tưởng. Chờ đến sáng sớm hôm sau, nơi đây chính là một mảnh hoang vu, chỉ còn cỏ dại và một đám người giấy trắng mà thôi. Hít một hơi thật sâu, sau đó tôi hướng về phía cửa lớn gõ mấy lần. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh vừa vang lên, từ bên trong truyền đã đến giọng nói của Mạc bà bà, ai đó. Mạc bà bà, là con, Đinh Phàm. Ha ha ha, thì ra là cô ra. Mời vào, nói xong liền mở cửa. Một bà lão già nua. Tay cầm quải trượng đầu rồng đứng ở trước mặt tôi. Tôi khom người, chắp tay vái chào với Mạc bà bà. Mạc bà bà nhìn thấy trong tay của tôi còn đang cầm một bó hoa, lập tức cười, ha ha, vài tiếng, khàn khàn nói, cô ra, tiểu thư đang ở sân sau luyện kiếm, để tôi dẫn cậu đi tìm tiểu thư. Mẹ kiếp, luyện kiếm, con gái không phải nên tập nhảy sao? Mộ Dung Ngôn này quả nhiên có tiềm chất của nữ bạo long mà, hỏi sao cô ấy lại hung dữ như vậy. Tôi sửng sốt một lúc, nhưng vẫn, hai tiếng, rồi dưới sự dẫn dắt của Mạc bà, đi tới sân sau. Nhưng dọc theo con đường này, tôi phát hiện ở chỗ này đã có nhiều người hầu xa lạ hơn. Mà những người hầu này, từng 11 đều mang trên mình khuôn mặt tái nhợt, quần áo sặc sỡ, nhất định là người giấy rồi. Chỉ là tại sao lại có nhiều người giấy như vậy, Mộ Dung Ngôn và Mạc bà đã tìm ở đâu? Nếu bọn họ cần thứ này, có thể tới tìm chúng tôi mà. Trong trường hợp nếu có đủ tài liệu, tôi và sư phụ bật hết công suất thì một ngày có thể làm ra 30 hay 40 cái mà không hề bị gián đoạn. Nhưng cuối cùng tôi cũng không lên tiếng hỏi, chờ đến khi tôi ôm bó hoa cúc đi tới sân sau, liền nghe thấy tiếng múa kiếm. Đi vòng qua một hòn non bộ, tôi chợt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ linh hoạt mà kỳ ảo đang vũ động trường kiếm, dáng người của cô ấy mỹ diệu tuyệt luân, tư thái xinh đẹp động lòng người. Mỹ diệu tuyệt luân khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được. Trong mắt tôi, mỗi một chuyển động của cô ấy dường như đều không chê vào đâu được, hoàn mỹ không tì vết. Người này không ai khác chính là chủ nhân của Mộ Dung phủ, cũng là cô vợ Quỷ Bạo Long Mộ Dung Ngôn của tôi. Ngoại trừ tính cách của cô ấy không dám khen tặng ra, khi nói đến chiêu kiếm này của cô ấy, hoàn toàn không phải là luyện kiếm mà là múa kiếm, một điệu múa kiếm đầy mãn nhãn. Tôi trố mắt nhìn, chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhìn đến ngây dại. Mạc bà thì rất cung kính mà đứng sang một bên, nói với Mộ Dung Môn đang luyện kiếm, tiểu thư, cô ra tới thăm ngài. Mộ Dung Môn cũng không có dừng lại, trong miệng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung một kiếm xuống, một tiếng, trực tiếp khiến tảng đá lớn bị bổ làm đôi, mà chuyện này cũng làm tôi nổi đầy gân xanh, trong lòng phát lạnh. Nhưng còn chưa hết, sau một kiếm này, Mộ Dung Môn tại chỗ nhặt lên một thanh kiếm sắc bén đó trực tiếp bay về phía của tôi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn khẽ kêu lên một tiếng, tiếp lấy. Nghe vậy, tôi cũng lập tức phản ứng lại, mắt thấy trường kiếm đang bay về phía mình, cũng không nghĩ nhiều, lập tức nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng còn chưa đợi tôi đứng vững, Mộ Dung Ngôn đột nhiên lại đánh tới, xem kiếm. Thi quyền 1. Mộ Dung Ngôn giơ kiếm đánh đến, căn bản không cho tôi có quá nhiều cơ hội để suy nghĩ. Nhưng trong tình huống này, tôi không chút do dự mà giơ thanh kiếm trong tay lên. Đánh thẳng về phía của cô ấy. Một tiếng, đòn tấn công của Mộ Dung Ngôn trực tiếp bị chặn lại. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại mở miệng nói, chậm quá. Nói xong, cô ấy lại tấn công tôi thêm lần nữa, tốc độ rất nhanh. Mà lực đạo cũng có chút mạnh, mặc dù Mộ Dung Ngôn là một cô gái, nhưng lực ở cổ tay đã trực tiếp chấn đến mức làm cho hàm của tôi tê dại, trường kiếm trong tay thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Thấy Mộ Dung Ngôn lại tấn công thêm lần nữa, tôi cũng không dám sơ suất. Vội vàng ném đóa hoa cúc trong tay còn lại cho Mạc bà giữ hộ con nhé. Vẻ mặt của Mạc bà tràn ngập nụ cười, rồi, cười một tiếng, nhưng một phát đã nắm được đóa hoa cúc dại của tôi, sau đó đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào tôi và Mộ Dung Ngôn. Lúc này, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, bắt đầu liên tục chống đỡ đòn tấn công của Mộ Dung Ngôn. Chương 495. Phần 495. Nhưng kiếm pháp của Mộ Dung Ngôn rất lợi hại, mỗi khi ra đòn, góc độ của cô ấy đều rất xảo quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tất nhiên, tôi biết rất rõ việc Mộ Dung Ngôn đã nhường tôi một bước. Nếu không lấy đạo hạnh hiện tại của cô ấy, sợ rằng ngay cả một chiêu tôi cũng không đỡ nổi. Cho dù là như vậy, trong lòng tôi lại càng lộ ra vẻ biệt khuất. Bị một cô gái đè lên đánh như vậy, cảm giác này có vẻ không được tốt lắm. Nhưng mà sau khi tôi vội vàng ứng phó một hồi, Mộ Dung Ngôn đột nhiên lại mở miệng nói, chuẩn bị đi, tôi muốn dùng lực. Khi nghe đối phương muốn dùng lực, tôi cũng đột nhiên nghiến răng nghiến lợi mà phát ra những tiếng gầm gừ như bị bóp nghẹt. Không đợi đối phương kịp hành động, tôi đã nắm chặt trường kiếm của mình và chém về phía Mộ Dung Ngôn trước. Mộ Dung Ngôn thấy tôi bay lên không trung chém xuống một kiếm, trên mặt của cô ấy lại lộ ra vẻ khinh thường. Cô ấy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khẽ vẩy trường kiếm trong tay một cái. Trực tiếp đánh vào phía trên lưỡi kiếm của tôi, làm lệch quỹ đạo tấn công của tôi. Kết quả là, một kiếm này của tôi chém lệch sang người cô ấy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi Mộ Dung Ngôn làm chệch hướng kiếm của tôi, cô ấy cũng không chút khách khí mà đạp tới một cước. Tốc độ cực nhanh, cho dù tôi có muốn trốn cũng không có cơ hội. Tôi chỉ cảm thấy ở ngay phần bụng truyền đến một cảm giác đau nhói, sau đó cả người, rầm, một tiếng mà bay lộn ngược về phía sau. Cuối cùng nặng nề rơi xuống đất. Ôi đau chết mất, tôi ôm bụng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. nhưng Mộ Dung Ngôn lại trợn mắt nhìn tôi, còn không biết xấu hổ mà kêu đau, căn bản không có kiếm chiêu, toàn là sơ hở. Bị Mộ Dung Ngôn đả kích không thương tiếc, mặc dù trong lòng tôi có chút không cam lòng, nhưng lại không còn gì để phản bác. Bởi vì tôi thực sự chưa từng học qua bất kỳ kiếm pháp nào một cách có hệ thống, chứ đừng nói đến việc hiểu kiếm chiêu là gì. Khi tôi sử dụng kiếm gỗ đào để đối phó với mấy con quỷ đó, cũng chính là chiêu thức đánh nhau theo kiểu đầu đường xó chợ, cho nên làm sao có thể hạ gục đối thủ, đánh như thế nào, cần dùng kiếm chiêu gì. Theo tôi, lần này Mộ Dung Ngôn tìm tôi so kiếm, nhất định là muốn nhân cơ hội này để đánh tôi. Nếu không, tại sao một cước kia lại dùng sức như vậy chứ? Suýt chút nữa đã khiến tôi bị nội thương luôn rồi. Cùng lúc đó, Mạc bà đã đưa bó hoa cúc dại mà tôi hái được cho Mộ Dung Ngôn. Tiểu thư, đây là thứ mà cô gia muốn tặng cho ngài. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn đóa hoa cúc này, nhưng vẫn dùng một tay cầm lấy. Cô ấy liếc nhìn tôi vài lần, rồi nói với tôi, Đinh Phàm, anh thật biết lãng mạn nhỉ. Vậy mà còn biết tặng hoa cho con gái. Nhưng anh đưa hoa cúc đến đây là có ý gì? Còn nữa, có phải bó hoa cúc này được hái ở bên ngoài chỗ sườn núi khu mộ cổ, đúng không? Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cười. Ha ha, hai lần, không phải hôm nay trời lạnh sao? Cho nên mới không có loại hoa nào khác, hơn nữa là do tôi thấy bông hoa cúc này rất đẹp, cho nên tôi mới đi hái tặng cho cô, nhưng nếu cô không thích hoa cúc vậy lần sau tôi sẽ tặng cô loại khác. Mộ Dung Ngôn nhìn dáng vẻ ngây ngô của tôi, phốc một tiếng rồi cười nói, được. Nể tình anh có thành ý như vậy, tôi nhận. Sau khi thấy nụ cười này của Mộ Dung Ngôn, tôi cảm thấy thật ấm áp, nhịp tim cũng đập, thình thịch. Cảm giác rất kỳ lạ kia cũng rất tuyệt vời, sau một lúc thì tôi mới định thần lại và nhớ ra chuyện quan trọng của hôm nay. Cho nên, tôi vội vàng nói với Mộ Dung Ngôn, hôm nay tôi tới đây là muốn nói với cô một chuyện. Được, nói đi, Mộ Dung Ngôn cầm hoa cúc, vừa cắt tỉa lá cây của hoa cúc vừa lơ đãng nói. Tôi cũng không nói nhảm, nhanh chóng giải thích nhân quả của việc gặp lại Trương Tử Đào trước. Mộ Dung Ngôn nghe thấy tôi lại vướng vào rắc rối với giáo tà giáo mắt quỷ, không khỏi nhíu chặt lông mày. Nhưng ngay lập tức lại thả lỏng, ngẩng đầu nhẹ giọng nói với tôi, không sao, chọc thì chọc thôi, có tôi ở đây thì anh sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy Mộ Dung Ngôn bình tĩnh như vậy, tôi cảm thấy chuyện này khác với những gì mình tưởng tượng. Dù sao trước đó vài ngày, Mộ Dung Ngôn đã tự mình đến gặp và bảo tôi, nếu sau này gặp phải giáo đồ của tà giáo mắt quỷ thì tận lực tránh xa, miễn cho lại vướng vào tai họa. Nhưng hiện tại, Mộ Dung Ngôn lại hời hợt nói như vậy khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Mộ Dung Ngôn lại cười nhạt một tiếng, đừng lo lắng quá, chọc thì cũng chọc rồi, lo lắng như vậy để làm gì. Hơn nữa, Trương Tử Đào mà anh nói đến căn bản là không nên hồn, cho nên tôi chưa từng nghe nói qua. Mà ở bên trong tà giáo kia, bạn học kia của anh cũng chỉ có thể coi là đệ tử đời thứ 9, hơn nữa năng lực của đệ tử đời thứ 9 rất nhỏ, cho nên không đủ gây sợ. Chương 496 Phần 496 Hơn nữa, anh bây giờ đã là xuất mã của Hồ tộc, lại có Hồ Lục gia đang trông coi thị trấn của anh, cho nên cái tên yêu nhân mà anh đã nói, sẽ không dám làm gì anh đâu. Những gì Mộ Dung Ngôn nói là rất có căn cứ, hoàn toàn không hề lo lắng đến chuyện Trương Tử Đào sẽ tìm cách trả thù tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa ra câu hỏi của mình, thì muội, nếu chẳng may Trương Tử Đào tìm vị sư tôn đó hoặc một tên yêu nhân mạnh hơn đến đây thì phải làm sao? Hơn nữa, nếu bọn họ đến... có khả năng sẽ phát hiện ra tung tích của cô. Mộ Dung Ngôn nghe xong, vẫn không thèm để ý, yên tâm đi, tôi lựa chọn định cư ở đây đương nhiên là có lý do, anh có còn nhớ rõ chuyện lần trước đã nói với tôi không, chuyện anh đã gặp phải âm binh quá cảnh ấy. Tôi sững người một lúc, rồi gật đầu. Đúng vậy, lúc trước khi tôi đang thu thập cho Hương ở trong miếu Thành Hoàng, tôi quả thực đã gặp một đội âm binh quá cảnh ở trên đường trở về. Nếu không phải lúc ấy Dương Tuyết đột nhiên xuất hiện và sử dụng bùa chú đặc biệt của cô ấy, Lão Phong và tôi rất có thể đã bị âm binh câu mất hồn. Nhưng cái này thì có thể nói rõ chuyện gì? Sau đó tôi liền hỏi ngược lại một câu, à, lúc đầu thì đúng là đã gặp qua một lần. Nhưng cái này thì có nghĩa gì? Mộ Dung Ngôn mỉm cười, trong vòng bán kính 50 dặm có một cái âm lộ, cho dù những yêu đạo kia dám làm càn thì bọn chúng cũng không dám động thổ ở trên đầu của Thái Tuế, nếu bọn chúng thật sự không sợ chết. Đến lúc đó chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì hoàn toàn không cần chúng ta động thủ, sẽ tự khắc có người thu thập bọn chúng, nghe lời này của Mộ Dung Ngôn, đầu óc của tôi bị chấn động mạnh. Khá lắm, khó trách Mộ Dung Ngôn có thể bình tĩnh như vậy, hóa ra cô ấy còn giữ một tay như vậy. Nhưng tôi vẫn do dự một chút, cảm thấy không đúng. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, tại sao Mộ Dung Ngôn có thể ở đây lâu dài như thế? Điều này chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Âm lộ, là gì? Đó là con đường nối liền âm phủ với dương gian, đồng thời cũng là con đường duy nhất mà quỷ sai nhất định phải đi qua để lên bắt quỷ hồn. Nói cách khác, 50 dặm xung quanh chúng tôi sẽ có một con đường như vậy, địa điểm ở gần miếu Thành Hoàng. Nếu đúng là như vậy thì những yêu nhân làm trái với thiên đạo, tai họa cho dân gian này, đương nhiên là tội ác tày trời, cho nên mới không dám tùy tiện tới gần khu vực xung quanh âm lộ. Một khi đụng phải những âm sai này, nhất định sẽ có kết cục rất thảm. Không chỉ bị câu mất hồn phách, sau khi xuống dưới địa phủ nhất định sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục chịu khổ, nhưng chỗ mà tôi không hiểu cũng nằm ở đây. Nếu đúng là như vậy, chẳng phải Mộ Dung Ngôn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào sao? Khoảng cách từ Thái tử Gia Long Phát này đến miếu Thành Hoàng còn gần hơn cả trấn Thanh Thạch của chúng tôi. Mạc bà đứng bên cạnh tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của tôi, lúc này lại cười, ha ha, vài tiếng, cô ra, cậu cứ yên tâm, mặc dù âm lộ ở đây, nhưng mộ địa của tiểu thư và của bà già này cũng ở chỗ này, chỉ cần chúng tôi không nhiễm phải oán khí hung ác, đương nhiên là sẽ bình an vô sự. Thi quyển 1. Nghe Mạc bà nói xong, thần kinh căng thẳng của tôi lập tức thả lỏng. Nói như vậy, cả Mộ Dung Ngôn và Mạc bà đều sẽ không gặp nguy hiểm. Làm cái nghề này, chúng tôi tự nhiên biết sự khác biệt giữa một con quỷ có mộ địa và một con quỷ không có mộ địa là gì. Một quỷ hồn không có mộ địa, ngoài việc chịu dãi gió dầm mưa ở bên ngoài, còn có thể nước chảy bèo trôi. Sau khi lang thang trong một khoảng thời gian, sẽ dần mất đi lý trí, sau đó sẽ biến thành một cái xác không hồn. Nếu may mắn, lang thang vào một ngôi nhà rột nát không người ở, hoặc là lang thang ở các ngôi chùa miếu xung quanh rồi bị chút hương hỏa và kinh sách lây nhiễm, sau đó có thể lấy lại được thần trí. Nếu thiếu may mắn, sẽ bị âm sai mang về địa phủ. Nhưng loại quỷ không có mộ địa này, cho dù có đi xuống địa phủ, cũng khó có thể đầu thai trở lại, giống như hắc hộ vậy. Do đó, mộ địa này không chỉ là chỗ ở của quỷ hồn, mà còn là thẻ căn cước cư dân hợp pháp. Chỉ khi có mộ địa, những quỷ hồn này sẽ không bị nhiễm phải oán khí sát khí hung lệ. Nói như vậy chính là bọn chúng được phép ở lại dương gian thêm một đoạn thời gian, hơn nữa còn có thể tùy thời mà báo cáo với bên dưới. Còn về quy cũ và ranh giới như thế nào thì tôi không rõ lắm. Nhưng chỉ cần có mộ địa, không có oán khí sát khí hung lệ, vậy thì cho dù Mộ Dung Ngôn và Mạc bà không có hồn cách, nhưng có mộ địa thì không cần phải lo ngại gì cả. Chương 497. Phần 497. Đồng thời, đám yêu nhân kia, làm gì có ai mà không có oán khí quanh thân chứ? Một khi loại người này bị âm sai gặp được, chắc chắn sẽ bị bắt rồi đưa đến âm phủ. Tùy theo tội nghiệp của mình mà phải chịu những sự trừng phạt khác nhau. Nhưng người đó nhất định sẽ bị ném vào 18 tầng địa ngục, vô phương cứu chữa. Bởi vậy, miễn là có âm lộ ở gần đó, khu vực của chúng tôi chính là cấm địa của những yêu đạo đó. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn và Mạc bà, vậy là tốt rồi, như thế thì tôi cũng có thể yên tâm. Mộ Dung Ngôn lại nở một nụ cười nhẹ, tên đàn ông cặn bã chết dẫm này, cũng không tệ lắm. Hôm nay chẳng những biết mang hoa đến cho tôi, mà còn biết quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi, xem ra anh cũng không phải là một tên bã đậu hết thuốc chữa. Vốn dĩ tâm tình của tôi còn rất tốt, nhưng sau khi nghe xong lời này của Mộ Dung Ngôn, tôi trợn mắt tại chỗ, cũng không thèm tranh cãi với cô ấy. Mộ Dung Ngôn thấy tôi không nói chuyện thì cũng không tiếp tục trêu chọc tôi nữa, mà lên tiếng nói với tôi, tên đàn ông cặn bã chết dẫm này, không cần lo lắng về chuyện của tà giáo mắt quỷ nữa đâu, những tên trưởng lão có địa vị và thực lực ở giáo phái sẽ không tới, cho dù bọn chúng tới đây thì sao chứ, đối phó với bọn chúng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Đúng vậy, còn nữa, kiếm chiêu của anh thật rác rưởi, đêm nay cũng đừng trở về nữa, để tôi dạy cho anh một bộ kiếm pháp, miễn cho sau này ra ngoài làm việc lại khiến tôi mất mặt. Mộ Dung Ngôn không chút khách khí với tôi, bản chất của nữ bạo long lập tức lộ rõ. Nhưng Mộ Dung Ngôn chính là như vậy, cho nên tôi cũng lười phản bác. Cho dù tôi có phản bác lại thì cũng vô ích, bởi vì như thế nào thì tôi cũng sẽ bị đánh hoặc là tiếp tục bị chế giễu. Vì vậy, tôi gật đầu với Mộ Dung Ngôn một cái để bày tỏ sự đồng ý của mình. Tiếp theo, Mộ Dung Ngôn lại đưa đóa hoa cúc đó cho Mạc bà, sau đó cầm một thanh trường kiếm lên rồi múa kiếm. Tiếp theo chính là yêu cầu tôi làm theo. Vừa rồi tôi đã lĩnh giáo qua kiếm pháp của Mộ Dung Ngôn, uyển chuyển nhanh nhẹn, công kích sắc bén, góc độ xảo diệu. Nó thực sự mạnh hơn hàng trăm lần so với kiếm pháp chém lung tung như đầu đường xó chợ kia của tôi, chính vì thế mà tôi cũng cầm thanh trường kiếm ở bên cạnh lên rồi nghiêm túc học tập. Ngày thường, Mộ Dung Môn có chút tàn bạo đối với tôi, động một tí là sẽ dọa nạt tôi và thậm chí đánh tôi. Nhưng thời điểm truyền thụ kiếm pháp cho tôi như lúc này, lại có vẻ rất cẩn thận, thậm chí còn không phát cáu với tôi. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ dán vào người tôi, sau đó chỉ điểm tư thế cho tôi, bởi vì khoảng cách quá gần, mái tóc đen của cô ấy thậm chí còn vương trên gò má của tôi, mùi thơm thoang thoảng khiến người ta mê say, cứ như vậy, tôi ở lại Mộ Dung phủ ngẩn ngơ cả một đêm. Vì thời gian có hạn cho nên tôi cứ ở đây vừa luyện kiếm vừa học chiêu thức. Hơn nữa còn không được gián đoạn, Mộ Dung Ngôn cũng không để tôi nghỉ ngơi, nói là đã học thì phải học một lượt. Kết quả là, chờ đến khi tôi có thể hoàn thành một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh thì đã mệt đến thở không ra hơi. Lúc này, Mộ Dung Ngôn mới để tôi đi nghỉ ngơi, đồng thời cũng căn dặn tôi sau khi trở về phải tăng cường tu luyện, nếu học thành công, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tôi. Tôi đương nhiên là hoàn toàn tin chắc vào chuyện này. Vì quá mệt mỏi cho nên tôi muốn dựa hòn non bộ nghỉ ngơi một lúc. Kết quả là vừa dựa vào một lúc, cả người đã lăn ra ngủ. Chờ đến khi tôi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng. Nhìn vào nơi mình đã dựa vào, cái này nào phải là hòn non bộ gì chứ, rõ ràng là một tảng đá lớn màu xanh. Bốn phía xung quanh Mộ Dung phủ cũng đã thay đổi diện mạo, nơi này đã biến thành một khu rừng cằn cỗi. Rõ ràng trong tay đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén, nhưng lúc này lại biến thành một nhánh cây khô. Cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy tối qua chính là ảo giác, ngoại trừ Mộ Dung Ngôn và Mạc bà, hết thảy đều là giả. Nghĩ đến đây, tôi trực tiếp vứt cành khô ở trong tay, dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, tôi lại phát hiện ở ngay trước ngực của mình có thêm một bộ váy cũ của phụ nữ đang đắp kín. Tôi sững người một lúc, từ từ cầm nó trên tay. À, cái này là thật. Hơn nữa bộ váy này còn có mùi hương quen thuộc, đây là của Mộ Dung Ngôn sao? Trong lòng khẽ nảy lên một nhịp, bộ váy này nhất định là của Mộ Dung Ngôn không thể sai được, hơn nữa còn là một bộ váy hàng thật giá thật. Chắc là tối hôm qua Mộ Dung Ngôn thấy tôi luyện kiếm quá mệt mỏi, sau đó tựa vào chỗ này ngủ thiếp đi, cho nên mới lấy quần áo đắp cho tôi, phòng khi trời lạnh. Chương 498. Phần 498. Nghĩ đến đây, trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm không rõ, một cảm giác khó tả nhưng ấm áp. Tôi cầm lấy quần áo chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, trên mặt mang theo nụ cười, cảm ơn tim muội, tôi sẽ để bộ váy ở đây cho cô, khi nào rảnh tôi lại đến thăm cô. Nói xong, tôi đặt bộ váy lên tảng đá xanh kia, sau đó chuẩn bị rời đi. Kết quả là, giọng nói của Mộ Dung Ngôn mơ hồ truyền đến bên tai tôi, bộ váy đều bị anh vò cho xấu rồi, đồ tôi muốn mua đã được thêm vào trong giỏ hàng của anh. Cho nên khi đến ngày 11 tháng 11, anh nhớ thanh toán hết cho tôi đấy. Nghe vậy, tôi hoàn toàn chết lặng. Chuyện gì vậy, giỏ hàng, ngày 11 tháng 11, thanh toán hết. Tôi vội lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra giỏ hàng. Kết quả là vừa nhìn vào giỏ hàng kiểm tra, những thứ vụn vặt tổng cộng lại có đến hơn 20 mặt hàng, bao gồm quần áo nữ phong cách Hàn Quốc, áo khoác dài cashmere, quần jean lưng cao theo phong cách retro, còn có rất nhiều loại giày cao gót mũi nhọn chống trượt thoải mái, mẹ nó. Cái quái gì thế này? Tại sao lại nhiều như vậy chứ? Bây giờ ngay cả nữ quỷ cũng săn sale ngày 11 tháng 11 luôn rồi à? Mới vừa rồi trong lòng còn cảm thấy ấm áp, bây giờ lại cảm thấy khắp người khó chịu. Chỉ vì một bộ váy này, hơn nữa còn được đắp nguyên một đêm, bây giờ còn phải dùng nguyên một giỏ hàng để trả lại, cái này còn thiên lý gì nữa? Cái này không phải là hơi, có chút nhiều rồi không? Tôi nói với vẻ cay đắng. Tiền lương mà sư phụ đưa cho tôi chỉ có 1.200 tệ cộng với tiền hoa hồng, còn bao lì xì mà Văn Tiên Sinh đã đưa trước đó gần như được dùng để mua một chiếc điện thoại di động mới. Tôi liếc nhìn bảng giá, tổng cộng hơn 5.000 tệ, số tiền lớn thế này thì tôi lấy gì để mua? Kết quả là Mộ Dung Ngôn chỉ hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông cặn bã chết tiệt kia, kêu anh đi mua có mấy bộ quần áo thôi mà lằng nhằng như vậy. Mấy trăm năm nay tôi không có quần áo mới để mặc đây. Còn nữa, những thứ này coi như là tiền học phí dạy kiếm pháp cho anh. Ngoài ra, tối hôm qua tôi đã giúp anh hỏi về đợt giảm giá của ngày 11 tháng 11 này rồi. Sau khi gom những thứ này với nhau thì giá của nó cũng chỉ khoảng 3.000 tệ thôi. Còn anh có mua hay không thì tự mình nhìn mà xử lý đi. Hừ, sau khi nói xong, giọng nói của Mộ Dung Ngôn không vang lên nữa, chỉ còn lại một mình tôi với vẻ mặt cay đắng và bất lực. Hơn 3.000 tệ, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, được đấy. Số tiền ít ỏi này vẫn phải gom góp lại, coi như là học phí dạy kiếm pháp, cũng coi như chính bản thân tôi tự mình mua mấy bộ quần áo cho cô vợ quỷ đáng thương đã mấy trăm năm không được mặc quần áo mới. Thi quyển 1. Mộ Dung Ngôn đã lên tiếng, thì tôi còn có thể nói gì nữa? Không còn biện pháp nào, chỉ có thể đáp ứng thôi. Cho nên hiện tại đối với cánh rừng trống trải, tôi lên tiếng nói, được rồi. Đến lúc đó tôi sẽ mua đốt cho cô. Vừa dứt lời, âm thanh của Mộ Dung Ngôn lại truyền tới, bất quá lần này âm điệu có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều, tốt. Vậy anh mau trở về đi. Tôi khẽ gật đầu, không nói thêm gì, xoay người rời khỏi nơi này. Trở đi ra khỏi Thái Tử Gia Long Phát, hiện tại đã 10 giờ sáng, tôi chậm rãi trở về cửa hàng thì đã đến giữa trưa. Sư phụ thấy tôi trở về, liền hỏi tôi tại sao lại đi lâu đến như vậy. Tôi cũng không chần chờ, liền kể lại hết mọi chuyện vào tối hôm qua ở Miếu Thành Hoàng và ở Thái Tử Gia Long Phát cho sư phụ. Sau khi nghe xong thái độ của Hồ Lục Gia và phân tích của Mộ Dung Ngôn, sư phụ liền giống như tôi trước đây, đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy yên lòng. Không chỉ có như thế, tôi còn nói cho sư phụ biết chuyện tôi học kiếm nữa. Sư phụ khẽ gật đầu, nói đây là chuyện tốt. Ông ấy còn nói nếu là được vợ tôi truyền lại, thì tất nhiên nó không phải là một chiêu kiếm bình thường. Kêu tôi tăng thêm thời gian luyện tập lên gấp đôi, để nâng cao năng lực chiến đấu của mình, hành tẩu giang hồ, bên cạnh đó cũng tránh khỏi bị thương không cần thiết, bởi vì tối hôm qua luyện kiếm cả đêm, hiện tại tôi buồn ngủ muốn chết đi được. Sư phụ bảo tôi buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện này cứ để ông ấy đi tới thông báo với độc đạo trưởng và những người khác, để tôi không cần phải lo lắng nữa. Còn về sự tồn tại của Mộ Dung Ngôn, sư phụ tự nhiên sẽ biết chừng mực, tôi cũng không cần nói. Buổi chiều ngủ một giấc thật đã, chờ tới lúc tôi thức dậy đã là chạng vạng. Nhưng vì muốn nhớ lâu về chiêu kiếm, tôi liền cầm kiếm gỗ đào đi đến sân nhỏ ở phía sau cửa hàng để luyện tập, đồng thời quay video lại, miễn cho ngày sau lại quên. Chương 499. Phần 499. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt một cái đã qua hơn 10 ngày. Trong hơn 10 ngày qua, mỗi ngày tôi đều chăm chỉ luyện kiếm, luyện đến tay chân rụng rời, nhưng đổi lại chiêu kiếm sớm đã được luyện vô cùng thuần phục, sử dụng cũng không có vấn đề gì. Không chỉ có như thế, thỉnh thoảng Lão Phong còn đến đây đánh mấy chiêu với tôi. Còn không cần phải nói, từ lúc học được chiêu kiếm này, sức chiến đấu sau khi sử dụng kiếm gỗ đào thực sự đã cải thiện rất nhiều, khả năng phối hợp của cơ thể cũng trở nên tốt hơn. Không chỉ có như thế, quan trọng nhất là, tôi phát hiện trong khoảng thời gian này, đạo khí trong cơ thể của chính mình thế mà lại tăng lên. Liền trong ngày hôm qua, tôi đã đột phá bình cảnh của đạo sĩ Trung Kỳ và đạt tới đạo sĩ Đỉnh Phong. Sư phụ rất kinh ngạc, ông ấy nói tôi là một hạt giống tốt, có thiên phú tuyệt vời trong việc tu hành. Còn nói, nếu với tốc độ phát triển này của tôi, nói không chừng đến cuối năm sau, tôi có thể đạt tới cảnh giới của một đạo sư. Nhưng tôi đã nhiều lần trải qua sinh tử, hiểu rất rõ tầm quan trọng của sức mạnh và đạo hạnh, vì vậy tôi vẫn luôn chán ghét đạo hạnh của chính mình không đủ. Tôi ghét bỏ sự chậm chạp này, liền hỏi sư phụ có biện pháp nào có thể nhanh hơn không, kết quả tôi đã bị sư phụ mắng cho một trận. Theo như lời sư phụ nói, bên dưới cảnh giới đạo sư là cả một quá trình đặt nền móng. Tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên, bằng không đối với việc tu hành ngày sau đều không có bất kỳ chỗ nào tốt. Ông ấy còn nói, thời điểm ông ấy còn trẻ để có thể tu luyện từ đạo sĩ lên đến cảnh giới đạo sư, ước chừng mất khoảng 2 năm. Nhưng tôi chỉ mất nửa năm, trước đó không biết gì đến luyện khí, đến bây giờ cũng đã là đạo sĩ đỉnh phong, tốc độ tu luyện này đã rất kinh người rồi. Khuyên tôi đừng nóng vội, hãy bước từng bước một. Dù sao thì tốc độ tu luyện của tôi cũng đã rất nhanh rồi. Bảo tôi đừng quá để ý chuyện này, miễn cho rối loạn tinh thần. Ngoại trừ đạo hạnh ra thì trong hơn 10 ngày qua mọi thứ đều tăng lên và cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Tên Trương Tử Đào đã chạy trốn cũng không có xuất hiện, thậm chí cũng chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Đồng thời chúng tôi cũng thăm hỏi Tình Minh Tuyết, giờ đây cô ấy đã khôi phục lại cuộc sống bình thường cũng không có gặp bất kỳ vấn đề gì. Còn ở trong điện thoại ngàn lần cảm ơn chúng tôi, còn nói gần đây cô ấy và Ngô Huệ Huệ vừa hợp tác với một đoàn phim. Còn nói chúng tôi có rảnh thì đi tới phim trường để thăm cô ấy. Trong nửa tháng gần đây tôi có chút rảnh rỗi, cũng không có ra ngoài làm việc, cũng không nhận được công việc nào bên ngoài, nói chi đến hoa hồng, bao lì xì tôi cũng không có. Sư phụ giống như câu nói vắt cổ chảy ra nước, ngoại trừ tiền lương bên ngoài, muốn tìm sư phụ lấy tiền thật sự như muốn mạng của ông ấy vậy, hai mắt của ông ấy có thể trừng to đến mức giống với lồng đèn lớn. Vắt cổ chảy ra nước người keo kiệt, bùn xỉn. Nhìn vào lịch, chỉ còn 5 ngày nữa là tới ngày 11 tháng 11. Nhưng tiền trong tay tôi lại không đủ để thanh toán hết giỏ hàng, tôi đang suy nghĩ có nên tìm lão Phong mượn chút tiền để vượt qua khó khăn trước mắt hay không. Ngay lúc tôi đang cau mày, vẻ mặt muốn khóc tới nơi, đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông xa lạ lọt vào tai tôi, xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là cửa hàng của Đinh thân mật, Đinh đạo trưởng không? Một giọng nói chợt xuất hiện, kéo tôi trở về hiện thực. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi phát hiện người lên tiếng là một người đàn ông trung niên. Dáng người của người đàn ông trung niên này thuộc dạng trung đẳng, trang phục nhẹ nhàng thoải mái, tóc chải gọn gàng, ngoài ra còn phối thêm một chiếc kính gọng vàng, trông khá lịch lãm. Người này trông rất lạ mặt, lại còn trực tiếp tới cửa hàng của chúng tôi tìm sư phụ tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn 80% là khách hàng có việc nhờ nên tìm tới cửa. Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lễ phép cười nói, đúng vậy, đó là sư phụ của tôi. Không biết ông tìm sư phụ tôi có chuyện gì? Ồ, thật tốt quá, cuối cùng cũng tìm được rồi. Người đàn ông trung niên lập tức vui mừng, ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía ngoài cửa lên tiếng nói, tìm được rồi, chính là nơi này. Nói xong, người đàn ông trung niên có chút kích động, lại lần nữa đối lên tiếng nói với tôi, tiểu đạo trưởng, xin hỏi sư phụ của cậu đang ở đâu? Tôi có việc gấp cần tìm ông ấy, muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Sư phụ của tôi vừa ra ngoài, ông có việc gì có thể nói với tôi trước? Nếu là tình huống thật sự khẩn cấp, tôi lập tức tìm sư phụ trở về. Tôi chậm rãi lên tiếng. Về phần sư phụ, lúc này chắc đang ở lò hỏa táng uống trà chơi cờ với lão Tần gia. Chương 500. Phần 500. Nếu thực sự có việc gấp, tôi sẽ lập tức liên hệ với sư phụ. Còn nếu là những chuyện lông gà vỏ tỏi, liền không cần phải gấp gáp như vậy. Vừa nghe tôi nói như vậy, người đàn ông trung niên liền, ồ, một tiếng, sau đó lên tiếng. Nói tiểu đạo trưởng, việc này rất hệ trọng, có quan hệ tới tính mạng của con trai tôi, nếu như sư phụ của cậu không ra tay, con trai tôi có khả năng sẽ mất mạng. Người đàn ông trung niên vừa nói dứt lời, liền có một người phụ nữ trung niên phúc hậu bước nhanh đi vào cửa hàng. Tôi cũng không quá quan tâm, chỉ tiếp tục lên tiếng nói, mọi người hãy ngồi xuống trước đã, là việc hệ trọng gì, trước tiên mọi người nói cho tôi nghe một chút đi. Tôi lên tiếng trấn an, những năm gần đây. Lời nói như vậy tôi đều sớm nghe đến chết lặng, bởi mỗi lần ai tới nơi này muốn được giúp đỡ, đều nói là cứu mạng. Nhưng phần lớn đều là nghi thần nghi quỷ, chính mình tự hù dọa chính mình, cho nên trước tiên tôi phải phân tích một chút. Người đàn ông trung niên kia cũng không ngồi xuống, còn về phần người phụ nữ trung niên vừa mới đến, khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi không chút hoang mang, bà ấy lại trở nên nôn nóng tiểu đạo trưởng. Cậu mau gọi sư phụ của cậu trở về đi, chuyện là như thế này. Con trai của tôi bị nữ yêu tinh quấn lấy, dương khí trên người sắp bị hút khô rồi, lúc này chỉ mới nửa tháng, nhưng đã gầy đến không ra hình người, vừa nói xong, người phụ nữ trung niên này thế mà đã bật khóc. Sau đó liền lấy điện thoại ra, cho tôi xem ảnh chụp của con trai bà ấy. Nhưng khi nhìn thấy người trong ảnh, tôi hoàn toàn sững sờ. Bên trong bức ảnh có hai người thanh niên, trong đó có một người thần thái tươi trẻ, thanh xuân ấp áp như ánh mặt trời. Người còn lại thì cực kỳ ốm yếu. Hai mắt lõm sâu, giống như một ông già sắp chết. Nếu không nói đây là cùng một người, hoàn toàn sẽ không có người tin hai người này có liên hệ gì với nhau. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là tôi phát hiện ra rằng tôi đã nhìn thấy người trong bức ảnh này. Không chỉ từng gặp qua, nói chính xác hơn là người này còn bị tôi đánh một trận. Quay về 10 ngày trước, Ngô Huệ Huệ hẹn chúng tôi ăn cơm ở khách sạn Nam Thiên, đã gặp phải một tên phú nhị đại muốn quấy rầy Tiểu Mạn. Tôi liền trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, tên phú nhị đại kia trực tiếp bị tôi đánh chật khớp tay. Mà tên phú nhị đại kia và người thanh niên trong ảnh chụp này hoàn toàn giống nhau như đúc. Tôi ở trong lòng kinh sợ không khỏi, đây chẳng phải là thái tử gia của tập đoàn Long Phát kiêu ngạo ương bướng, lái Lamborghini đi cua gái sao? Hiện tại chỉ mới nửa tháng không gặp, sao lại biến thành bộ dạng quỷ quái này vậy? Thi quyển 1. Nhìn ảnh chụp của thái tử gia Long Phát. Trong lúc nhất thời tôi có chút thất thần. Cặp vợ chồng trung niên đứng bên cạnh thấy tôi sửng sốt đến như vậy, liền không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời tôi nghe người đàn ông trung niên kia lên tiếng nói, đạo trưởng, Đạo trưởng, sau khi bị đối phương kêu hai tiếng, lúc này tôi mới tỉnh lại. Hít thở sâu một cái, sau đó tôi nói với hai vợ chồng bọn họ, anh ta bị làm sao vậy? Chúng tôi cũng không biết, không đến nửa tháng, con trai tôi đã biến thành dáng vẻ như này. Hơn nữa mỗi ngày, trong miệng còn nói mấy lời vô nghĩa, ban đầu chúng tôi cũng không có để ý lắm, nhưng sau đó con trai tôi càng ngày càng gầy, lúc này chúng tôi mới phát giác có điểm không thích hợp, sau đó, cặp vợ chồng trung niên lần lượt kể cho tôi nghe những gì họ biết. Đại khái chính là, thái tử Gia Long Phát này, không biết vì nguyên nhân nào mà bị động kinh, thần trí có chút không rõ. Mỗi ngày đều mơ mơ màng màng không rõ đúng sai, thời gian tỉnh táo duy trì không lâu. Giao tiếp bình thường cơ hồ đã hoàn toàn mất đi, hơn nữa nghiêm trọng nhất là còn bị mất trí nhớ. Đáng chú ý nhất vẫn là cơ thể nhanh chóng gầy đi rất nhiều. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng con trai mình bị bệnh, đi khám qua mấy bệnh viện, đều không có bệnh gì, chỉ có chút thiếu máu, nhưng việc này cũng không nghiêm trọng lắm. Đến bệnh viện cũng không thể tìm ra nguyên nhân, vì vậy bọn họ liền nghĩ liệu có phải là do mấy thứ nào đó không sạch sẽ đeo bám hay không. Phải mời mấy người cao nhân đầy kinh nghiệm đến xem xét. Nhưng xã hội này, người có bản lĩnh thật sự rất ít, từ đâu ra nhiều cao nhân như vậy. Tương tự như những gì đã xảy ra với Tề Tiên Sinh, người đàn ông trung niên này cũng đã mời mấy lão nam đạo. Không những không tìm được manh mối gì mà còn tốn rất nhiều tiền. Đôi vợ chồng trung niên cảm thấy mời đạo sĩ cũng vô dụng, lại nghĩ tới trung y, liền dùng một số tiền lớn mời một lão trung y đến xem bệnh. Lão trung y này trước kia là bác sĩ của một bệnh viện lớn, tay nghề của ông ấy rất cao. Chương 501. Phần 501. Kết quả ông ấy đã đến nhìn vài lần, kèm với báo cáo chuẩn bệnh của bệnh viện lúc trước, liền trực tiếp lắc đầu. Ông ấy nói thái tử Gia Long Phát không giống như bị bệnh, cho nên bản thân không thể chữa được, kêu vợ chồng bọn họ nên tìm cao nhân đến chấn tà. Nói xong lão trung kia liền rời đi, đôi vợ chồng trung niên cũng không còn biện pháp nào khác, bọn họ chỉ có một đứa con trai này thôi, cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết được, đúng không? Liền bắt đầu nhờ người tìm kiếm cao nhân ở khắp nơi, cơ hồ gần như vận dụng hết tất cả các mối quan hệ. Đến cuối cùng, liền nghe được danh tiếng của sư phụ tôi. Vì vậy đã lần theo manh mối, với tâm tư chữa ngựa chết thành ngựa sống, liền trực tiếp đi tới nơi này tìm chúng tôi. Sau khi nghe xong những lời này, tôi khẽ gật đầu, tuy rằng hiện tại chưa thể xác định có phải thái tử Gia Long Phát bị thứ không sạch sẽ đeo bám hay không. Nhưng từ lời kể của đối phương mà nói, khả năng này vẫn tương đối lớn. Tuy rằng lúc trước tôi và thái tử Gia Long Phát có chút mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn đó không có xung đột với nghề nghiệp của tôi. Là một người trừ tà chuyên nghiệp, lập trường cơ bản trong việc phân biệt giữa công và tư, tôi vẫn có thể làm được. Quan trọng là gần đây tiền bạc của tôi thực sự rất eo hẹp, tôi còn đang chờ có tiền để thanh toán cho giỏ hàng. Mặc dù đôi vợ chồng trung niên này không có giới thiệu chính mình, nhưng con trai của bọn họ là Long Ngạo Thiên, còn là người lái Lamborghini, trong nhà khẳng định có tiền. Chỉ cần có thể hoàn thành công việc này, đương nhiên tiền thù lao sẽ không ít. Nghĩ tới đây, tôi không chút do dự. Trực tiếp gật đầu với hai người bọn họ nói, chuyện này của hai người chính là rất khẩn cấp, tôi sẽ lập tức liên hệ với sư phụ của tôi, hai người ngồi xuống chờ một lát. Nói xong, tôi liền gọi điện thoại cho sư phụ. Lúc này, sư phụ đang chơi cờ với lão Tần gia, nghe tôi nói là có chuyện gấp, mạng người quan trọng, ông ấy cũng không dám chậm trễ, nói sẽ lập tức trở về. Tiếp theo, tôi mang nước tới cho hai người họ, để họ bình tĩnh lại rồi chờ đợi. Nhưng hai người họ có vẻ rất lo lắng, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Nhưng không bao lâu, sư phụ đã trở về. Nhưng sư phụ tôi lại không có trở về một mình, bên cạnh còn có lão Tần gia và độc đạo trưởng. Sư phụ vừa mới vào cửa, liền nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi vội vã đi lên, sư phụ, hai vị này chính là người mà con nói trong điện thoại. Đôi vợ chồng trung niên đã đứng lên, khi họ nhìn thấy tôi nói chuyện với sư phụ. Bọn họ cũng trở nên vô cùng khách sáo, người phụ nữ trung niên lên tiếng cầu xin, nói, Đinh đạo trưởng ông đã trở về rồi, ông nhất định phải cứu con trai tôi. Sư phụ khẽ gật đầu, lộ ra dáng vẻ của một cao nhân, hai vị mời ngồi, có việc gì từ từ rồi nói. Nói xong, sư phụ và lão Tần gia, độc đạo trưởng liền trực tiếp ngồi xuống một bên của sofa. Đồng thời sư phụ còn giới thiệu đơn giản một chút về độc đạo trưởng và lão Tần gia với đôi vợ chồng trung niên. Mặc dù đôi vợ chồng trung niên này không biết danh tiếng của độc đạo trưởng và lão Tần gia, nhưng cũng không hỏi nhiều, cũng coi bọn họ thành cao nhân. Người đàn ông trung niên đã ổn định tinh thần lại, sau đó nói, Đinh đạo trưởng, Độc đạo trưởng, Tần đạo trưởng, tôi họ Long còn đây là vợ tôi, hôm nay chúng tôi đến đây, là vì chuyện của con trai tôi, tiếp thép, hai vợ chồng trung niên liền đem chuyện lúc trước đã nói với tôi, cẩn thận kể lại một lần nữa, lúc này càng thêm chi tiết, hoàn chỉnh hơn. Sư phụ và Độc đạo trưởng vừa nghe vừa nhìn ảnh chụp trước sau của Long Ngạo Thiên, liền không khỏi nhíu mày. Ba người nhỏ giọng nói vài câu, ngay sau đó liền nghe được Độc đạo trưởng ngồi bên cạnh lên tiếng, nói, xin hỏi Long tiên sinh, Long phu nhân, xin hỏi gần đây hai người, đặc biệt là buổi tối, có nghe được động tĩnh gì hay không? Hoặc là có cảm giác bất thường gì không? Long phu nhân vừa nghe thấy lời này, liền vội vã gật đầu, có, gần đây con trai tôi cứ vừa đến đêm khuya, liền trở nên đặc biệt phấn khích. Có một lần tôi nhìn qua cửa sổ, phát hiện con trai tôi đang ôm một búp bê Tây Dương đang làm cái kia, Long phu nhân tuy không nói rõ, nhưng mọi người đều biết rõ ràng Long phu nhân đang ám chỉ cái gì. Độc đạo trưởng và sư phụ nghe đến đây, liền trao đổi với nhau một chút, sau đó tôi nghe thấy sư phụ nói, Long tiên sinh, Long phu nhân, tuy rằng chúng tôi chưa thể chắc chắn 10 phần quý công tử đang bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa. Nhưng qua lời kể của hai người, chuyện này có đến 8-9 phần khả năng là có liên quan đến thứ không sạch sẽ, cho nên chúng tôi dự định muốn đích thân đến nhìn xem. Chỉ có thấy tận mặt, mới có thể xác định được. Nếu như bần đạo không thể khiến cho quý công tử an ổn, thì hai vị chỉ có thể đi tìm danh y khác. Chương 502. Phần 502. Đôi vợ chồng trung niên vừa nghe thấy lời này, liền vội vã gật đầu, được, chỉ cần các vị đạo trưởng có thể ra tay giúp đỡ, con trai của tôi nhất định sẽ không có việc gì. Không biết các vị đạo trưởng khi nào có thể đến. Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, sư phụ trực tiếp trả lời. Đương nhiên là đôi vợ chồng trung niên rất vui mừng, lập tức đồng ý. Nửa tiếng sau, chúng tôi chuẩn bị xong dụng cụ, đóng cửa hàng rồi tập hợp ở nhà ga, lão Phong cũng đi theo Độc đạo trưởng đến đây. Bởi vì lần này chúng tôi đi khá nhiều người, xe của Long tiên sinh cũng không ngồi đủ. Vì để bớt rắc rối và thuận tiện hơn, lão Tần gia đã nhờ chú Lưu lái xe tang tới. Sau đó chúng tôi đi theo xe của Long tiên sinh. Lần trước chú Lưu đã bị Hồ Lục gia làm bị thương, bây giờ đã khỏi hẳn. Lúc này nghe nói chúng tôi muốn ra ngoài làm việc, cũng khá tò mò nên đi theo, dọc đường đi không ngừng nói chuyện phiếm với chúng tôi. Đồng thời, tôi và Lão Phong cũng kể lại chuyện lần trước chúng tôi đã gặp được Thái tử gia Long Phát ở khách sạn Nam Thiên và đánh anh ta một trận. Bọn họ không những không trách chúng tôi, ngược lại còn suy đoán có phải Thái tử gia Long Phát này đã làm chuyện gì thương thiên hại lý, lúc này mới gặp báo ứng, chọc phải tai họa hay không, thương thiên hại lý làm việc tàn nhẫn, không có tính người. Khoảng 2 tiếng sau, chúng tôi đi theo xe của Long tiên sinh đến khu nhà giàu ở ngoài ô thành phố, cuối cùng dừng lại ở một khu biệt thự bên một hồ nước nhỏ, nơi này chính là nhà của Long tiên sinh, hiện tại con trai của ông ấy đang ở bên trong. Chú Lưu đưa chúng tôi đến nơi, liền chào tạm biệt chúng tôi. Chuẩn bị rời đi. Kết quả lại bị Long tiên sinh gọi lại, nói rằng đường xá xa xôi đưa chúng tôi đến đây cũng rất vất vả, trực tiếp đưa cho chú Lưu một bao lì xì lớn, bên trong có 1.000 tệ. Chú Lưu cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Tiếp theo, chúng tôi được Long tiên sinh dẫn đường, trực tiếp đi vào bên trong biệt thự. Chỉ là chúng tôi vừa mới bước một bước vào trong nhà, liền có cảm giác lạnh sống lưng, bên trong không khí càng có một cổ mùi hương đặc thù. Không chỉ vậy, chúng tôi còn phát hiện trước lan can tầng 2 của ngôi nhà có một quả nam, hốc mắt trũng sâu, gầy như que củi đang đứng. Anh ta không nhúc nhích, chỉ cúi đầu, trên mặt nở một nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm chúng tôi. Thi quyển 1. Bên trong ngôi nhà rất tối tăm, màn cửa đều bị kéo đến không một kẻ hở, toàn bộ trong phòng đều không có lấy một tia ánh nắng mặt trời nào. Điều này khiến cho căn biệt thự có vẻ âm u. Càng thêm quỷ dị chính là, chúng tôi mơ hồ nhìn thấy chỗ lan can lầu 2, thế mà lại có một quả nam, đang đứng ở đó. Hai mắt của anh ta trũng sâu, cực kỳ ốm yếu, lúc này anh ta đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi với một nụ cười quỷ dị. Mấy người chúng tôi đều không khỏi sửng sốt một chút, chăm chú quan sát anh ta. Tuy rằng hiện tại anh ta rất gầy, nhưng bộ dạng kia tôi chắc chắn có thể khẳng định, đây đúng là Long Ngạo Thiên Thái tử gia của tập đoàn Long Phát, trong thị trấn của chúng tôi ai cũng biết anh ta nổi tiếng là một tên ăn chơi trác táng. Lúc này, Long tiên sinh và Long phu nhân nhìn thấy con trai mình như vậy, sắc mặt hiện rõ sự kinh hãi. Long tiên sinh càng giận dữ, nói cái thằng khốn này, sao không mặc quần áo mà đã chạy ra đây? Con à, ngoan, nghe mẹ nói mặc quần áo vào, có khách đến, trong lúc Long phu nhân nói chuyện, trong mắt đều đã rơi lệ, thậm chí còn nghe thấy tiếng khóc nức nở. Nhưng Long Ngạo Thiên đang đứng ở chỗ lan can lầu 2 lại không cho là đúng, trên mặt còn mang theo nụ cười nói, hồng, trắng, tím, xanh, thật nhiều người đẹp, đều là của tôi, đều là của tôi. Ha ha ha ha, nói xong, Long Ngạo Thiên này vô cùng ghê tởm mà ôm cây cột bên cạnh, không ngừng liếm láp. Một màn vừa rồi đã khiến tôi và Lão Phong đều sợ đến ngây người, đây là đang làm cái gì vậy? Bị điên rồi à, con à, có phải con lại phát bệnh rồi không? Làm gì có người đẹp nào ở đây? Long phu nhân rất kích động, vội vã chạy lên lầu 2, muốn ngăn cản hành vi của Long Ngạo Thiên. Lúc này Long tiên sinh cũng quay đầu lại nói với chúng tôi, các vị đạo trưởng, khiến mọi người chê cười rồi. Gần đây con trai tôi cứ như vậy, càng ngày càng điên. Cũng chỉ vào lúc 7-8 giờ sáng nó mới có thể tỉnh táo được một chút. Chờ nghe xong, sư phụ khẽ gật đầu, ý bảo bản thân muốn đến gần nhìn xem. Vì thế ông ấy liền đi theo Long tiên sinh, trực tiếp đi lên lầu 2. Chờ khi tới lầu 2 rồi, Long Ngạo Thiên vẫn còn ngốc nghếch nở nụ cười quỷ dị, trong miệng thì thầm lời nói vừa rồi, hồng, trắng, tím, xanh, thật nhiều người đẹp, đều là của tôi. Chương 503. Phần 503. Long tiên sinh thật sự nhìn không được nữa, đã tiến lên tát một cái. Bang, một tiếng, trực tiếp khiến cho Long Ngạo Thiên vốn đã suy yếu. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó anh ta đã bị cha của mình ôm vào phòng, chờ đến khi anh ta được cha mẹ mặc quần áo đàng hoàng rồi thì chúng tôi mới đi vào. Trong lúc đó, sư phụ, độc đạo trưởng và lão Tần gia đã trao đổi một vài ý kiến với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận trạng thái này của Long Ngạo Thiên nhất định là chúng ta. Nhưng trước mắt vẫn còn chưa xác định được rốt cuộc anh ta đã bị cái gì dây dưa, chỉ có thể chờ một lát nữa mặt đối mặt với nhau để biết thêm một chút tình huống. Từ đó mới có thể tiến hành bước xác nhận. Nhưng sau khi tiến vào, cho dù Long phu nhân và Long tiên sinh gọi thế nào cũng không thể đánh thức Long Ngạo Thiên. Long phu nhân còn trách Long tiên sinh, nói có phải Long tiên sinh đã dùng sức quá mạnh, khiến cho đầu óc của con trai bị đánh đến hỏng rồi. Độc đạo trưởng lại lên tiếng nói chỗ linh môn của Long Ngạo Thiên đã bị khí đen đè nặng lâu ngày dẫn đến âm thịnh dương suy, tích tụ đã lâu cho nên rất khó đánh thức. Vì thế độc đạo trưởng đã rút ra một lá bùa. Sau đó nấu thành một chén nước bùa, nhờ Long phu nhân đút cho Long Ngạo Thiên uống. Nước bùa vừa mới xuống bụng, Long Ngạo Thiên vẫn đang hôn mê bất tỉnh đã bất ngờ tỉnh lại. Trong lúc này, đám người sư phụ cũng không có lên tiếng nữa, chỉ lặng lặng đánh giá căn phòng của Long Ngạo Thiên, cũng không có làm ra nhiều hành động. Sau khi Long Ngạo Thiên định thần lại, Long Ngạo Thiên dường như trở thành một người khác, hả? Cha mẹ, hai người trở về lúc nào vậy? Bọn họ là ai? Long Ngạo Thiên vừa dứt lời. Long phu nhân đã lệ rơi đầy mặt, nói, Tiểu Thiên. Đây là các vị đạo trưởng được cha mẹ mời tới xem bệnh cho con. Long phu nhân vừa dứt lời, tôi đã tiến lên phía trước một bước, đồng thời lên tiếng nói, Thái tử gia, đã lâu không gặp. Tôi vừa nói ra lời này, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn về phía tôi, lập tức kinh ngạc mày là tên khốn ngày đó đã đánh tao. Xem ra anh ta đã nhớ ra rồi. Tôi cười nhẹ, Long tiên sinh và Long phu nhân đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này Long Ngạo Thiên đã kích động nói cha, cổ tay của con chính là bị thằng khốn này đánh đến chật khớp, cha nhanh bắt nó lại, con nói hưu nói vượn cái gì vậy? Đây là đồ đệ của Đinh đạo trưởng, cũng tới đây giúp con xem bệnh. Long tiên sinh còn tưởng rằng bệnh của Long Ngạo Thiên lại tái phát. Nhưng tôi lại mỉm cười, Long tiên sinh. Anh ta không có nói hưu nói vượn đâu. Nửa tháng trước, anh ta ở khách sạn Nam Thiên chọc ghẹo bạn của tôi, đúng là đã bị tôi đánh. Long tiên sinh vừa nghe thấy lời này, biểu tình trên mặt lập tức cứng đờ, ông ta nghĩ lại tính tình của con trai mình, ngày thường chơi bời lêu lổng, chuyện khinh nam bá nữ như thế này nó làm cũng không ít. Bây giờ, sau khi nghe những gì tôi nói, ông ta lập tức trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên. Trong lúc nhất thời Long Ngạo Thiên có chút cứng họng, không biết phải nói như thế nào. Long tiên sinh đương nhiên hiểu lời nói của tôi đều là thật. Sắc mặt của ông ta âm trầm đến đáng sợ, trong nháy mắt đã giận dữ, xúc sinh. Nói xong, liền giơ tay muốn tát Long Ngạo Thiên. Nhưng lại bị Long phu nhân mạnh mẽ ngăn lại, đừng đánh con, nó đã như vậy rồi, ông mà đánh nữa nó sẽ chết đó. Nói xong, Long phu nhân còn quay đầu lại nói với tôi, Tiểu Đinh đạo trưởng, tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi thay mặt con trai tôi xin lỗi cậu và bạn của cậu. chỉ cần cậu có thể trị hết bệnh cho con trai tôi nhất định sẽ bắt nó đến trước mặt cậu và bạn của cậu để xin lỗi. Nếu như bị tổn thất gì, chúng tôi nhất định sẽ tận lực bồi thường, thậm chí là bồi thường gấp đôi. Long phu nhân rất giỏi ăn nói, tôi cũng không còn tâm trạng để truy cứu những chuyện này. Tôi chỉ khoát khoát tay, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Long Ngạo Thiên đúng không? Gần đây anh đã gặp phải những chuyện gì, tự mình nhớ lại một chút đi. Đặc biệt là chuyện có một vài tình tiết kỳ quái, hoặc cụ thể là anh có làm ra chuyện gì khác người không? Nghe được lời này, Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt trầm tư, đồng thời cũng có chút nghẹn lời, cái này. Cậu thiếu niên, cậu tốt nhất nên nhớ lại cho kỹ, nếu cậu không nói rõ ràng, mạng nhỏ của cậu có thể sẽ không còn. Lão Tần gia trực tiếp lên tiếng nói. Long phu nhân và Long tiên sinh ở bên cạnh cũng đang thúc giục, khiến cho Long Ngạo Thiên thành thật thật trả lời, bằng không anh ta sẽ phải mất mạng. Long Ngạo Thiên chỉ một tên ăn chơi trác táng, cũng rất sợ chết. Chương 504. Phần 504. Anh ta có vẻ rất sợ hãi, khuôn mặt lộ ra vẻ u buồn, cha mẹ, không phải là con không muốn nói, mà là con hoàn toàn không nhớ rõ gần đây đã làm những gì. Con chỉ nhớ rõ nửa tháng trước đã bị cậu ta đánh một trận, sau đó con đi khám bác sĩ, rồi sau đó dường như có ai nói cho con cái gì bảy khôn, cái gì cây chuối nào đó, nói tới đây, hồi ức của Long Ngạo Thiên thật sự bị mờ nhạt, không thể nhớ thêm một chút. Về phần nửa tháng sau, anh ta gần như không có ký ức, anh ta nói chỉ cảm thấy mình sống trong mơ màng hồ đồ, sau đó luôn mơ thấy mảnh rừng trồng đầy chuối tây, đến nỗi những cái khác, Long Ngạo Thiên cũng không thể cung cấp thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Nghe thấy lời nói của anh ta, tôi cũng mơ mơ hồ hồ, cũng không nhìn ra có chỗ nào không thích hợp. Lúc trước tôi cho rằng, anh ta đã bị con quỷ nào đó tới quấn lên người. Thế nhưng từ khi chúng tôi bước vào ngôi nhà này cho đến bây giờ, căn nhà này ngoại trừ hơi u ám thiếu ánh sáng, tôi thực sự không cảm nhận được nửa điểm âm sát khí, điều này khiến tôi không có chút đầu mối nào. Nhưng bên cạnh tôi, sắc mặt của sư phụ, Độc Đạo Trưởng và Lão Tần gia lại trở nên có chút khó coi. Đặc biệt là khi Long Ngạo Thiên nói, sau khi anh ta luôn mơ thấy một khu rừng chuối tây, khiến ba người đều hít sâu một hơi. Thậm chí Lão Tần gia còn bất ngờ túm lấy chân trái của Long Ngạo Thiên, nắm lên ngón chân cái của Long Ngạo Thiên để nhìn xem. Chỉ thấy trên ngón chân cái của Long Ngạo Thiên, có một ấn ký tròn màu đỏ tím. Sau khi nhìn thấy ấn ký này, sắc mặt của Độc Đạo Trưởng đã nhanh chóng thay đổi, trong miệng trầm giọng nói chuối tây tinh câu hồn. Thi quyển 1. Tôi và Lão Phong đứng ở bên cạnh đều đang suy đoán, rốt cuộc Long Ngạo Thiên này đã bị cái gì đeo bám lên người. Dẫn tới biến thành bộ dạng như này, nhưng dù có trái lo phải nghĩ, cũng chưa tìm thấy chút manh mối nào. Kết quả Độc Đạo Trưởng đã bất ngờ nói ra một câu, chuối tây tinh câu hồn, vừa nghe thấy ba từ chuối tây tinh, cả người tôi đều ngây ra một lúc, liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên đang nằm ở trên giường một cái, tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Chuối tây tinh là cái gì? Chính là chuối tây đã có thành tựu, hóa thành tinh linh, cũng có thể gọi là chuối tây tiên hoặc chuối tây tinh. Mặc dù tôi chưa thấy qua, nhưng chuyện xưa về chuối tây tinh tôi cũng nghe được không ít. Không chỉ có như thế, mấy năm trước trong phim ảnh Hồng Kông cũng đã cho ra đời nhiều tác phẩm điện ảnh có sự xuất hiện của chuối tây tiên. Nghe nói vào đêm 15 trăng tròn, mang theo một sợi dây đỏ và một ít pháp khí đặc biệt và đạo cụ, rồi đi đến khu rừng chuối tây tìm một cây chuối tây đã nở hoa. Sau đó lấy dây đỏ buộc ở trên mặt, thông qua phương thức nào đó, liền có thể dẫn ra chuối tây tiên. Một khi chuối tây tiên xuất hiện, nó sẽ có dáng vẻ hấp dẫn của người tình trong mộng, thu hút sự chú ý của mọi người. Trong thực tế, tình nhân trong mộng của bạn vô cùng lạnh lùng và không quan tâm tới bạn. Nhưng tình nhân trong mộng do chuối tây tiên này hóa thành, nó sẽ có dáng vẻ động lòng người, sẽ ngoan ngoãn nghe lời bạn, quyến rũ tâm hồn bạn. Nghe người ta nói, vào thời xưa có một người đàn ông độc thân, bởi vì nhà nghèo không tìm được vợ, nên đã sử dụng phương thức này đi dẫn ra chuối tây tiên, muốn trải nghiệm một lần được mây mưa với người tình trong mộng. Chờ sau khi mây mưa xong, liền sẽ nghĩ đến cách tiễn đi, tránh cho bị chuối tây tiên hút chết. Nếu có thể tiễn đi là chuyện tốt, nhưng nếu tiễn không đi thì chỉ có thể chờ bị hút chết. Quá trình này, chỉ sợ không khác gì với tình huống của Long Ngạo Thiên trước mắt, càng ngày càng gầy, cuối cùng hoàn toàn mất hết tinh khí. Đồng thời tôi còn biết được, chuối tây tiên xuất hiện, thường là do có người chủ động đi tìm, cơ hồ đều là tự mình đi tìm đường chết. Tự nhiên xuất hiện chuối tây tiên, tôi hầu như chưa từng nghe qua, cũng rất khó xuất hiện. Dù sao tuổi thọ của chuối tây tiên rất ngắn, rất khó tự mình làm được chuyện gì. nhưng Long Ngạo Thiên chỉ là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ được tính là một tên ăn chơi trác táng, vì sao hấp dẫn được chuối Tây Tinh? Điều này thật đáng nghi ngờ. Bất quá cũng do tên ngốc này ngu xuẩn, không có việc gì lại muốn đi tìm chút kích thích, chính mình tự tìm đường chết. Không biết anh ta đã đi đến chỗ nào để xin thuật pháp, dẫn ra chuối Tây Tinh. Nhưng tên chết tiệt này chỉ biết dẫn đến, không biết đưa đi, hiện tại mới khiến chính mình trở thành dáng vẻ như vậy. Tôi trong lòng nghĩ như vậy, liền nhìn Long Ngạo Thiên đang nằm ở trên giường, không chút nào thương hại, tự gây nghiệt thì không thể sống. Chương 505.